Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 235, Thiên Ma Trường Sinh sắp tức chết rồi hay. Thiên Ma Trường Sinh bị mắng đến ngẩn người. Từ trước đến nay thần vẫn luôn có địa vị cao nhất. Có bao giờ nghe được những lời nói thực tế như vậy? Lửa giận tích tụ trong lòng, không có chỗ bộc phát. Ngươi, dám, bản tôn, ngươi gì mà ngươi, hóa ra thiên ma cũng chỉ là một tên nói lắp. Ngươi nhất định phải chết, bản tôn muốn ngươi chết, cho dù phải bước qua chư thiên vạn giới, bản tôn cũng nhất định phải bắt được con kiến hôi nhà ngươi. Giam cầm ngươi ở thiên ma vực, vĩnh viễn giày vò ngươi, ngươi dẹp cái suy nghĩ đó đi. Cố Thanh Phong trực tiếp ngắt lời của y, con ma như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Ngoại trừ nói được mấy câu dọa người thì ngươi còn có thể làm gì? Nếu như các ngươi nói được làm được, ông đây đã thành thần từ sớm rồi. Bây giờ ông đây đứng trước mặt ngươi rồi đó. Mẹ nó, ngươi ra tay thử xem. Cố Thanh Phong cũng khó chịu. Bây giờ thiên ma đều tốt tính như vậy sao? Chỉ mắng chửi mà không làm gì cả. Đột nhiên Cố Thanh Phong nghĩ đến một vấn đề. Còn mẹ nó, hay là ngươi không động tay được? Chẳng lẽ ta nhất định phải hiến tế thêm thọ nguyên cho ngươi? Thiết lập lại liên kết thì ngươi mới động thủ được. Mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm? Nhanh lên, ông đây muốn hiến tế toàn bộ thọ nguyên của mình. 400 năm, Cố Thanh Phong vừa dứt lời. Chỉ trong nháy mắt, hư không đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu trắng đục. Gấp gáp bay về phía hắn. Cố Thanh Phong đưa tay nhận thọ nguyên. Ngay lập tức hắn tạo được một liên kết với thiên ma trường sinh. Chết đi, đồ kiến hôi. Khắp đất trời vang vọng tiếng giống đầy kích động của thiên ma trường sinh. Một giây sau đó, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một bộ vuốt quỷ vô cùng lớn. Cực kỳ sắc bén bắt lấy Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong hưng phấn nhìn bộ vuốt quỷ, lại nhìn xuống 400 năm thọ nguyên trong tay. Quả thực vui như hoa nở. Khai trương siêu hạ giá, mua một tặng một luôn. Vuốt quỷ lướt qua cơ thể hắn. Tinh, ký chủ bị thiên ma trường sinh công kích. Tuổi thọ cộng 500. 500 năm, lại thêm 100 năm nữa. Thiên ma trường sinh đã cuống lên chưa nhỉ? Cả cơ thể của Cố Thanh Phong run lên vì kích động. Hai mắt đột nhiên mở to, nước miếng cũng sắp nhều xuống. Tình hình này khiến hắn rất muốn hát một bài. Ta thật sự muốn sống thêm 500 năm nữa. Không thể nào, thiên ma trường sinh đầy ngờ vực giống lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao thọ nguyên của ta lại bị ngươi cướp đi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là cha ngươi, ngươi có tức không nè? Tức thì đánh tiếp đi chứ. Mẹ nó, ta giết chết ngươi. Thiên ma trường sinh hoàn toàn sụp đổ, ngay cả tiếng bản tôn cũng không xưng. Nhưng sau khi y giống xong, Cố Thanh Phong chờ vài giây vẫn chưa thấy y ra tay. Hắn đột nhiên vỗ trán nói, liên kết lại bị đứt rồi. Ngươi nhanh quá vậy. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong hô, con trai, ta muốn hiến tế toàn bộ thọ nguyên. 900 năm, một giây sau, một tia sáng màu trắng đục lại từ trên trời giáng xuống. Nhanh như chớp bay đến trong tay hắn. Gương mặt Cố Thanh Phong vô cùng vui vẻ, chưa kịp nói mấy câu cợt nhả thì bộ vuốt quỷ to lớn nắm chặt lưỡi liềm đã giáng xuống. Bốp, chém xuống một nhát. Tinh, ký chủ bị thiên ma trường sinh công kích, tuổi thọ cộng 2000. Ha ha, toàn thân Cố Thanh Phong run bần bật, hắn cười như điên. Ê, quay lại, con trai, ta muốn hiến tế toàn bộ tuổi. Ê, đừng đi mà. Ảo ảnh khổng lồ của thiên ma trường sinh như thủy triều rút khỏi thế giới này. Đệt, ông đây biết rồi nha. Đám thiên ma các ngươi toàn là miệng cọp gan thỏ. Mẹ nó, đừng chạy, có khí phách xuống đây đấu với ta đi chứ. Đồ kiến hôi hèn mọn, bản tôn đã nhớ rõ khí tức của ngươi. Ngươi chờ mà xem, chân thân của bản tôn nhất định sẽ đến bắt ngươi vào thiên ma giới. Vĩnh viễn giày vò ngươi. Lời vừa dứt, thiên ma trường sinh đã biến mất khỏi đất trời. Thiên ma không phải kẻ ngu. Y đã tung ra nguồn sức mạnh lớn nhất mà thế giới này có thể chịu đựng. Một khi vượt qua mức này, thì sẽ hấp dẫn thiên đạo. Thế nhưng sức mạnh này cũng không làm gì được Cố Thanh Phong. Trái lại còn tặng không cho hắn hơn 2000 năm thọ nguyên. Bây giờ không đi thì chờ cái gì? Chờ đến lúc bị mắng hả? Được, ngươi cứ đi đi, ông đây lại triệu hồi ngươi tới. Cố Thanh Phong dùng linh hồn nỗ lực kích thích trận pháp hiến tế. Lần thứ niệm chú, thời gian một nén hương qua đi. Mặc cho Cố Thanh Phong niệm chú đến miệng đắng lưỡi khô thì thiên ma trường sinh vẫn không hề hưởng. Ứng, Cố Thanh Phong vô cùng tức giận. Hắn chỉ mới kiếm được có 2900 năm thọ nguyên. cộng với 150 năm thọ nguyên không có chủ nhân. Chưa gì đã dọa con cừu chạy mất rồi. Chao U, không hổ danh là thiên ma đã sống rất lâu. Kỹ thuật diễn thuộc hàng ảnh đế như ông đây cũng không có cửa lừa gạt y. Hơn nữa tên nhóc đó còn nhớ rỡ khí tức của hắn. E là sau này dù hắn có triệu hồi như thế nào đi nữa thì tên kia cũng không hưởng ứng. Phải làm sao mới ổn đây? Nguyện vọng trường sinh bất lão của hắn cứ tan tành như vậy à? Buồn bã chưa đầy 3 giây, Cố Thanh Phong đột nhiên lóe lên một vầng sáng. Đúng rồi, không phải đổi thành người khác triệu hồi là được rồi sao? Dù sao thì thiên ma chỉ nhớ kỹ khí tức của mình, đâu phải của người khác. Hắn nói làm là làm. Cố Thanh Phong trực tiếp lôi ra một con hồ ly từ trong không gian dị độ. Chủ nhân, ngài có gì căn dặn à? Hồ ly mặt to run rẩy nói. Dịch chuyển, ngươi cầm quyển sách này, dựa vào phương pháp bên trong đó triệu hồi thiên ma cho ta. Cố Thanh Phong ném cuộn giấy thiên ma cho con hồ ly rồi nói. Hồ ly vừa nhận lấy cuộn giấy nhìn xem, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Chủ nhân, ngài đừng hiến tế ta mà. Chỉ cần ngài cho ta 3 ngày. Không, 1 ngày thôi, 1 ngày là đủ rồi. Tiểu nhân xin cam đoan sẽ xây xong tòa biệt thự 3 tầng đối diện bờ hồ. Có bể bơi, xung quanh có sân phơi, phía sau có vườn hoa 1.500 m². Tuyệt đối sẽ không kéo dài kỳ hạn công trình. Hồ ly sợ đến mức cho rằng do tiến độ công việc của nó quá chậm. Chọc giận Cố Thanh Phong nên hắn muốn hiến tế nó. Chương 236, bất lão đan ra lò 1. Bốp, một cái tát rơi vào mặt con hồ ly làm nó choáng váng. Cảm giác như được đưa vào thế giới công nghệ thực tế ảo 360 độ. Dùng ngươi để hiến tế. Loại chuyện tốt này có thể tới lượt ngươi sao? Ngươi đang nằm mơ đấy à? Cái gì? Con hồ ly vốn đã có chút choáng váng. Nghe xong lời Cố Thanh Phong nói nó lại càng thêm chóng mặt. Hóa ra chuyện bị mang đi hiến tế thọ nguyên lại là chuyện tốt à? Ngươi mau triệu hồi thiên ma. Sau đó đem tất cả thọ nguyên của ta hiến tế cho thiên ma. Hiểu không? Hả? Bốp? Hả cái gì mà hả? Mau làm theo lời ta. Vâng, vâng, vâng, chủ nhân. Con hồ ly cuống quýt gật đầu nói vâng, nhưng lại mừng thầm trong lòng. Từ lâu nó đã cảm thấy đầu óc chủ nhân có gì đó không bình thường. Không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp bệnh tình lại càng nghiêm trọng. Xem ra hôm nay là thời điểm vô cùng thích hợp để nó lấy lại sự tự do. Vì vậy, con hồ ly vội vàng làm theo các bước trên cuộn giấy thiên ma. Bắt đầu triệu hồi thiên ma, một loạt những từ ngữ lạ lùng, kỳ quái phát ra từ miệng nó. Chờ một chút. Cố Thanh Phong đột nhiên kêu nó dừng lại, tim con hồ ly đập thình thịch, đầu óc của chủ nhân vào lúc này sẽ không bình thường trở lại chứ. Đừng mà, chúng ta đổi chỗ khác đi, ta sợ thiên ma nhìn nơi này sẽ cảm thấy quen mắt. Cố Thanh Phong nói xong thì túm lấy gáy con hồ ly. Thân hình lập tức biến mất tại chỗ, chạy xa mấy chục dặm mới dừng lại. Được rồi, ở chỗ này đi, mau niệm chú ngữ, ta trốn vào không gian dị độ đây, đừng dọa y sợ, nói xong. Cố Thanh Phong trong nháy mắt liền biến mất, tiến vào không gian dị độ, để lại con hồ ly ở đó. Hai móng vuốt nhỏ bé của nó run rẩy ôm lấy cuộn giấy thiên ma. Trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, chủ nhân trốn đi rồi. Nếu nó triệu hồi thiên ma nhưng sau đó chủ nhân không đi ra thì sao? Vậy không phải là nó chỉ có thể dùng bản thân mình làm vật hiến tế hay sao? Bốp, một bàn tay trắng muốt vươn ra từ khoảng trống phía trên đầu con hồ ly tặng cho nó một tát. Ngươi ở đây lẩm bẩm cái gì? Còn không mau niệm chú. Âm thanh của Cố Thanh Phong truyền ra từ trong dị không gian. Vâng, vâng, vâng, chủ nhân. Con hồ ly ngừng suy nghĩ, bực bội vuốt vuốt mớ lông rối sau gáy. Sau khi vuốt mượt lông, nó liền bắt đầu niệm chú. Những từ ngữ lạ lùng, kỳ quái lúc nãy tiếp tục phát ra từ miệng nó. Trong bóng tối truyền đến những tiếng vo ve, giống như có vô số giọng nói cùng vang lên, trộn lẫn vào nhau, lúc đầu chỉ yếu ớt như tiếng giọt nước rơi xuống đất. Nhưng sau đó, âm thanh càng ngày càng to, giống như từ khắp nơi truyền đến, vang vọng khắp đất trời, vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Đột nhiên, một hình ảnh khổng lồ không thể tưởng tượng được hạ xuống. Tên yêu quái thấp kém, ngươi muốn hiến tế bao nhiêu thọ nguyên? Vẫn là những từ ngữ, giọng điệu quen thuộc này, con hồ ly lúc này đã sợ đến ngốc luôn rồi, bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, cơ thể như không có xương cốt, bò trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Vì hơi thở đè ép đến nỗi nó căn bản không ngóc đầu lên được. Thiên ma trường sinh hài lòng nhìn thái độ của con hồ ly. Lấy lại được chút tự tin của một thiên ma. Đây mới đúng là cách mở đầu. Đây mới là phản ứng nên có của một sinh vật bình thường khi nhìn thấy thiên ma. Không giống tên loài người chết tiệt kia. Ngươi muốn hiến tế bao nhiêu thọ nguyên? Thiên ma Trường Sinh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Con hồ ly vội vã dập đầu như giã tỏi nói. Ngài thiên ma tối cao, ta không hiến tế thọ nguyên của bản thân mình. Ta hiến tế toàn bộ thọ nguyên của chủ nhân ta. Ồ, thiên ma Trường Sinh có chút hứng thú. Hắn đã lâu không nhìn thấy vở kịch ăn thịt người này rồi. Chủ nhân của ngươi ở đâu? Con trai, cha ở đây. Cố Thanh Phong đột nhiên hưng phấn gào lên một tiếng, từ trong không gian dị độ nhảy ra ngoài. Thiên ma Trường Sinh nháy mắt thay đổi sắc mặt. Sao ngươi lại ở chỗ này? Còn chưa kết thúc, tên nhân loại thấp kém này. Đợi ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ tra tấn ngươi. Tra tấn đến chết có phải không? Ngươi có thể đổi lời thoại được không? Cố Thanh Phong trực tiếp cướp lời y. Con hồ ly ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt không thể tin được. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến thiên ma tối cao cư xử như vậy. Nhưng con hồ ly không thể quan tâm đến điều này nữa. Nó trải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm được cơ hội. Chỉ muốn mau chóng giết chết Cố Thanh Phong, lấy lại được sự tự do của nó, không còn phải sống cuộc sống ngày qua ngày chuyển gạch trên công trường nữa. Ngài thiên ma, người ta muốn hiến tế chính là hắn. Muốn hiến tế thọ nguyên cả đời của hắn. Con hồ ly vội vàng nói. Nói xong, nó áy náy nhìn Cố Thanh Phong, sợ Cố Thanh Phong trong cơn tức giận sẽ giết chết mình. Nhưng không ngờ nó đợi được lại là ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi của Cố Thanh Phong. Khốn kiếp, hai con kiến như các ngươi lại dám liên thủ với nhau lừa dối ta. Giỏi lắm, chờ chân thân của ta tới đây, ta nhất định sẽ bắt hai con kiến các ngươi giam vào thiên ma giới. Tra tấn đến chết. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Thiên ma Trường Sinh gào thét điên cuồng. Con hồ ly run lẩy bẩy, vẻ mặt chết lặng. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao nó đã hiến tế thọ nguyên của người khác rồi mà vẫn bị thiên ma để ý? Được rồi con trai, đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Cố Thanh Phong sốt ruột thúc giục. Hắn một chút cũng không lo lắng thiên ma sẽ chạy trốn, bởi vì đã thỏa thuận xong rồi, y bắt buộc phải thực hiện. Chương 237 Bất lão đan ra lò hai. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với thệ chi thiên ma, Cố Thanh Phong đã phát hiện ra, mặc dù những thiên ma này rất mạnh mẽ, có xúc tu rất dài, có thể dùng phân thân của mình đáp xuống các thế giới khác nhau, nhưng họ cũng phải tuân theo một số quy tắc bí mật nhất định. Hơn nữa còn cực kỳ vô đạo đức, làm theo thỏa thuận chính là một trong số những quy tắc đó. Vì vậy hắn không sợ thiên ma Trường Sinh chạy trốn. Thiên ma Trường Sinh tức giận trực tiếp đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Y không nói lời nào, sau đó liền bắt đầu ra tay. Tất nhiên, chủ yếu do y nói không lại hắn. Thiên ma bọn họ trong thiên ma giới luôn là nhìn thực lực mà nói chuyện. Không phục thì đánh, có bao giờ nói nhảm. Xoẹt, một vầng sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cố Thanh Phong vui vẻ đón nhận vầng sáng ấy, bình tĩnh chờ đợi lưỡi liềm chém xuống. Ngay sau đó, một lưỡi liềm xuất hiện. Một phát chém ngang, gió thổi vào mặt, Cố Thanh Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đinh, ký chủ bị thiên ma Trường Sinh tấn công, thọ nguyên cộng 2900. Mẹ nó, người thật keo kiệt, dùng sức một chút đi. Cố Thanh Phong mắng to, còn chưa đợi hắn tiếp tục chửi mắng. Thiên ma Trường Sinh sau khi thực hiện xong thỏa thuận đã lập tức biến mất. Ai, làm người không thể quá tham lam, cần phải biết thỏa mãn với những gì mình đạt được. Lần này thọ nguyên của mình đã đạt tới 5.800 năm. Thọ nguyên vô chủ cũng đạt được 440 năm. Coi như không bị lỗ. Cố Thanh Phong nói hai câu bày tỏ cảm xúc của mình sau đó bước tới xoa xoa đầu con hồ ly. Làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Coi như khen thưởng ngươi, ta quyết định cho ngươi thêm một ngày. Chỉ cần ngươi xây xong biệt thự của ta trong vòng 2 ngày thì không phải chịu phạt nữa. Con hồ ly sắp khóc rồi. Căn biệt thự 3 tầng hướng hồ rộng 1.500 m², có hồ bơi, sân thượng xung quanh, còn có vườn sau. Việc này cho dù là cho nó 3 ngày nó cũng không thể hoàn thành. Lúc nãy là để giữ lấy mạng mới nói chỉ cần một ngày. Chuyện tốt gì thế này, ra ngoài một chuyến bị mất đi một ngày thi công, lại còn bị thiên ma để ý. Thật xui xẻo, cảm ơn chủ nhân, con hồ ly gượng cười nói. Cố Thanh Phong rút tay về từ đỉnh đầu nó, đi thôi. Trở về chuyển gạch thôi nào. Vâng, con hồ ly với vẻ mặt trên đời này không còn gì hối tiếc. Cẩn thận vuốt lại mớ lông rối bù trên đỉnh đầu. Xoay người trở lại dị không gian. Sau khi con hồ ly rời đi, Cố Thanh Phong cũng cất cuộn giấy thiên ma đi. chuẩn bị đợi một thời gian nữa lại tiếp tục triệu hồi thiên ma. Dù sao thiên ma cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ y nhất định sẽ phòng bị, nhất định không dám nhận thỏa thuận ở thế giới này nữa. Cần phải đợi một thời gian, tương lai còn rất dài, mà con hồ ly vừa nãy nhất định cũng bị y kéo vào danh sách đen giống hắn rồi. Không dùng được nữa, lần sau phải đổi một con khác. Nghĩ xong, Cố Thanh Phong chọn bừa một loại thuốc tiên trong chiếc nhẫn càn khôn. Chuẩn bị đưa vào 10 năm thọ nguyên vô chủ, như vậy là có thể luyện chế bất lão đan rồi, có thể kề vai sát cánh với vương rồi. Lúc đang định dung hợp, Cố Thanh Phong đột nhiên dừng lại. Không được, 10 năm đối với lão hoàng đế là quá rẻ rồi, phải từ từ treo hắn lên, vắt kiệt từng sợi lông của hắn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Cố Thanh Phong chuẩn bị lên đường, nhưng mà vừa đi được bước đầu tiên đã đột nhiên dừng lại. Con mẹ nó, giờ làm sao, ta đang ở đâu đây? Rõ ràng, hắn lại lạc đường rồi. Cố Thanh Phong gãi đầu nhưng vẫn không hoảng sợ, bởi vì hắn đã từng có kinh nghiệm trong những tìm huống như thế này. Linh hồn quét hình mở ra lập tức bao phủ bốn phía. Hả, cách đó không xa về bên trái có một con yêu quái. Ok, đến đó, Cố Thanh Phong lẩm nhẩm, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Sau một lát, một lão bà tuổi già sức yếu xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cố Thanh Phong mất hết nhân tính đi tới. Bà lão kia cũng phát hiện ra Cố Thanh Phong, bèn nở một nụ cười hiền lành. Chàng trai, bà già này lên núi kiếm củi đốt không cẩn thận bị chật chân. Cậu có thể tốt bụng cõng dùm ta xuống núi được không? Nhà ta không xa đâu, ở ngay. Bốp, một dấu tay lớn in hẳn lên gương mặt hiền lành của bà lão. Bà lão ngã xuống đất lập tức hiện nguyên hình. Gương mặt bà lão hiền lành biến thành một cái đầu mèo. Cơ thể vẫn trong dáng vẻ của một bà già sức yếu tay mềm. Bà lão mặt mèo hung dữ nhìn Cố Thanh Phong. Mày dám đánh, binh bốp bốp binh. Hắn mạnh tay tát liên tục 10 cái lên mặt bà lão mặt mèo. Tát đến mức mặt nó máu thịt lẫn lộn, lông mèo trên mặt cũng chóc ra từng mảng. Gương mặt bị tát vừa mơ hồ vừa hoảng sợ. Cái gì vậy? Người không biết kính già yêu trẻ thì thôi đi. Vì sao vừa đến không thèm nói câu nào đã tát ta rồi? Cứu mạng, đừng đánh nữa. Van xin ngài đừng đánh nữa. Lão bà mặt mèo muốn chạy trốn nhưng lại bị túm chặt không buông. Căn bản nó không thể động đậy, chỉ đành chịu đánh liên tục. Người dẫn đường hay không dẫn đường? Cố Thanh Phong vừa đánh vừa nói. Dẫn đường gì chứ? Bà lão mặt mèo kêu khóc thảm thiết. Được, con mẹ nó, giả ngu nữa không? Binh bang bang, đừng đánh nữa. Ta dẫn đường. Cố Thanh Phong dừng tay lại, hài lòng nói. Kết quả cũng như vậy, sao ngươi không chịu đồng ý sớm chút? Cần gì phải để ra thịt chịu khổ nhiều như vậy chứ? Bà lão mặt mèo có phần uy sụp. Đại nhân, ngay từ đầu ngài chẳng hỏi chẳng rằng, cứ thế vừa gặp đã thẳng tay đánh ta. Chương 238, bản vương một. Bốp, lại một cái vả bay đến. Ta không hỏi thì ngươi không biết chủ động đến hỏi ta sao? Không biết nhìn mặt nói chuyện sao? Sao ngươi không động não lên một chút đi? Nơi rừng sâu núi thảm này chỉ có mình ta lang thang ở đây. Kẻ đần nhìn thấy cũng biết là lạc đường. Ngươi lại còn dám chế giễu ta. Không chủ động đến hỏi thăm dẫn đường mà còn dám bắt ta cõng ngươi xuống núi sao? Đến cả mắt nhìn người ngươi cũng không có. Ngươi nói xem ta có nên tát ngươi không? Bà lão mặt mèo hoàn toàn sụp đổ. Đây có còn là con người không chứ? Sao có thể khi dễ yêu như vậy chứ? Vâng, đại nhân nói đúng ạ. Là do mắt tiểu yêu vụng về. Đại nhân ngài muốn đi đâu? Tiểu yêu dẫn ngài đến đó, đưa ta đến phủ Đông Lân ở quận Ngô Đồng. Được rồi, hay là dẫn ta đến mấy sao huyệt yêu quái quanh đây đi. Công trường của ta bây giờ vẫn còn thiếu nhân công, ta đi tuyển thêm mấy yêu quái về làm công. 3 ngày sau, Cố Thanh Phong cưỡi trên một con chim thần lông đen uy tuấn về tới quận Ngô Đồng. Vừa vào trong thành, hắn đã có cảm giác bầu không khí ở đây có gì đó không đúng. Toàn quận Ngô Đồng đều được canh gác nghiêm ngặt hơn bình thường. Người qua lại trên đường phố cũng thưa thớt hơn, thỉnh thoảng còn thấy mấy đội binh sĩ mặc giáp đi dán bố cáo khắp nơi. Cố Thanh Phong chọn bừa một bài bố cáo, ở đó đang bị mọi người vây kín chỉ trỏ trỏ tờ bố cáo. Bởi vì quá nhiều người chen chúc nên Cố Thanh Phong không thể lách vào bên trong. Đành phải hỏi người bên cạnh, vị huynh đài này, ở đây có chuyện gì vậy? Người nọ rõ ràng cũng là kẻ nhiều chuyện, lập tức tinh quái nói, chuyện lớn như vậy mà cậu không biết ư? Mấy ngày trước có một người tên là Cố Thanh Phong đã lấy được truyền thừa bất lão đan. Cậu đoán xem kết quả như thế nào? Tên Cố Thanh Phong kia lại bị người ta bắt cóc tại chỗ. Hoàng thượng đã đợi ngày có được bất lão đan để kéo dài tính mạng lâu lắm rồi. vừa nghe được tin này đã nổi trận lôi đình, lập tức huy động cả nước tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Phong. Ngày ấy còn cho dán bố cáo và bức họa của tên đó nữa. Ai có thể cung cấp manh mối hoặc tìm được Cố Thanh Phong sẽ được ban thưởng vạn lượng hoàng kim. 1 vạn lượng hoàng kim luôn đấy. Người trong thiên hạ ai lại không động lòng được chứ. Cho nên mọi người chen lấn ở đây để xem bức họa nhớ tướng mạo của người này, hy vọng một ngày nào đó có thể may mắn gặp được. Cố Thanh Phong cong khóe miệng. Huynh đài, từ nhỏ ta đã theo học y thuật, am hiểu vọng, văn, vấn, thiết. Ta vừa nhìn đã thấy huynh là có bệnh về mắt đúng không? Người nọ quá sợ hãi. Thần y, người có thể nhìn ra được việc này sao? Thật sự không dám giấu. Nhà của tại hạ vốn nghèo khó nhưng từ bé ta đã vô cùng hiếu học. Thường xuyên mượn ánh trăng làm đèn để đọc sách nên mắt bây giờ hơi yếu. Huynh đài, mặc dù không biết trước có được không nhưng xin hỏi nếu biết được tung tích của Cố Thanh Phong thì đến đâu để nhận thưởng vậy? Đương nhiên là đến nha môn rồi. Nha môn ở đâu cũng được. Đa tạ huynh đài, Cố Thanh Phong không thể chờ đợi được lập tức đến thẳng nha môn. Ai ai, thần y đừng đi vội mà, người còn chưa nói cho ta biết trị bệnh mắt ta như nào mà. Cố Thanh Phong tiêu sái rời đi cũng không quay đầu lại. Vừa đi vừa nghĩ, nếu là tự mình tìm được mình thì có thể lĩnh được phần thượng vạn lượng hoàng kim. Không nhỉ, chắc là được nhỉ, nghĩ lại thì những tên tội phạm bị truy nã nếu như tự đi đầu thú thì có thể nhận được tiền thưởng. Sao, sau một nén nhang, Cố Thanh Phong ngồi trong nha môn, uống chén trà huyện lệnh tự tay dâng. Hắn ngồi trên ghế chủ tọa vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Vẻ mặt huyện lệnh vô cùng khó xử. Ông ta nói, Cố đại nhân, từ xưa đến nay chưa có ai tự đến nhận phần treo thưởng của chính mình cả. Hơn nữa sau này ngài cũng trở thành nhất tự tịnh kiên vương, một chữ sánh ngang vương rồi, cần gì so đo thêm vạn lượng hoàng kim này. Đợi đến khi ngài lên làm vương gia, đừng nói đến 1 vạn lượng hoàng kim, ngài muốn 100 vạn lượng hoàng kim cũng dễ như trở bàn tay thôi. Cố Thanh Phong hợp một ngụm trà, ung dung nói, lão Trương à, bản vương hỏi ông, nếu ta lấy 1 vạn lượng hoàng kim này thì sau này không thể lấy 100 vạn lượng. Hoàng kim sao? Cái này, đương nhiên không phải thế rồi. Trương huyện lệnh khó xử nói, vậy sao cái này không được? Nếu như không ảnh hưởng gì đến việc sau này bản vương lấy được 100 vạn lượng hoàng kim thì vì sao bây giờ ta lại không thể lấy trước 1 vạn lượng chứ? Có thể, thế nhưng nếu làm như vậy thì hạ quan biết phải báo cáo như thế nào đây? Ông bị ngu à, ông chỉ cần nói là ông tìm được ta, sau đó ông đi lĩnh thưởng rồi đem về đưa lại cho ta là được. Không phải sao? A, không được, tuyệt đối không được, đây là tội khi quân đấy. Bốp, Cố Thanh Phong đập mạnh lên bàn. Lão Trương, ông không hiểu nhất tự tịnh kiên vương là thế nào sao? Nhất tự tịnh kiên vương là người có thể kề vai sát cánh với hoàng đế cùng ngôi trên long ỷ đấy. Một nửa vương triều Đại Diêm cũng là của bản vương đấy. Tội khi quân là cái chó gì chứ? Chuyện này không phải chỉ cần bản vương nói một câu là được sao? Việc hôm nay dù ông không muốn cũng phải làm cho ta. Nếu không ông tự nghĩ kỹ hậu quả đi. Huyện lệnh nghe những lời đại nghịch bất đạo của Cố Thanh Phong bị dọa sợ suýt tiểu ra quần. Cảm thấy vị đại nhân trước mặt thành thật sự có ý muốn đứng ngang hàng với hoàng đế. Chương 239, bản vương 2. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cố Thanh Phong chắc chắn không phải người một huyện lệnh nhỏ bé như ông ta có thể trêu chọc. Đành phải nghe theo, hạ quan xin nghe theo lời của vương gia. Trương huyện lệnh cũng mặc kệ bây giờ Cố Thanh Phong bây giờ đã trở thành vương gia hay chưa. Nếu như hắn đã tự xưng như thế rồi thì ông ta vẫn đừng nên đắc tội với hắn thì tốt hơn. Được đấy, lão Trương, ông rất hiểu biết đấy. Cố Thanh Phong mỉm cười nâng chén trà lên tiếp tục thưởng thức. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời xa xăm truyền đến đạo uy áp kinh người. Trong lòng Cố Thanh Phong khẽ động, hắn buông chén trà nhìn về khoảng không ngoài phòng khách. Sau một khắc, một người mặc áp giáp vàng dùng dịch chuyển bất ngờ xuất hiện trong phòng khách. Đây là tướng quân Kim Giáp, lúc trước là người canh giữ Ngọc Long bí cảnh. Tướng quân Kim Giáp vừa thấy Cố Thanh Phong lập tức gương mặt trở nên vui vẻ. Cố Thanh Phong, quả nhiên là cậu, sao cậu lại về đây? Kẻ bắt cậu đi đâu rồi? Trên đường đi bản vương được một người thần bí cứu ra. Sau khi người thần bí cứu ta xong thì biến mất không tung tích. Rồi bản vương tự trở về đây. Tướng quân Kim Giáp vừa nghe thấy hai chữ bản vương lập tức nhướng mày. Khá lắm, vẫn chưa được lên làm vương gia đã dám tự xưng rồi. Người thần bí kia là ai? Người đó có đặc điểm như thế nào? Nếu như đã gọi là người thần bí thì đương nhiên bản vương cũng không biết đó là ai rồi. Ngoại trừ việc người đó mặc toàn đồ đen thì không có điểm gì đặc biệt. Tướng quân Kim Giáp vừa nghe đến cả người mặc đồ đen, người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là Bổ Yêu đã đánh mình một chưởng lúc trước. Đi thôi, mấy thứ này không quan trọng, cậu mau theo ta đi gặp Hoàng thượng. Mấy ngày nay Hoàng thượng nổi trận lôi đình đã hạ lệnh khi tìm được cậu phải đưa đến gặp mặt ngài. Ấy đầu tiên, Cố Thanh Phong đứng lên, cũng có phần vội vàng không chờ nổi nữa. Đi ngay thôi, nói xong, hai người chuẩn bị rời đi. Lúc này, tướng quân Kim Giáp đột nhiên hỏi, cậu thật sự đã lấy được Bất Lão Đan và luyện thần pháp sao? Trong truyền thừa vốn dĩ không có Bất Lão Đan, chỉ có luyện thần pháp. Cố Thanh Phong tùy tiện nói, hắn cũng không nói ra chuyện mình chính là Bất Lão Đan. Nếu không thì làm sao có thể lừa lấy dược liệu được chứ? Nếu muốn có Bất Lão Đan phải bắt Lão Hoàng đến thu thập hàng tấn dược liệu quý hiếm rồi để hắn. Luyện đan, cái gì? Không có Bất Lão Đan? Vậy cậu có thể lĩnh ngộ luyện thần pháp sao? Đương nhiên lĩnh ngộ được. Được rồi, đi nhanh đi, Cố Thanh Phong không kiên nhẫn thúc giục nói. Được rồi, tướng quân Kim Giáp không có để ý đến sự vô lễ của Cố Thanh Phong bởi vì sau này ông ta cũng muốn nếm xem vị Bất Lão Đan ra sao. Vì vậy, hai người lên đường, mà trong lúc Cố Thanh Phong đang bước trên con đường trở thành vương gia thì toàn bộ vương triều Đại Viêm đã bắt đầu xuất hiện những đợt sóng ngầm vì hắn. Nhiều thông điệp được bí mật truyền đi, và tất cả các lực lượng lớn đều có tai mắt của riêng mình. Hậu duệ của Bất Lão Đan xuất hiện, một sự kiện lớn như vậy, một số nhân vật quyền cao chức trọng của vương triều Đại Viêm đã nhận được tin tức ngay lập tức. Phủ Thái tử Điện Hạ bây giờ đã hơn 50 tuổi đang nghe thuộc hạ báo cáo với vẻ mặt u ám. Điện Hạ, truyền nhân của Bất Lão Đan đột nhiên xuất hiện, người xem việc này, thái tử trầm ngâm một lát, đột nhiên trầm giọng nói, ai hộ tống hắn đến đế đô? Bẩm Điện Hạ là Tần tướng quân. Thái tử đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hóa Long lục trọng, Tần Như Tùng, nghe nói lúc trước khi ông ta canh giữ Ngọc Long bí cảnh đã bị đại yêu Hóa Long cấp đỉnh phong đánh trọng thương, việc này có đúng không? Thưa Điện Hạ chính xác, chẳng lẽ người muốn chặn đường? Nhưng cho dù Tần Như Tùng đã bị thương, ông ta cũng là Hóa Long lục trọng, bên ta không có ai có thể chống lại ông ta cả. Liên hệ với Vạn Yêu Quốc bảo họ phái người đến đây. Sắc mặt thuộc hạ lập tức thay đổi. Điện Hạ, xin Điện Hạ nghĩ lại. Hợp tác với yêu ma không khác nào bảo hổ lột da. Tuyệt đối không thể làm thế được đâu. Chúng ta vẫn nên đổi cách khác. Tính kế lâu dài, bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Câm miệng, thái tử đột nhiên quát lên, vẻ mặt dữ tợn vô cùng khó coi. Bàn bạc kỹ hơn, con mẹ nó, tính kế lâu dài cái gì? Ta đã làm thái tử 50 năm nay rồi. Ngươi có biết suốt mấy chục năm qua ta sống như thế nào không? Ta ngày ngày đi trên băng mỏng, không phải chỉ cần tu thân mà còn luôn phải đề phòng tránh bị các hoàng tử khác đâm sau lưng. Không dám thả lỏng một giờ khác nào, chỉ sợ mất đi vị trí thái tử. Ta vẫn luôn chờ đợi rồi lại đợi chờ như vậy. Rất vất vả mới đợi được đến khi tuổi thọ của phụ hoàng gần tận. Đợi lâu như vậy mà đến lúc này lại từ đâu nhảy ra một tên hậu duệ Bất Lão Đan chứ? Chết tiệt, mọi thứ thật chết tiệt. Ngươi còn muốn ta tính kế lâu dài? Chẳng lẽ muốn ta phải đợi thêm vài chục năm nữa sao? Ta ra lệnh cho ngươi, cầm lấy lệnh bài của ta liên hệ với Phạn Yêu Quốc ngay lập tức. Yêu cầu bọn họ phái một đại yêu Hóa Long cảnh đến chặn đường truyền nhân của Bất Lão Đan. Cho dù bọn họ có điều kiện gì cũng đồng ý. Thuộc hạ thấy thái tử đã mất khống chế như vậy, cũng biết không thể khuyên nữa, nếu không sẽ tự hại chết mình. Vâng Điện Hạ, thuộc hạ làm ngay. Chỉ là, Điện Hạ, nếu như người muốn ngăn cản bọn họ, vậy sau khi chặn đường thành công thì hậu duệ của Bất Lão Đan nên xử lý như thế nào? Giết luôn hay giữ lại? Thái tử nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên sự bối rối. Chương 240, sóng ngầm bắt đầu nổi dậy. Hắn là người duy nhất trên thế giới kế thừa tài sản của Đan Vương, và là người duy nhất có thể luyện ra được Bất Lão Đan. Nếu giết một nhân tài như vậy thì thật đáng tiếc. Suy nghĩ về lâu dài mà nói thì sau này hắn ta trở thành hoàng đế rồi nhất định sẽ mong có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Thay vì giết hắn chi bằng nhốt hắn lại để hắn trở thành người luyện Bất Lão Đan riêng của mình. Nhưng muốn bắt sống người từ tay của võ giả Hóa Long lục trọng thì lại quá khó. Hơn nữa còn có nguy cơ bại lộ. Một khi chuyện mình hợp tác với yêu ma bại lộ thì tất cả mọi chuyện coi như xong. Suy nghĩ một chút, trong mắt thái tử hiện lên một tia tàn nhẫn. Ưu tiên bắt sống, nếu không làm được, giết tại chỗ. Thuộc hạ biến sắc, Điện Hạ, đó là truyền nhân của Bất Lão Đan đấy. Nếu như không được thì chúng ta phái thêm người đi bắt sống hắn. Nếu giết hắn thì quả thật quá đáng tiếc. Thật ra thuộc hạ của hắn ta cũng có tính toán riêng. Thân là tâm phúc số một bên cạnh thái tử, một khi thái tử lấy được truyền nhân của Bất Lão Đan, thì nói không chừng sau này mình cũng có thể trà trộn vào nếm thử một viên Bất Lão Đan chứ. Thái tử hình như đã nhìn được tính toán nhỏ kia, lạnh lùng nói, ha ha, đáng tiếc sao, ta hỏi ngươi ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn hay Bất Lão Đan quan trọng hơn đây? Cái này, đương nhiên là, thuộc hạ ấp úng nói không ra lời, thật ra hắn ta muốn nói rằng cả hai đều quan trọng. Thái tử lạnh lùng cười cười, không được làm hoàng đế, không trở thành cựu ngũ chí tôn thì sống 1000 năm có lợi ích gì? Tuổi thọ mặc dù quan trọng nhưng cũng phải xem thử bản thân sống ra sao. Nếu như một tên ăn mày có thể sống đến 1000 tuổi vậy, có phải tôi nên đi làm ăn mày để sống hay không? Thuộc hạ quá sợ hãi. Điện hạ, hai việc này không giống nhau. Người là thái tử sao có thể so sánh với một tên ăn mày chứ? Hừ, thái tử mà không được làm hoàng đế thì còn không một tên ăn mày nữa. Ít nhất thì ăn mày cũng được tự do và có thể sống yên bình cho đến khi chết. Còn nếu ta không tranh giành, những đệ đệ thân yêu của ta sẽ tranh giành. Nếu như ta thua thì ngươi đoán xem bọn chúng sẽ đối xử với ta như thế nào? Như cách ta đối xử với bọn chúng khi chúng thua. Nếu ta thua thì bọn chúng cũng sẽ dùng cách thức tương tự để đối xử với ta. Cho nên, vì ngôi vị hoàng đế, cho dù là Bất Lão Đan đi nữa nếu cần thiết thì cũng phải bỏ. Thuộc hạ nghe vậy bị chấn động một lúc, im lặng rất lâu, mãi một lúc sau mới nói. Thuộc hạ hiểu rồi, bây giờ thuộc hạ đi liên lạc với Vạn Yêu Quốc ngay. Được rồi, đi đi, nhớ lấy, đừng để lại bất cứ bằng chứng nào. Đến khi bị điều tra thì tất cả manh mối đều chỉ về phía Vạn Yêu Quốc. Tất cả đều chỉ là hành động tự phát của Vạn Yêu Quốc mà thôi. Trên đường quay về đế đô, tướng quân Kim Giáp Tần Như Tùng mang theo hơn 10 tông sư mặc giáp. Đi xuyên qua núi rừng, đoàn người tất cả đều là cường giả. Tốc độ hành động cực nhanh vượt qua núi non trùng điệp. Loại bỏ bất cứ chướng ngại nào dám cản đường, san bằng mọi thứ thành bình địa. Mà bởi vì tu vi của Cố Thanh Phong quá thấp nên được sắp xếp ngồi ở trong kiệu. Hai vị tông sư một trước một sau khiêng cỗ kiệu đi về phía trước. Bọn họ không chọn cách phi hành để đi, bởi vì đường xá xa xôi, thời gian phi hành dài sẽ làm năng lực của mọi người bị hao tổn nghiêm trọng. Một khi gặp phải kẻ địch sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa trên bầu trời không có vật gì che chắn, một đoàn người bay qua sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, cho nên Tần Như Tùng lựa chọn đi đường bộ. Cố Thanh Phong nhàn nhã ngồi trong kiệu, ăn cơm uống chút rượu. Khoan hãy nói, kiệu được tông sư khiêng thật sự rất tốt. Nhìn thấy bọn họ liên tục trèo đèo lội suối nhưng chén rượu Tử Dương bên trong kiệu cũng không hề bị đổ giọt nào, giống như đang ngồi trên tàu siêu tốc vậy. Bữa ăn cũng rất phong phú, gà vịt cá rau quả cái gì cũng có. Đều do bạn bè yêu ma trong không gian dị độ cung cấp. Đám yêu ma đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng nên bây giờ không gian dị độ đã tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, trong đó có trồng rau củ và cây ăn trái, chăn nuôi gia súc và có một cái ao, hơi có cảm giác giống như những nhà nông vui vẻ. Hơn nữa hương vị đồ ăn cũng khá ngon, đều do những người giấy của con trồn nấu đấy. Sau một thời gian học tập nghiên cứu, những người giấy này đã tiến bộ vượt bậc. Trình độ nhóm lửa nấu cơm đã có thể so sánh với đầu bếp trong những tiệm cơm bình dân rồi. Tuy nhiên, mặc dù hương vị rất ngon nhưng lại hơi lãng phí giấy. Sau mỗi bữa cơm đều sẽ có 3 người chết cháy. Cố Thanh Phong vừa thưởng thức bữa ăn vừa vui sướng nghĩ đến tương lai. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc mình sắp trở thành Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, hắn đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Hắn là vương gia đấy, lại còn là vương gia cấp bậc cao nhất nữa. Cả 2 đời trước sau của hắn cộng lại cũng chưa từng làm đến chức quan lớn như vậy. Mặc dù hắn nói mình là thần không cần tham quyền thế trong thiên hạ, nhưng thần cũng là người thôi, sao có thể tách mình ra khỏi quần chúng chứ? Cả ngày chỉ ngồi tít trên cao quan sát thiên hạ thì có gì thú vị chứ? Huống chi việc liên tục gia tăng sức mạnh là để làm gì chứ? Không phải là vì muốn hưởng thụ cuộc sống tùy thích sao? Ta cố gắng phấn đấu đến nay, giờ làm vương gia hưởng thụ thì có gì sai? Nếu không thì xét trong thời hiện đại, cố gắng kiếm tiền để làm gì? Không phải chỉ là muốn có thể tiêu tiền để hưởng thụ cuộc sống tốt hơn sao? Chương 241, Cố công tử đâu? Khi đến đế đô, trước tiên hãy xin lão hoàng đế cho 1 trang viên lớn. Rồi đến 100 triệu vàng bạc trắng, thê tử và thê thiếp xinh đẹp, và mở 1 hậu cung lớn để trải nghiệm cảm giác có 3000 mỹ nhân trong hậu cung. Là nam nhân ai mà không mơ mộng về 3000 mỹ nhân trốn hậu cung? Suy cho cùng thì đó cũng là bản chất của nam nhân. Không có gì xấu hổ. Chỉ là có người ngại nói ra, có người ngượng ngùng mà thôi. Ha ha ha, Cố Thanh Phong càng nghĩ càng sung sướng, không nhịn được nâng ly rượu lên uống một hớp. Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên bên ngoài cỗ kiệu. Thân kiệu run lên bần bật, nghiêng trái ngã phải, rầm ào ào, bữa cơm của Cố Thanh Phong và nửa bình rượu Tử Dương rơi xuống mặt đất. Biến cố kinh hoàng xảy ra bất ngờ khiến hắn sửng sốt trong giây lát. Hắn sững sờ nhìn những món ngon vương vãi khắp kiệu và bình rượu Tử Dương đáng giá ngàn vàng. Hắn cảm thấy một cỗ lửa giận từ lòng bàn chân dâng thẳng lên trời. Ngay sau đó, bên ngoài chiếc kiệu truyền đến tiếng đánh nhau, cùng với tiếng kinh hô hỗn loạn, Hỏa Nha đạo nhân, nhà ngươi dám xâm nhập trong lãnh thổ của Vương Triều Đại Viêm. Ngươi có ý đồ gì? Kha kha kha, Tần Như Tùng, bản tọa nghe nói truyền nhân của Bất Lão Đan đã xuất hiện nên ta đặc biệt đến đây nếm thử một viên. Các con lên đi, đột nhiên nhiệt độ bên ngoài chiếc kiệu tăng lên cao, và tiếng vỗ cánh của vô số con quạ đen vang lên không dứt. Âm thanh va chạm tai nhức óc, tiếng hai bên đánh nhau vang vọng khắp trời đất. Tần Như Tùng lo lắng hô lớn, nhanh chóng bảo vệ Cố Thanh Phong đi trước. Hỏa Nha đạo nhân cũng là đại yêu hóa long lục trọng. Nếu như bình thường thì vốn Tần Như Tùng không hề sợ đối phương. Nhưng bây giờ ông ta bị thương nặng chưa lành, lại còn phải bảo vệ Cố Thanh Phong. Sợ đông sợ tây, hoàn toàn bị yếu thế. Hơn 10 vị tông sư đi theo đang điên cuồng tấn công những con quạ lửa bay đầy trời. Muốn đưa Cố Thanh Phong thoát khỏi lớp lớp vòng vây. Nhưng mà đúng lúc này, đùng, trong nháy mắt cửa kiệu mở ra, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy tức giận. Đó là Cố Thanh Phong. Tông sư khiêng kiệu vừa thấy được Cố Thanh Phong đi ra, lập tức kinh hãi, Cố công tử, mau vào trong đi, bên ngoài nguy, con mẹ nó, ai làm? Một tiếng gào vang trời phát ra từ miệng Cố Thanh Phong. Tiếng gầm vang vọng khiến Tần Như Tùng và Hỏa Nha đạo nhân vốn đang giao chiến kịch liệt cũng hơi bất ngờ nhìn lại một chút, ánh mắt hai người đồng thời nhìn qua, Cố Thanh Phong, đi mau, Hỏa Nha đạo nhân híp mắt lại, cười quái dị nói, kha kha kha. Tên này là truyền nhân của Bất Lão Đan đúng không? Hôm nay có bản tọa ở đây ngươi đừng hòng đi đâu. Đi con mẹ nhà ngươi đó. Ông đây hỏi mấy tên mới đến các ngươi cuối cùng là ai? Con mẹ nó, kẻ nào dám làm đổ đồ ăn của ông, còn làm vỡ một bình rượu trị giá ngàn vàng nữa. Là ngươi phải không? Cố Thanh Phong giận dữ nhìn Hỏa Nha đạo nhân mắng. Hỏa Nha đạo nhân bị chửi ngẩn cả người. Thậm chí hai bên đang giao chiến cũng ngây ra hết cả. Trong cuộc chiến sinh tử kịch liệt như vậy mà hắn chạy ra hỏi ai đã làm đổ đồ ăn của hắn có được hay không? Hơn nữa, trên đời này làm sao có loại rượu nào đáng giá ngàn vàng chứ? Chẳng lẽ là tiên nhưỡng sao? Trong mắt Hỏa Nha đạo nhân hiện lên một tia nguy hiểm. Âm trầm nói, tên nhóc loài người kia, ngươi có biết thế nào gọi là họa từ miệng mà ra chưa? Ta thừa biết mặt chó nhà ngươi, con mẹ nó, nhìn cái mặt như đầu chim. Bíp bíp bíp giản lược 500 chữ tình cảm chiều mến. Mẹ nó, hôm nay ông đây sẽ đánh đến khi mày xón ra quần rồi bắt ngươi làm sạch nó. Tiếng nói của Cố Thanh Phong thanh phủ lên cả hiện trường. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên mất việc đang chiến đấu. Trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tình cảnh yên tĩnh quỷ dị. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế gian này lại có nhiều từ ngữ đẹp như vậy. Quả nhiên là nghe thầy nói một buổi hơn đọc sách 10 năm. Đúng là mở mang tầm mắt. À, mẹ kiếp, tao giết mày. Hỏa Nha đạo nhân lửa giận công tâm gầm lên giận dữ phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Chỉ thấy nó bắt đầu vận yêu lực toàn thân, ánh lửa lập lòe. Ngay sau đó, hàng vạn con quạ được tạo thành từ ngọn lửa như đạn đại bác hung hăng lao về phía Cố Thanh Phong. Tần Như Tùng cũng lập tức bừng tỉnh, gương mặt hoảng loạn biến sắc. Ông ta dùng tất cả sức lực của mình chặn lại được hơn vạn con quạ lửa. Hai tay ngưng tụ được một vầng mặt trời ánh vàng sáng chói đánh bay đám quạ lửa. Mau triển khai trận pháp truyền tống, đi nhanh lên, hơn 10 vị tông sư cũng tỉnh khỏi ý niệm nghệ thuật đẹp đẽ không thể diễn tả. Hơn 10 người chia nhau ra, đứng ở một vị trí thần bí nào đó hai tay bắt đầu bắt ấn. Dần dần, một làn sóng dao động không gian bao trùm lấy họ. Trong giây tiếp theo, ánh sáng lóe lên và bóng dáng mọi người biến mất ngay lập tức. Chỉ để lại Tần Như Tùng và Hỏa Nha đạo nhân đang nổi trận lôi đình. Ở một vùng núi hoang vu cách xa trăm dặm, không gian bỗng lăn tăn như sóng nước. Cố Thanh Phong và bóng dáng của hơn 10 vị tông sư lập tức hiện trong không gian. Hơn 10 vị tông sư dường như không còn sức lực. Họ thở hổn hển từng hơi. Hiển nhiên truyền tống với cự ly xa đã tiêu hao một lượng sức mạnh rất lớn của họ. Nhanh, hộ tống Cố công tử về đế đô trước. Chờ khi bình an về đến đế đô. Hả? Cố công tử đâu? Chương 242, làm vương gia khó vậy sao? 1. Tất cả đám tông sư đều lộ vẻ kinh hãi, không ngừng tìm kiếm xung quanh, nhưng đều không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Cố Thanh Phong. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng bọn họ đã cùng nhau dịch chuyển đến đây. Sao mới vừa đáp xuống đất đã biến mất không chút tăm hơi rồi? Dần dần, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu họ. Chắc là không phải Cố công tử đi tìm yêu ma rồi đấy chứ. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm, chỉ vì một bữa cơm mà hắn dám nhục mạ một đại yêu hóa long cảnh trước mặt mọi người. Lá gan này không thể nói là to nữa mà phải nói là cả người hắn chỉ có gan thôi. Chắc chắn là khi tiếp đất, hắn đã nhân lúc mọi người nghỉ ngơi do mệt lả nên lén chạy về đó rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi, còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là quay về đó tìm rồi. Một khi Cố công tử xảy ra chuyện gì ngươi cảm thấy mấy người chúng ta có thể sống nổi sao? Mọi người không khỏi cảm thấy sốc khi nghe điều này, vì vậy bọn họ đều muốn quay lại, nhưng mới đi được hai bước đã nhìn thấy một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Cố công tử, một vị tông sư vừa vui vừa kinh ngạc kêu lên, người đi đến là Cố Thanh Phong, vẻ mặt Cố Thanh Phong phiền muộn đi tới trước mặt mọi người. Hỏi, các ngươi có ai biết đường trở về không? Mấy vị tông sư, sau một nén hương. Sau khi được mọi người thay nhau thuyết phục thì Cố Thanh Phong cuối cùng cũng từ bỏ ý định quay về. Nhưng không phải do nhóm người này có tài ăn nói mà là bọn họ đều đã đồng ý mỗi người sẽ đãi hắn. Một bữa tiệc thịnh soạn. Đương nhiên, Cố Thanh Phong hoàn toàn không phải kiểu người chỉ vì hơn 10 bữa ăn thịnh soạn mà từ bỏ ý định. Quay lại, chủ yếu là hắn đã quá nóng lòng muốn làm vương gia rồi. Vì vậy Cố Thanh Phong trở lại kiệu, lên đường, nhưng thật đáng tiếc mọi việc không được như mong muốn. Chưa đi được mấy bước cỗ kiệu lại phải dừng lại, bên ngoài kiệu vang lên tiếng đánh nhau, mau ra tay, nhân lúc Tần Như Tùng đang bị giữ chân, ưu tiên bắt sống hắn. Binh, keng, đang, bang, tiếng mũi kiếm va chạm với nhau vang lên bên tai không dứt. Ai, Cố Thanh Phong ngồi trong kiệu thở dài một tiếng, cảm thấy lửa giận vừa ép xuống được một chút đã không thể đè nén nổi nữa rồi. Vì sao trở thành vương gia thôi mà lại khó như vậy? Ở thời hiện đại ta đã sống và làm việc 996, hơn nửa đời người rồi. Rất vất vả mới xuyên không được, chỉ muốn làm một vương gia ăn sung mặc sướng không được sao? Con mẹ nó chứ, mọi thứ bị làm sao vậy? 996 là một chế độ làm việc của Trung Quốc yêu cầu nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 6 ngày mỗi tuần, vì sao đám người này cứ nhất định phải ngăn cản ta chứ? Vì sao? Mẹ kiếp, tất cả đều đáng chết. Dầm. Cửa kiệu được vị tông sư hộ tống mở ra, người này ôm lấy cánh tay trái đầm đìa máu, vội vàng nói, Cố công tử, kẻ địch quá đông, mau, vị này tông sư không nói tiếp nữa, bởi vì ông ta phát hiện tình trạng của Cố Thanh Phong không ổn lắm. Nửa đầu cúi thấp, hai gò má ẩn ở trong bóng tối, cơ thể run nhè nhè, có một cỗ khí thế vô hình khủng bố đang lặng lẽ sinh sôi, giống như một ngọn núi lửa ngừng phun đã lâu sắp phun trào. Tông sư chẳng biết tại sao ông ta nhìn Cố Thanh Phong trong trạng thái này toàn thân lại có cảm. Giác run sợ, tay chân bắt đầu nổi da gà. Ông ta cảm thấy giống như đang nhìn thấy một đại ma đầu khủng bố. Cố công tử, tông sư bất giác nói cả lăm. Đột nhiên, Cố Thanh Phong bất ngờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn như có điện, sắc mặt u ám đáng sợ. Nửa khuôn mặt phía trên ẩn vào trong bóng tối của chiếc kiệu. Chỉ lộ ra phần khóe miệng, hắn đang cười. Khóe miệng cong lên thành một vòng cung thích hợp, để lộ hàm răng trắng bóng, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cố Thanh Phong liếc nhìn vị tông sư, tóc gáy tông sư lập tức dựng đứng, sờn hết cả gai ốc. Ông ta bất giác lùi lại vài bước, nhường lại vị trí cửa kiệu. Cố Thanh Phong bước từng bước ra khỏi kiệu, sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của đám người mặc đồ đen. Thủ lĩnh đám người mặc đồ đen hô to, mau bắt lấy hắn là Cố Thanh Phong đấy, đừng để hắn chạy mất. Ngay lập tức, tất cả những người mặc đồ đen đều lao về phía hắn. Bọn họ có khoảng chừng 20 người, tất cả đều đạt cảnh giới tông sư, thậm chí tên thủ lĩnh còn là một đại tông sư. Hơn 10 vị tông sư bảo vệ đã tiêu hao quá nhiều sức lực để thực hiện trận pháp truyền tống nên. Không thể ngăn cản được, dù liều mạng cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian. Cố Thanh Phong xuống kiệu, đứng lại, ánh mắt rét lạnh nhìn một vòng đám người mặc áo đen. Nụ cười trên khóe miệng càng hung tợn. Lúc này, người áo đen nhanh nhất đã vọt tới trước mặt Cố Thanh Phong. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng vì mình là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Y vươn bàn tay to về phía hắn. Trong chớp mắt, Khóe môi Cố Thanh Phong hơi nhúc nhích, hắn phun ra hai âm tiết vô cùng đơn giản, giọng nói bình tĩnh lãnh đạm, quỳ xuống. Những lời này vừa nói ra, một cỗ uy áp linh hồn vô cùng kinh khủng nổ ra như bom nguyên tử nổ tung giáng xuống người y. Bùm, trời đất như đổi màu. Chương 243, làm vương gia khó vậy sao? 2. Luồng khí lạnh sắc bén đến mức tưởng như xé toạc không gian, phóng lên tận trời đánh tan mây đen che khuất vầng trăng sáng, giáng xuống mặt đất làm tan nát đất đá bao phủ trên mặt đất. Cổ khí thế kia lan ra xung quanh, trong nháy mắt, thế giới như bị ấn nút tạm dừng. Lúc này ý thức của mọi người đều bị một cơn chấn động chưa từng có, giống như mọi người bị một cây búa tạ nện vào sau đầu. Cơ thể cũng cứng đờ một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, một cỗ áp lực không thể tưởng tượng quét qua người. Bùm bùm bùm, tất cả mọi người đều phải chịu một áp lực khó tả. Giống như đã tập luyện từ trước, tất cả quỳ rạp xuống đất, mặt đất đã bị đục thành hơn 10 cái hố. Còn người áo đen chỉ còn cách Cố Thanh Phong một cái duỗi tay. Rõ ràng chỉ còn mấy cm nữa là chạm vào rồi, nhưng khoảng cách đấy lại hệt như một cái rãnh trời. Không với tới được, như thể bị một vật nặng nào đó va vào. Cơ thể vẫn đang tiến về phía trước đột nhiên kêu rắc rắc một tiếng rồi lập tức rơi xuống mặt đất. Cả người dán chặt trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, ý thức dần dần tiêu tán. Giờ khắc này, tiếng đánh nhau ầm ĩ hay tiếng hò hét cũng im bặt. Tiếng chim thú, tiếng gió thổi lá cây, tiếng muỗi đập cánh trong phạm vi vài dặm xung quanh đây cũng hoàn toàn biến mất. Vạn vật rơi vào im lặng, mọi thứ giống như đang xem một bộ phim không tiếng động. Vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nét mặt khiếp sợ nhìn người duy nhất còn đứng vững ở đó là Cố Thanh Phong. Giống như đang nhìn thấy ma thần. Cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân phá vỡ sự im lặng. Cố Thanh Phong từ từ đi đến bên cạnh một tên mặc đồ đen. Hắn nhìn tên kia từ trên cao xuống, sự sợ hãi trong mắt người áo đen đã đạt đến mức không thể chịu nổi nữa. Dưới sự áp bức đáng sợ này, y muốn chạy trốn, nhưng áp lực thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức y cơ thể y còn không run lên nổi. Đây là một áp lực từ sâu bên trong linh hồn. Cố Thanh Phong nhìn kỹ y một lúc, thản nhiên nói, ngươi nói xem, vì sao trở thành vương gia thôi lại khó như vậy? Nỗi sợ hãi khiến người mặc đồ đen không thể suy nghĩ, cũng không nói được gì. Bùm, Cố Thanh Phong ra một quyền đánh bể đầu y, cảnh tượng giống hệt như ném một cái dưa hấu từ trên cao xuống, rơi xuống đất thật mạnh. Cộp cộp cộp, Cố Thanh Phong lại tiếp tục đi đến trước mặt người áo đen phía sau. Hỏi, ngươi nói xem, một thiếu niên đến từ một quận nhỏ tự mình nỗ lực lấy được vương vị, hắn có làm gì sai không? Không có, không có, không có. Bùm, thêm một quả dưa hấu nữa nổ tung. Vậy tại sao các ngươi lại muốn ngăn cản hắn? Rõ ràng hắn cũng không có ý định làm hại ai cả. Đơn giản hắn chỉ muốn được hưởng thụ như một vương gia ăn sung mặc sướng. Không được sao? Đám người mặc áo đen nghe thấy câu hỏi của Cố Thanh Phong câu hỏi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chúng ham muốn sống mãnh liệt gật đầu điên cuồng. Được, được, được, quá được luôn. Kha kha kha. Tiếng cười quỷ dị của Cố Thanh Phong vang vọng quanh quẩn khắp vùng núi hoang vu làm cho người ta không rét mà run. Mọi người trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Quái vật, hắn nhất định là quái vật. Những người bảo vệ Cố Thanh Phong càng khiếp sợ hơn, run như cầy sấy. Bọn họ cũng không hề vui vẻ chút nào. Bọn họ chỉ thấy sợ hãi, sợ Cố Thanh Phong lỡ cao hứng nhất thời giết cả bọn họ. Ngươi nói xem, nếu như mọi người hiểu lý lẽ sớm hơn chút có phải tốt không? Vậy thì đã không có ai phải chết rồi. Thật đáng tiếc, mọi người lại quá chậm hiểu. Kiếp sau nhớ chú ý chút nhé. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, bóng người lập tức biến mất tại chỗ. Đột nhiên, hơn 20 dư ảnh xuất hiện ở hiện trường. Bùm bùm bùm, tiếng đầu nổ vang lên gần như cùng lúc với nhau. Hơn chục quả pháo hoa máu đỏ tươi lặng lẽ nở rộ. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Cố Thanh Phong giải trừ uy áp linh hồn. 20 mấy cỗ thi thể cùng ngã xuống đất. Máu tươi chảy lênh láng, nhuộm đỏ một vùng đất lớn, nhưng 10 mấy hộ vệ còn lại vẫn đứng đó bất động như bị trúng thuật định thân. Kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong đi từng bước một về phía chiếc kiệu, sau đó ngồi vào trong, nhóm hộ vệ nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng, đối tượng đáng lẽ mình phải hộ tống hóa ra lại là một người có thực lực sâu không lường được. Sao bọn họ có thể không kinh hãi được chứ? Khí thế đáng sợ vừa rồi còn kinh khủng hơn cả Tần Như Tùng. Rốt cuộc hắn là ai? Không phải người đạt chân khí cảnh trở lên không thể vào Ngọc Long bí cảnh được sao? Ngay khi mọi người đang nhìn nhau thì nghe thấy giọng nói của Cố Thanh Phong trong kiệu truyền ra. hắn ung dung nói, đi gom hết đồ đạc trên người mấy thi thể lại cho bản vương. Mọi người nghe vậy sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới hiểu ra, vội vàng lục lọi thi thể. Sau một nén nhang, một vị hộ vệ cầm 20 chiếc nhẫn càn khôn đi tới cung kính dâng lên cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhận lấy những chiếc nhẫn, kiểm tra từng chiếc một, rồi đột nhiên giận tím mặt, sao lại ít thế? Bịch, vị hộ vệ vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, vội vàng nói, Cố, Công, Vương gia, chắc chắn là những tên sát thủ này trước khi hành động sợ sẽ có người chết. Lo lắng sẽ bị truy ra manh mối trên thi thể nên không mang theo nhiều đồ. Cố Thanh Phong nghe vậy cũng bớt tức giận, nói, được rồi, ngươi lui ra đi, tiếp tục lên đường, vâng, Vương gia, thị vệ như được đại xá, vội vàng đóng kỹ cửa kiệu, tiếp tục lên đường. Cố Thanh Phong lại lấy thêm một ít đồ ăn từ không gian dị độ ra. Tiếp tục ăn, dù sao ban nãy hắn vẫn chưa no. Chương 244, Hỏa Linh Thể 1. Trên đường đi, cũng không ai quá lo lắng cho tướng quân Kim Giáp Tần Như Tùng. Bởi vì đối với một cường giả đẳng cấp như ông ta, ngay cả khi ông ta không đánh lại thì cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Đây là lý do tại sao Tần Như Tùng để mọi người đi trước. Khi không còn ai là gánh nặng, ông ta có thể chạy bất cứ lúc nào. Cố Thanh Phong vừa ăn vừa tự rót một chén rượu nhỏ. Nhưng sau khi nhấp một ngụm, khuôn mặt hắn chán ghét vô cùng. Không còn rượu Tử Dương nữa, chỉ còn lại rượu bình thường. Hương vị và độ cồn không thể nào so sánh được. Hai, được rồi, bây giờ cứ uống tạm trước đã. Đợi khi nào bắt được ảnh yêu lại bắt nó mua thêm một ít. Đùng, một tiếng nổ cực lớn vang lên bên ngoài cỗ kiệu. Một vùng đất rộng lớn ập tức rung chuyển, giống như một con rồng đất đang trở mình. Cỗ kiệu của Cố Thanh Phong cũng bị lật xuống đất ngay lập tức. Trên chiếc kiệu, hắn sững sờ nhìn đống hỗn độn dưới đất, tay phải cầm chén rượu khẽ run lên. Rắc, chén rượu bị hắn nghiền nát thành bột. Ai, con mẹ nó, lại ai nữa? Theo tiếng gầm giận dữ của Cố Thanh Phong, cỗ kiệu ầm ầm nổ tung. Khà khà khà, gặp lại ngươi rồi, hậu duệ của Bất Lão Đan. Giọng nói vừa rồi rõ ràng là Hỏa Nha đạo sĩ. Hơn nữa mười mấy hộ vệ cấp tông sư đều đã biến thành những thi thể cháy đen như than. Mẹ kiếp, lại là ngươi. Cố Thanh Phong đã vô cùng phẫn nộ rồi, bị người khác quấy rầy trong lúc ăn cơm, mà cả hai lần đều do một con yêu quái làm. Từ khi hắn bước vào hệ thống đến nay chưa từng bị một con yêu ma khiến cho bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Khà khà khà, Tần Như Tùng đã bị ta giết chết rồi, hộ vệ của ngươi cũng chết sạch rồi, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin. Bùm, đột nhiên uy áp linh hồn thần bất tử lập tức bột phát, nụ cười trên mặt Hỏa Nha đạo nhân cứng ngắc trong giây lát, trong lòng dậy sóng, loại uy áp này làm sao có thể. Khoảnh khắc tiếp theo, một nắm đấm lớn bằng một nồi đất đánh mạnh vào phía sau đầu của nó như rời non lấp biển. Hỏa Nha đạo nhân kinh hoàng, lập tức bùng nổ toàn lực để chống lại cỗ uy áp kinh khủng kia. Mặc dù nó có thể tạm thời dịch chuyển, nhưng tốc độ của nó đã giảm đi rất nhiều, vốn không thể tránh kịp một quyền này của Cố Thanh Phong. Đành phải giơ tay lên mạnh mẽ chống cự, một ngọn lửa đỏ ánh đen xuất hiện trong lòng bàn tay nó, tụ lại thành một quả cầu tròn đáng sợ, nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên rất nhanh, giống như mặt trời trong lòng bàn tay. Nó đánh ra một trường, quả cầu lửa lập tức nổ tung, lửa bao đầy trời, thiêu rụi toàn bộ mặt đất. Bóng người Cố Thanh Phong lập tức bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Đinh, ký chủ đã bị Hỏa Nha đạo nhân tấn công. Thuộc tính lửa, cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Thuộc tính lửa đã đạt đến hạn mức cao nhất. Chúc mừng ký chủ, ngự hỏa thiên phú đã thăng cấp thành hỏa linh thể. Cố Thanh Phong đã không còn tâm trạng nghe hệ thống thông báo nữa. Bây giờ hắn đang rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hỏa linh thể lập tức được kích hoạt. Ngọn lửa vốn đang nuốt trọn toàn thân bỗng nhiên lần lượt đầu hàng như đã gặp được đế vương. Ngọn lửa rút khỏi người Cố Thanh Phong ngưng tụ trên nắm đấm của hắn. Nắm đấm của hắn bây giờ cũng biến thành hỏa quyền. Ngọn lửa rắn chắc như thật, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ, bóp méo không khí xung quanh. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho Hỏa Nha đạo sĩ chấn động. Trong lòng nó điên cuồng gào thét không thể nào. Ngọn lửa từng được nó sử dụng như cánh tay, lại bị người khác khống chế. Nhưng nó không có thời gian để kinh ngạc, bởi vì hỏa quyền của Cố Thanh Phong đã mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt nó. Dầm, sức lực mạnh mẽ khiến khuôn mặt kinh hoàng của Hỏa Nha đạo nhân lập tức lún xuống méo mó. Nhiệt độ cao kinh hoàng khiến da nó cháy bỏng kêu xì xì và chuyển sang màu đen. Bùm, Hỏa Nha đạo nhân bay mạnh về phía sau, nhưng khi nó bay ra xa được mấy trăm mét, một đôi cánh đen như mực đột nhiên mạnh mẽ giang ra. Dưới tiếng vỗ cánh, cơ thể của nó cũng dừng lại. Lúc này Hỏa Nha đạo nhân không còn hình dáng của con người nữa mà đã hiện nguyên hình. Hai cánh tay biến thành đôi cánh đen khổng lồ dài vài thước. Lòng bàn chân biến thành móng chim. Đầu người ban đầu biến thành đầu quả. Nhưng nó vẫn đứng như một con người bình thường. Và cơ thể của nó vẫn là con người. Chỉ khác là nó được bao phủ bởi một lớp lông vũ màu đen dài. Bên trên những chiếc lông vũ đó cháy một ngọn lửa đen như mực. Ngọn lửa đỏ ánh đen ban đầu đã hoàn toàn biến thành màu đen. Một đôi quạ mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Tràn ngập ánh sáng đen lạnh lẽo. Tu vi của ngươi chỉ là tụ khí bát trọng nhưng lại có linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể so với cơ thể của ngươi đạt hóa long nhất trọng. Lại có dị năng ngự hỏa. Nhóc con, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là cha ngươi. Trong mắt Hỏa Nha đạo nhân hiện lên sát ý. Cái đồ không biết điều. Ngươi cho rằng chỉ dùng mấy thứ này có thể đánh bại ta sao? Tuy rằng uy áp linh hồn của ngươi có thể áp chế một phần thực lực của bản tọa. Nhưng bản tọa lại là đại yêu hóa long lục trọng. Cho dù có bị áp chế thì ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Bản tọa lại muốn xem thử ngươi lấy cái gì để chống lại ta. Hóa long lục trọng, ha ha, đồ chó nhà ngươi, lát nữa đừng có bỏ chạy là được. Cố Thanh Phong khinh thường nói, ánh mắt Hỏa Nha đạo nhân càng tức giận hơn. Đừng chỉ có võ mồm, nhưng ngươi cũng đã nhắc nhở bản tọa, ta sẽ không để ngươi chạy mất đâu. Chương 245, Hỏa Linh Thể 2, Hỏa Nha đạo nhân nói xong. Đột nhiên hai cánh vỗ cánh, vô số những chiếc lông vũ đen biến thành những mũi tên sắc bén bắn ra tứ phía. Tản ra xung quanh nhưng hình như lại đang tạo thành một thế trận. Phong tỏa không gian này, kha kha kha, nơi đây đã bị bản tọa phong tỏa. Trừ phi ngươi đánh bại được bản tọa, còn không thì ngươi chắc chắn không có cách nào thoát khỏi đây. Vẻ mặt Hỏa Nha đạo nhân cười cợt trêu ngươi, nhìn bộ dạng Cố Thanh Phong như đang nhìn một con mồi bị giam trong lồng sắt. Cố Thanh Phong nhìn thấy cảnh này lập tức biết Tần Như Tùng chết như thế nào rồi. Chắc chắn là do đường lui đã bị chặn đứng nên ông ta không thể trốn thoát. Nhưng mà hành động của Hỏa Nha đạo nhân cũng đã nhắc nhở hắn. Chỉ thấy Cố Thanh Phong sẵn tiện lấy thiên giai thượng phẩm linh binh. Đồng tử thiên hồ, sau đó kích hoạt năng lực của linh binh. Lập tức một màn ánh sáng màu đen tỏa ra từ đồng tử thiên hồ bao trùm bốn phương. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như một cái vạc lớn màu đen nằm úp trên mặt đất. Nhưng bên trong vạc là hai người Cố Thanh Phong và Hỏa Nha đạo nhân. Đây là một cách dùng khác của đồng tử thiên hồ. Phong tỏa không gian, kha kha kha, nơi đây đã bị bản vương phong tỏa. Trừ phi ngươi đánh bại được bản vương, còn không thì ngươi chắc chắn không có cách nào thoát khỏi đây. Vẻ mặt Cố Thanh Phong cười cợt trêu ngươi, nhìn bộ dạng Hỏa Nha đạo nhân như đang nhìn một con mồi bị giam trong lồng sắt. Hỏa Nha đạo nhân, thằng nhãi ranh đừng có ngang ngược. Hỏa Nha đạo nhân giận tím mặt. Hành vi của Cố Thanh Phong khiến nó cảm thấy bị sỉ nhục. Đường đường là một đại yêu hóa long lục trọng lại có thể bị người khác kinh thường đến vậy chứ? Chết đi, Hỏa Nha đạo nhân tung cánh, lập tức chân không chạm đất, nhưng cơ thể không hề lung lay, lao đến như một u linh, còn cách mấy chục thước, nó đột nhiên giơ móng phải lên, gốc móng đen kịt, một ngọn lửa đen như mực quấn quanh móng vuốt, một áp lực làm người khác kinh sợ truyền từ trên cao xuống. Sức mạnh cực nóng và tàn bạo. Khi khoảng cách ngày càng gần lại, móng vuốt khổng lồ đen kịt mở ra nhanh như gió, gần như trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh người Cố Thanh Phong. Trong bán kính 100 mét bao phủ lửa đen ngập trời, giống như một đám mây đen rực cháy bao phủ bầu trời và thiêu rụi mặt đất. Cố Thanh Phong cảm nhận được uy lực trong cú đánh này của đối phương. Giờ khắc này tâm trạng đang vô cùng phẫn nộ của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn thấy hơi hưng phấn. Không phải do hắn là người vui giận bất thường mà chẳng qua đối mặt với một yêu quái muốn tặng đài. Lễ cho mình luôn khiến hắn không thể có ác cảm được. Một cú đánh phẫn nộ của hóa long lục trọng nói không chừng có thể giúp thăng cấp hắc long bất diệt. Thân trung cấp lần nữa, dù sao sức mạnh của hắc long bất diệt thân trung cấp ước chừng chỉ tương đương với hóa long nhất. Trọng, đối đầu với lục trọng chắc chắn sẽ nổi tiếng. Dù trong lòng hắn rất vui nhưng cái gì nên diễn vẫn phải diễn. Coi như luyện tập kỹ năng diễn xuất một chút là được. Chỉ thấy Cố Thanh Phong vung nắm đấm nghênh đón, hắc long bất diện thân lập tức kích hoạt, nắm đấm của hắn được vảy rồng đen như mực bao phủ kỹ càng. Một cỗ khí tức đáng sợ phun ra, giống như giao long gào thét, khi cả hai chạm vào nhau giống như sao hỏa va vào trái đất, tạo ra âm thanh và chấn động vô cùng mạnh mẽ, năng lượng hủy diệt ồ ạt lan ra bốn phía, lấy hai người làm gốc. Trong bán kính 100 mét, toàn bộ thực vật, cây cối, hoa cỏ, đá tảng đều bị quét sạch. Trên mặt Hỏa Nha đạo nhân hiện lên một nụ cười nhếch. Bởi vì nó có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm của Cố Thanh Phong vốn không có gì đáng ngại, hắn không có cách nào chống lại nó. Nhưng một giây sau, nụ cười của nó tắt ngúm. Ánh mắt nó kinh hoàng nhìn Cố Thanh Phong vẫn đứng đó không bị mất đến một sợi lông. Vẻ mặt khiếp sợ, nhưng Cố Thanh Phong cũng không cho nó thời gian khiếp sợ. Con súc sinh đầy lông, ăn một đấm của bản vương đi. Bóng người Cố Thanh Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn nhanh như một tia chớp xuất hiện ở phía sau Hỏa Nha đạo nhân. Gừ gào, hơi thở của rồng ầm ầm vang lên. Hỏa Nha đạo nhân càng kinh hãi. Làm sao có thể? Tốc độ và sức mạnh của thằng nhóc này rõ ràng đã trở nên mạnh hơn rồi. Hình như đã đạt đến Hóa Long nhị trọng rồi. Chẳng lẽ nó vẫn luôn che giấu thực lực sao? Một cú đánh vừa rồi của Hỏa Nha đạo nhân mặc dù không thể làm cho Hắc Long bất diệt thân của Cố Thanh Phong thăng cấp, nhưng là thật sự đã bổ sung thêm không ít thuộc tính. Thanh tiến độ cấp bậc cũng đã tăng lên hơn một nửa rồi. Cho nên thực lực của hắn mới đột nhiên tăng vọt. Hỏa Nha đạo nhân không quay đầu lại, đột nhiên mở rộng đôi cánh của mình. Vô số chiếc lông vũ bốc ngọn lửa đen bắn ngược trở lại. Muốn dùng cách này ép Cố Thanh Phong lùi lại. Nhưng ai ngờ, Cố Thanh Phong lại không tránh không né. Lấy cứng trọn cứng đối đầu với cơn mưa lông vũ. Xông tới trước mặt Hỏa Nha đạo nhân. Keng keng keng. Vô số chiếc lông vũ chạm vào người hắn vang lên âm tiếng kim loại đinh tai nhức óc. Đinh đinh đinh, tiếng hệ thống thông báo vang lên liên tục. Ký chủ đã bị Hỏa Nha đạo nhân tấn công. Năng lực phòng ngự cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Thuộc tính lửa cộng 1.000 cộng 1.000 cộng 1.000 cộng. Hỏa Nha đạo nhân cảm nhận đang có một luồng gió lạnh tà ác lao đến sau gáy. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như phía sau đầu mọc ra hai mắt. Nó nhanh chóng rụt đầu lại, tránh được nắm đấm của Cố Thanh Phong trong gang tấc. Chương 246, Minh Âm Quỷ Hỏa, đánh một lần không trúng, làm sao Cố Thanh Phong có thể dừng tay? Lập tức xoay người quần chiến, khí thế ngang ngược giống như hung thú thượng cổ, hắn vung nắm đấm đầy trời như bao bọc Hỏa Nha đạo sĩ. Hỏa Nha đạo nhân tuy bị chấn động, nó khiếp sợ năng lực phòng ngự mạnh mẽ của Cố Thanh Phong, nhưng dù sao nó cũng là đại yêu Hóa Long lục trọng. Hơn nữa cơ thể yêu tộc trời sinh đã mạnh hơn con người rất nhiều. Cho dù đánh cận chiến thì nó cũng không hề yếu thế chút nào. Đôi cánh tung bay tạo ra gió lốc mạnh mẽ, dùng một cỗ sức mạnh khổng lồ để ngăn chặn những cú đấm của Cố Thanh Phong. Nắm đấm và móng vuốt của một người một yêu chạm vào nhau. Những tiếng nổ vang lên giữa không trung không ngừng. Hai bóng người liên tục di chuyển qua lại chỉ để lại dự ảnh. Như thể bầu trời chỉ toàn hình bóng hai người đang chiến đấu. Dần dần, cả hai đánh nhau bằng chân hỏa, trên người Cố Thanh Phong ngưng tụ ra hình ảnh một con giao long đen dài hàng trăm thước. Và mỗi đòn đánh dường như đều ẩn chứa sức mạnh của giao long. Mà uy thế của Hỏa Nha đạo nhân lại càng mạnh mẽ hơn. Bóng hình hắc vũ Hỏa Nha cao ngàn thước vỗ cánh bay lượn. Mỗi cú đánh đều kèm theo bầu trời đầy lửa. Nhìn qua, Hỏa Nha đạo nhân có vẻ chiếm ưu thế áp đảo. Nhưng càng chiến đấu, nó lại càng sợ hãi. Trong lòng đã đảo lộn như rời sông lấp biển. Làm sao có thể, tại sao thực lực của tiểu tử này càng ngày càng mạnh? Mới đầu chỉ là Hóa Long nhất trọng, vậy mà đánh một lúc đã đạt đến Hóa Long tam trọng rồi. Đây là thể chất gì vậy? Hắn đã nhận không dưới 100 đòn của bản tọa nhưng lại không bị tổn thương chút nào, lại còn có thể kháng hoàn toàn lửa của bản tọa. Đáng chết, trên người tiểu tử này có điều cổ quái, không thể tiếp tục như vậy nữa. So với sự khiếp sợ của Hỏa Nha đạo nhân, Cố Thanh Phong càng đấu càng phấn khích. Hình ảnh giao long trên người hắn ngày càng rắn chắc, hơn nữa nó vẫn đang ngày càng lớn dần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự phát triển của Hắc Long bất diệt thân. Nó đang từ bước tăng lên cấp cao hơn. Đột nhiên Hỏa Nha đạo nhân mạnh mẽ dang rộng đôi cánh, đánh Cố Thanh Phong một đòn, sau đó mượn phản lực nhanh chóng rời khỏi phạm vi chiến đấu. Khoảng cách giữa hai người bị nới rộng ra, Hỏa Nha đạo nhân nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, trong mắt không còn sự khinh thường như trước nữa. Chỉ còn lại sự nghiêm túc có phần sợ hãi. Tiểu tử, bản tọa không biết trên người có điều gì quái lạ, nhưng đến đây chấm dứt rồi. Hỏa Nha đạo nhân bất ngờ quát to một tiếng, lập tức vận hết yêu khí trong cơ thể. Ngọn lửa đen vốn đang bao bọc toàn thân giờ khắc này bốc lên cao hơn 10 trượng, giống như một tòa hỏa diệm sơn đang bốc cháy hừng hực. Cố Thanh Phong bất mãn nhếch miệng nói, dùng quyền đánh vào da thịt mới là cái thú của nam nhân. ngươi trốn ra xa rồi dùng kỹ năng như vậy rõ ràng là hành động của mấy đứa nhóc. Giọng điệu Cố Thanh Phong có phần ghen tị, bởi vì hắn không có kỹ năng tráng lệ như vậy, nhất tự phần dương kiếm hắn vẫn dùng trước giờ cấp độ quá thấp. Đối phó với tông sư còn tạm được, nhưng để đánh với một hóa long thì không khác gì đang gãi ngứa. Trừ phi sử dụng võ kỹ thiên cấp thập tự minh viêm kiếm, nhưng khổ nỗi không có âm hỏa, không thể sử dụng được. Lúc này, ngọn lửa trên người hỏa nha đạo nhân lại biến hóa lạ thường. Tòa hỏa diệm sơn vốn đang cao mấy chục trượng đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một lỗ đen đáng sợ, giống như một lỗ đen mặt trời. Nhiệt độ cao vô tận tỏa ra từ bên trong nó lập tức biến mọi thứ trong phạm vi hơn 10 dặm thành biển lửa. Chỉ nghe hỏa nha đạo nhân cười lạnh nói, Tần Như Tùng đã chết dưới chiêu thức này của ta, cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Một tiếng quát vang lên, cực dương sinh âm, minh âm quỷ hỏa. Nó vừa dứt lời, nhiệt độ giữa trời đất đột nhiên giảm xuống, ngọn lửa đang cháy hừng hực lập tức bị dập tắt. Trên một vùng đất lớn hình thành một tầng băng đen, trong chốc lát, băng đen lan rộng, đóng băng hàng trăm dặm. Đột nhiên, trong lỗ đen phun ra một bông sen đen giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Nó phát ra một làn sóng năng lượng đáng sợ bao phủ Cố Thanh Phong. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười của Cố Thanh Phong dần sán lạn, đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh mà. Trong chốc lát, đóa sen đen đến gần hắn rồi ầm ầm vỡ tan, một lớp băng đen dày đặc bao phủ xung quanh người Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ đã bị hỏa nha đạo nhân tấn công, thuộc tính lửa cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000. Thuộc tính lửa đã đạt đến giới hạn cao nhất. Chúc mừng ký chủ thăng cấp hỏa linh thể lên hỏa thần thể. Hỏa thần thể là thần lửa, điều khiển lửa của cả thế gian, đồng thời có thể tăng uy lực của ngọn lửa. Răng rác, lớp băng đen tan rã. Cố Thanh Phong bước ra ngoài mà chẳng hề hấn gì. Không thể nào, thấy vậy, sắc mặt hỏa nha đạo nhân trở nên hốt hoảng, gào lên điên cuồng. Ha ha ha, Cố Thanh Phong nở nụ cười lạnh lùng. Bây giờ nơi đây là của ai? Ngươi nhìn rõ xem. Cố Thanh Phong giơ tay phải lên, bàn tay nắm lấy không khí, lửa đến đây, hắn ra lệnh một tiếng, ngọn lửa đen vô tận đang bao trùm không gian giống như nghe được hiệu lệnh của thần linh. Chúng lũ lượt hóa thành những dòng nước đen, tụ lại trong lòng bàn tay của hắn, dần dần, những dòng nước đen tập hợp lại thành một quả cầu đen khổng lồ, giống như một cái hố đen khổng lồ đó thậm chí còn lớn hơn cả cái mà hỏa nha đạo nhân tạo ra trước đó. Cực dương sinh âm, minh âm quỷ hỏa. Lời thoại quen thuộc phát ra từ miệng Cố Thanh Phong, một đóa sen đen lớn hơn bay từ trong hố đen ra, bay về phía hỏa nha đạo nhân. Chương 247, hỏa thần thể 1. Trong nháy mắt, hỏa nha đạo nhân hồn vía lên mây, dưới hiểm họa sinh tử cũng không thể cứ mãi kinh sợ. Nó hiểu rõ sức mạnh của minh âm quỷ hỏa, nếu trúng chiêu này thì dù là hóa long thất trọng chắc chắn cũng phải chết. Thứ này chỉ có thể tránh, không thể đỡ. Vì vậy hỏa nha đạo nhân thu hồi trận pháp phong tỏa của mình, quay đầu bỏ chạy, sau đó đụng phải không gian niêm phong của Cố Thanh Phong. Ha ha ha, không phải lúc trước ngươi rất dũng cảm hay sao? Sao bây giờ lại bỏ chạy hả? Cố Thanh Phong điều khiển đóa sen đen, hăng hái đuổi theo. Hỏa nha đạo nhân không còn thời gian để nói chuyện, nó liều mạng dịch chuyển né tránh trong không gian. Nhưng bất cứ nơi nào đóa sen đen đi qua, mọi thứ đều bị đóng băng. Băng đen vô tận vây chặt lấy hỏa nha đạo nhân đang trốn tránh. Không gian phong tỏa ngày càng nhỏ dần, rốt cuộc, hỏa nha đạo nhân bị ép đến đường cùng. Đóa sen đen cũng đã bay tới đỉnh đầu của nó. Cái lạnh thấu xương khiến nó cảm giác như linh hồn của mình sắp đông cứng lại. Không, hỏa nha đạo nhân tuyệt vọng hét lên, con mắt như muốn nứt ra. Nó vận toàn bộ yêu lực tạo ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự khắp người nhưng vẫn không thể ngăn cản. Đóa sen đen rơi xuống. Vào lúc đóa sen đen sắp nuốt chửng nó, một tiếng nổ giòn tan vang lên, đóa sen đen vỡ nát rồi biến mất không còn dấu vết. Ngươi muốn sống không? Cố Thanh Phong tiến lên phía trước, nhìn hỏa nha đạo nhân sợ tới mức gần chết mềm nhĩn nằm trên mặt đất bằng nửa con mắt. Hỏa nha đạo nhân sửng sốt trong chốc lát, vội hoàn hồn lại, gật đầu điên cuồng, ta muốn, tốt lắm, đứng lên đánh ta đi. Hỏa nha đạo nhân, bốp, Cố Thanh Phong tát hỏa nha đạo nhân một cái. Lệch cả mỏ chim, đứng lên, dùng hết tất cả yêu lực của ngươi đánh ta, đừng để ta lặp lại lần nữa. Hỏa nha đạo nhân bị đánh, giận nhưng không dám nói, nó bán tin bán nghi đứng lên, ngưng tụ yêu lực, hoàn toàn không tin lời Cố Thanh Phong nói. Cố Thanh Phong dang rộng hai tay, lộ ra lồng ngực, tới đây, đánh đi. Hỏa nha đạo nhân không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng lúc này Cố Thanh Phong không hề phòng bị gì, lộ ra nhược điểm, nó vươn móng vuốt ra tấn công một cách thận trọng, thậm chí khi móng vuốt vươn ra được nửa đường, nó còn lén nhìn sắc mặt của Cố Thanh Phong, lúc đến gần, sắc mặt nó đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ dữ tợn hung ác, chết đi, oang, móng vuốt đánh vào ngực Cố Thanh Phong, tinh, ký chủ đã bị hỏa nha đạo nhân tấn công, lực phòng ngự cộng 20.000, Cố Thanh Phong chau mày, sao vẫn chưa thăng cấp, tiếp đi, thế nhưng hỏa nha đạo nhân lại chậm chạp không ra tay. Nó trợn mắt há mồm nhìn móng vuốt của mình đã bị bẻ cong thành trạc cây. Lại nhìn Cố Thanh Phong không bị thương tổn chút nào, ngay cả một dấu vết cũng không có, đại não như chết lặng. Bốp, ta nói ngươi đánh tiếp đi. Điếc à, cái tát này lại khiến mỏ chim của hỏa nha đạo nhân được chỉnh về lại hình dáng bình thường. Bị kích thích bởi đau đớn và nhục nhã, nó gầm lên một tiếng, ngưng tụ yêu lực một lần nữa. Nó đổi móng vuốt khác, ra một đòn rền vang, đinh, ký chủ đã bị hỏa nha đạo nhân tấn công, lực phòng ngự cộng 20.000, bốp, tiếp tục, bốp, tiếp tục, sau hơn 10 cú tát, mặt của hỏa nha đạo nhân đã bị tát tới nỗi không nhìn ra hình thù của con chim nữa rồi. Nhưng lúc này trong mắt nó không còn phẫn nộ nữa mà chỉ vô cùng sợ hãi. Sau vài chục lần tấn công toàn lực, cho dù là hóa long đỉnh phong mà dám không đề phòng gì đứng ở đây cho nó đánh. Nó cũng có thể đánh chết vài lần rồi, thế nhưng con người trước mặt này lại không hề bị tổn hại đến một cọng tóc. Ngược lại bản thân mình thì sao? Móng vuốt đã gãy xương nát bấy, mỏ chim được bị tát đến mức gần như vặn ra sau đầu rồi. Dù hỏa nha đạo nhân thân là đại yêu hóa long lục trọng, nó cũng sợ, thật sự sợ, tên này là một con quái vật đánh mãi không chết. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy việc đánh một người lại đau khổ đến như vậy. Kha kha kha. Cố Thanh Phong đột nhiên cười như điên, ta cảm thấy sắp đến điểm mấu chốt rồi, thêm chút nữa, nhanh lên, đánh đi, nghe thấy tiếng cười làm cho người sờn hết cả gai ốc của Cố Thanh Phong. Hỏa nha đạo nhân sợ đến mức vội vàng cuộn chặt mình lại như quả bóng. Run rẩy, đại nhân, xin ngài đừng đánh ta nữa, nếu đánh nữa ta chết mất, ngài tha cho ta đi. Bốp, mẹ kiếp, đừng nói nhảm nữa, đánh tiếp một đòn cuối cùng đi, mau lên. Bây giờ ta đang bị kẹt ở đây dở dở ương ương, rất khó chịu. Hỏa nha đạo nhân cúi đầu nhìn những chỗ gãy xương khắp thân thể mình, đột nhiên rất muốn khóc. Đại nhân, xương cốt toàn thân tôi đã gãy cả rồi, thật sự không làm được nữa. Bốp, con mẹ nó, ngươi bị ngu à, đập đầu ngươi đi. Sắc mặt hỏa nha đạo nhân càng hoảng sợ, đập đầu, thật sự sẽ chết người đấy. Nó điên cuồng lắc đầu, chống cự hết mình, ngươi đánh hay không? Nếu không đánh ông đây sẽ thiến ngươi. Ta đánh là được mà. Vẻ mặt hỏa nha đạo nhân nói như đưa đám. Dầm, hỏa nha đạo nhân dùng đầu đánh vào lồng ngực của Cố Thanh Phong. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, đầu hỏa nha đạo nhân rạn nứt, cái cổ gập lại bất tỉnh. Đinh, ký chủ đã bị hỏa nha đạo nhân tấn công, lực phòng ngự cộng 10.000. Chúc mừng ký chủ, lực phòng ngự đã đạt giới hạn cao nhất. Hắc Long bất diệt thân thăng cấp trung cấp lên cao cấp. Ha ha ha, Cố Thanh Phong vui vẻ cười ha ha, rốt cuộc cũng lên cấp rồi, thực lực của cơ thể đã đạt đến hóa long lục trọng. Hắn nhìn hỏa nha đạo nhân đã không còn nhìn ra bộ dạng chim nữa. Dùng chân đạp đạp nó, này, đừng giả bộ chết nữa, tỉnh dậy đi, chương 248, hỏa thần thể 2, nhưng mà hỏa nha đạo nhân vẫn không nhúc nhích giống như một xác chết. Cố Thanh Phong lập tức giận dữ, rác rưởi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một con yêu quái đánh người khác đến mức bất tỉnh. Thật sự là, con mẹ nó, đồ phế vật. Cố Thanh Phong vừa mắng vừa lục lọi cái xác, tìm thấy trên người của hỏa nha đạo nhân một cái nhẫn càn khôn. Sau đó xóa ấn ký rồi mở nó ra, lấy ra một lọ đan dược trị thương bên trong. Hắn bẻ cái mỏ chim đã không còn nguyên vẹn ra đổ hết toàn bộ đan dược vào trong. Yên lặng đợi hỏa nha đạo nhân tỉnh lại, tuy nói cơ thể đã đạt tới hóa long lục trọng, nhưng cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn miễn nhiễm đòn tấn công của hỏa nha đạo nhân. Chẳng qua là con thiếu rất nhiều nên cần thêm, cho nên còn có thể lợi dụng tên phế vật này thêm chút nào hay chút đó. Một lát sau, hỏa nha đạo nhân mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt chính là gương mặt tươi cười của Cố Thanh Phong. Á, nó kinh hoàng hô lên một tiếng, bị dọa suýt chút nữa ngất đi, nhưng bị Cố Thanh Phong bắt được, mạnh mẽ lôi từ dưới đất dậy, bộp bộp, hai cái đập thật lớn. Đã tỉnh táo hơn chưa? Hỏa nha đạo nhân điên cuồng gật đầu, lại tiếp tục, hỏa nha đạo nhân lập tức mềm nhũn chân, Dứt chút nữa thì ngã quỵ. Đại nhân, tiểu yêu đã hao hết yêu lực. Thật sự không được, thật sự không được. Cố Thanh Phong bán tín bán nghi nói. Thật, vô cùng chân thật, một giọt cũng không còn. Ồ, vậy ngươi vô dụng nha. Cố Thanh Phong nói xong liền giơ nắm đấm lên, chuẩn bị nhắm về phía đầu của Hỏa Nha đạo nhân rồi đánh xuống. Trong nháy mắt, Hỏa Nha đạo nhân quá sợ hãi. Sao người nào không làm việc theo lẽ thường vậy chứ? Nó vội vàng kinh hãi kêu lên. Đại nhân đừng giết ta. Chẳng lẽ ngài không định hỏi xem là ai sai ta đến đây sao? Chẳng lẽ ngài không tò mò một chút nào? Vì sao ta là một vị đại yêu hóa long tầng 6 mà lại có thể thâm nhập chót lọt vào vương triều đại viêm hay sao? Còn nữa, làm sao lại có thể biết được chính xác hành tung của ngài? Nắm đấm của Cố Thanh Phong dừng lại một chút. Để ngươi nói như này hình như lại có chút tò mò. Vậy ta hỏi một chút. Hỏa Nha đạo nhân điên cuồng gật đầu. Đại nhân ngài cứ hỏi. Tiểu yêu biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Bốp, mẹ nó, ta hỏi thăm cái khỉ gì. Mọi vấn đề đều được ngươi nói ra hết. Ngươi trả lời thẳng là được rồi không phải sao? Vẻ mặt Hỏa Nha đạo nhân đầy vẻ cầu xin. Rút rút miệng chim sắp bị bẻ gãy đến nơi nói. Là thái tử của vương triều đại viêm. Là do hắn ta liên hệ với vạn yêu quốc. Hứa hẹn nhiều lợi ích. Sau đó thì ta được phái tới. Ồ, thái tử à, đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Nói xong, Cố Thanh Phong liền giơ nắm đấm lên. Ôi, đừng đừng đừng, đại nhân, ta còn hữu dụng mà. Hỏa Nha đạo nhân vừa rụt cổ vừa khủng hoảng nói. Ngươi có tác dụng gì? Đại nhân, ta thấy ngài đi đến bằng kiệu. Không biết tiểu yêu có may mắn trở thành vật cưỡi của ngài hay không? Chỉ bằng ngươi, Cố Thanh Phong lập tức ra vẻ xem thường. Chỉ là hóa long tầng 6. Mẹ nó còn chỉ là con quạ đen, ngay cả bồ yêu cũng chẳng bằng, cưỡi ngươi ta cảm thấy mất giá. Hỏa Nha đạo nhân vạn lần không nghĩ tới có lúc hóa long tầng sau còn bị người ta ghét bỏ. Đại nhân, ngài đừng thấy ta chỉ là quạ đen, nhưng mà trong cơ thể ta có một chút huyết mạch kim ô. Chính vì nguyên nhân này mà ta mới có thể có được năng lực khống chế lửa. Ngài cưỡi ta, có thể chỉ kém một chút so với cưỡi kim ô mà thôi. Cố Thanh Phong nghe vậy thì có hơi tức giận, mẹ nó. Ngươi đúng là có thể dát vàng lên mặt mình. Có điều nhận ngươi cũng không phải không được. Ngươi vừa nói ngươi đến từ Vạn Yêu Quốc đúng không? Vạn Yêu Quốc là nơi nào? Vạn Yêu Quốc chính là quốc gia do yêu ma tạo thành. Là thế lực yêu ma lớn nhất. Chỉ cần xuyên qua lưỡng giới sơn nằm ở cực tây của vương triều đại viêm là sẽ đến lãnh địa của Vạn Yêu Quốc. Ồ, Cố Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thì ra là thiên đường à? Không tệ, nơi tốt. Hắn có chút rung động. Từ đây... có thủ hạ là Hỏa Nha đạo nhân cũng không tệ, ít nhất thì có thể làm kẻ dẫn đường. Được, vậy ngươi thề trung thành đi. Hả? Hỏa Nha đạo nhân ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Thề trung thành, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Vậy mà còn có người tin lời thề trên miệng này sao? Lúc đầu nó còn làm xong tư tưởng là bị hạ cấm chế hoặc là bị chia cắt linh hồn. Chỉ cần tạm thời không chết chờ quay lại Vạn Yêu Quốc là có cường giả có khả năng giúp mình cởi bỏ nô dịch. Nhưng nó vạn lần không nghĩ đến là người trước mặt đây chỉ yêu cầu mình thề. Ha ha ha, không thể nào không thể nào. Trên đời này nào có dạng người đơn thuần như đồ ngu thế này chứ. Vâng vâng vâng, tiểu yêu xin thề. Hỏa Nha đạo nhân sợ Cố Thanh Phong đổi ý, vội vàng giơ cái cánh bị chọc lông ra. Thề, dù sao thì thề cũng chẳng mất tiền. Nó tỏ ra ngoan ngoãn, điên cuồng thể hiện lòng trung thành. Suýt chút thì lôi chuyện không có con cái bíp bíp gì đó nói hết ra. Cố Thanh Phong nghe xong thì rất hài lòng, không ngờ Hỏa Nha đạo nhân này cũng là người thành thật. Đợi sau khi hoàn thành lời thề, Hỏa Nha đạo nhân liền vội vàng hỏi, chủ nhân, ngài thấy vậy có được không? Được, không tệ, về sau ngươi chính là vật cưỡi của ta. Chương 249, vật cưỡi, trong lòng Hỏa Nha đạo nhân vui mừng như điên, cuối cùng cũng không phải chết, nó đã lên hết dự định, chỉ cần lúc sau Cố Thanh Phong cởi bỏ phong tỏa không gian. Nó quay đầu sẽ bỏ chạy ngay. Thân là quả đen có huyết mạch kim ô, nó vô cùng tự tin với tốc độ của mình. Nhưng mà đang tưởng tượng, đột nhiên chỉ thấy trên không trung trống rỗng xuất hiện một sợi nối của lời thề nối trên người nó. Hỏa Nha đạo nhân ngẩn người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại, nó sững sờ nhìn theo sợi nối của lời thề, chỉ thấy đầu bên kia chính là Cố Thanh Phong. Từ từ, cái sợi này sao lại quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu đó. Ếch, nghĩ lại chính là nhìn thấy trên ghi chép thiên ma bí văn. Hỏa Nha đạo nhân nghĩ đến đây, trong nháy mắt suy nghĩ của họ ngưng trệ. Một gương mặt của chim hoàn toàn ngu ngốc hóa đá. Ngươi ngươi ngài, là Thiên, ma, bốp, Cố Thanh Phong tặng một cái vào miệng, cả 5 cái khỉ khô, thiên ma thì có gì mà ngạc nhiên, sau này ấy ngươi chú ý hình tượng một chút, đừng có hơi tí là thất thố, bây giờ ngươi chính là vật cưỡi của ta, cũng tính là người của ta rồi. Bịch, Hỏa Nha đạo nhân quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tiểu yêu có mắt không tròng, không biết chân thân của tôn thượng, mạo phạm, được rồi, khiêm tốn một chút, việc này trời biết đất biết ta biết ngươi biết. Không cần phải để lộ ra ngoài. Vâng, tiểu yêu đã hiểu. Hiện tại Hỏa Nha đạo nhân eo không mỏi chân cũng không đau. Dù cho toàn thân bị gãy xương hay vỡ nát cũng không sao cả. Đây chính là thiên ma đó. Còn tồn tại mạnh mẽ hơn so với các vị thần trong truyền thuyết. Chủ nhân nhất định là hóa thân của thiên ma trong thế giới này. Có thể đi theo bên cạnh sự tồn tại vô thượng này. Dù cho cả quốc chủ vạn quốc yêu cũng không đổi. Vậy thì sao nó có thể không kích động? Hiện tại bản tôn tạm thời không cần vật cưỡi, nên trước tiên sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, mặc cho tôn thượng phân phó, dù tiểu yêu có phải xông pha khói lửa cũng không chối từ. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức giao nhiệm vụ cướp trấn ma ngục thu thập yêu ma cho Hỏa Nha đạo nhân. Còn nói ra sự tồn tại của hai người đồng hành là Lệ Thiên Nhận và Tô Mị. Mặc dù Hỏa Nha đạo nhân không hiểu vì sao lại cần thu thập yêu ma, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nhất cử nhất động của sự tồn tại vô thượng này đương nhiên sẽ có thâm ý. Mình không thể nào hiểu được cũng là bình thường. Được rồi, ngươi đi đi. Cố Thanh Phong bỏ đi phong cấm không gian. Hỏa Nha đạo nhân cung kính gật đầu. Sau đó bay đi mất. Thỉnh thoảng còn lưu luyến không rời mà quay lại nhìn. Tộc yêu ma từ trước đến nay luôn suy tôn kẻ mạnh. So với loài người thì bọn họ càng trực quan và cực đoan hơn. Việc mạnh được yếu thua đã khắc vào trong bản chất. Bây giờ việc Hỏa Nha đạo nhân chung chiến tuyến với thiên ma. Đương nhiên là nó cảm thấy lên như diều gặp gió. Một bước lên trời, ước gì được liếm chủ nhân nhiều một chút. Sau khi Hỏa Nha đạo nhân rời đi không được bao lâu. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm giác được một luồng khí thế kinh người đang lao về phía mình. Luồng khí thế này, Hóa Long đỉnh phong. Cố Thanh Phong nhắm mắt lại, đã đoán ra được người đến là ai. Một lát sau, một đường sáng như ánh sao rơi bay đến trước mặt hắn. Người ngự kiếm mà đến chính là đệ nhất cường giả, quốc sư của vương triều Đại Viêm, tư đồ không đáp xuống, nhìn một mảnh hỗn loạn ở nơi này thì lập tức nhướng mày. Ngươi chính là Cố Thanh Phong, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nghe lời nói vênh mặt hất hàm này của tư đồ không? Cố Thanh Phong liền cảm thấy khó chịu, sao lại cùng vương gia nói chuyện như vậy được chứ? Nếu không phải bây giờ ta đánh không lại ngươi thì thế nào ta cũng phải cho tiểu tử nhà ngươi thỉnh. An mới được. Vạn yêu quốc phái người đến chặn giết ta, nhóm người Tần tướng quân đều không may bị sát hại, sau đó lại xuất hiện một người thần bí cứu ta, xong thì người thần bí liền đi rồi. Cố Thanh Phong theo lệ đều đẩy hết trách nhiệm lên người thần bí. Người thần bí, tư đồ không lại nhíu mày lần nữa, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Cố Thanh Phong đầy thâm ý hơn một chút. Tốt, đừng nói chuyện phiếm nữa, nhanh theo ta đi gặp bệ hạ. Tư đồ không nói xong. Đột nhiên hào quang trên người lóe lên, trong nháy mắt phi kiếm dưới chân tăng vọt lên gấp mấy lần rồi ra hiệu cho Cố Thanh Phong bước lên. Mẹ nó, còn bảo đừng nói chuyện phiếm, không phải ngươi là người nói trước sao? Trong lòng Cố Thanh Phong phỉ nhổ, nhưng cơ thể thì không hề chậm trễ chút nào, thẳng thừng bước lên phi kiếm, vù, bay đi giống như hỏa tiễn được phóng ra, trong nháy mắt bóng dáng hai người biến mất ở chân trời. Một hồi lâu sau, một tòa thành trì cao ngất nguy nga to lớn xuất hiện ở trước mặt. Chính là đế đô của vương triều Đại Viêm. Phi kiếm thông suốt một đường xuyên qua hết trận pháp phòng ngự, bay thẳng về phía hoàng cung. Một lát sau, tư đồ không điều khiển phi kiếm đáp xuống một cửa cung điện có không gian rộng rãi. Nhanh, theo ta đi gặp bệ hạ. Nói rồi liền thẳng thừng đẩy cửa, tiến vào trong cung điện. Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được rõ trong giọng nói của tư đồ không mang theo một tia lo lắng. Hắn âm thầm phỏng đoán, xem ra hoàng đế lão nhân sắp không ổn rồi. Hắn theo sát tiến vào cung điện, cơ bản không kịp thưởng thức khung cảnh trang trí vàng son lộng lẫy. Ánh mắt hoàn toàn bị cảnh tượng bên trong thu hút. Trong cung điện có một đám lão đầu râu tóc bạc phơ mặc trang phục thái y vây quanh một vị lão giả. Đang nằm trên long sàng không ngừng thi châm mớm thuốc. Chương 250, uy hiếp. Không cần nghĩ cũng biết lão đầu sắp chết nằm trên long sàng chính là hoàng đế. Là cửu ngũ chí tôn của vương triều Đại Viêm, có điều lúc này trên người hoàng đế chẳng còn một ly một tí khí phách vương giả nào. Có chăng chỉ là nỗi sợ và sự tham luyến khi sắp đối mặt với cái chết. Ngoại trừ thái y, ở bên cạnh còn có một vị thái giám trẻ tuổi trắng trẻo có khuôn mặt âm nhu đang nắm tay hoàng đế. Không ngừng truyền chân nguyên vào trong để kéo dài tính mạng. Linh hồn của Cố Thanh Phong cảm giác nhạy bén khác thường. Khi hắn nhìn về phía thái giám trẻ thì trong lòng lập tức thấy hơi kinh hãi. Hóa Long đỉnh phong, vị thái giám trẻ tuổi này nhìn qua mới khoảng chừng 20. Vậy mà đã đạt Hóa Long đỉnh phong, nhất định là lão quái vật có thuật chú nhan. Đây chính là nội tình của Vương Triều Đại Viêm sao? Vậy mà có hai vị Hóa Long đỉnh phong. Ở thời đại không có thần cảnh, Hóa Long đỉnh phong tương đương có chiến lực mạnh nhất. Phóng mắt nhìn các đại môn phái trong giang hồ và vô số danh môn thế gia cũng chưa thấy nhà ai có một vị Hóa Long đỉnh phong, nhưng ở Hoàng thất Vương Triều Đại Viêm lại có hai người. Hiển nhiên hai người này một chủ nội, một chủ ngoại, quốc sư Tư Đồ không phụ trách chuyện triều đình, còn thái giám trẻ tuổi lại bảo vệ an toàn cho Hoàng thất. Bệ hạ, đã đưa truyền nhân bất lão đan là Cố Thanh Phong đến. Giọng nói của Tư Đồ không đánh gãy suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Hoàng đế lão nhân trên long sàng nghe được câu này, đôi con người vốn dĩ mờ mịt cũng thình lình phát ra một tia sáng. Giống như người sắp chết nắm được cây cỏ cứu mạng, dáng vẻ của hoàng đế kích động, run run rẩy rẩy vươn tay chỉ về phía Cố Thanh Phong. Bất, lão đan, nhanh đưa cho, chấm, đôi mắt âm trầm của thái giám trẻ nhìn chằm chằm về phía Cố Thanh Phong. Không nghe thấy bệ hạ nói gì sao? Mau trình bất lão đan lên. Bà mẹ nó, giở quẻ với ai đấy? Nếu không phải thấy ngươi là con người, ông đây cũng không muốn đồng loại chém giết nhau thì hôm nay sẽ khiến ngươi biết bông hoa vì sao lại đỏ như vậy. Ta không có bất lão đan, nhưng nắm được phương pháp thần luyện, có thể luyện chế được bất lão đan. Ánh sáng trong mắt hoàng đế lập tức trở nên ảm đạm, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại không có hơi sức để nói. Ngược lại là thái giám trẻ kia vẫn nhìn chòng chọc Cố Thanh Phong như cũ. Quốc sư đại nhân, hiện tại lão nô không tiện hành động, kính xin quốc sư đại nhân soát người thay. Quốc sư khẽ gật đầu, lập tức nói với Cố Thanh Phong, lấy càn khôn giới của ngươi ra. Ồ, trên người ngươi có 32 càn khôn giới sao? Tư Đồ không cổ quái nhìn Cố Thanh Phong một chút, thần sắc có chút khó hiểu, nhưng mà cũng không hỏi, đều lấy ra hết đi. Mẹ ó, đây là đãi ngộ của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Trong lòng Cố Thanh Phong chửi ầm lên, các người được đấy, lão tử đến là cứu mạng hoàng đế. Thái độ của các ngươi đối với ân nhân cứu mạng là thế này. Mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng Cố Thanh Phong cũng không phát tác. Trước mặt có hai vị Hóa Long đỉnh phong, chút thực lực kia của hắn thật đúng là không đáng chú ý. Có điều, Cố Thanh Phong sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Chỉ có chuyện hắn luôn lục soát nhẫn càn khôn của người ta. Có khi nào nhân vật thay đổi chứ? Chờ đấy, sau này ta không đem các ngươi nhấn xuống trà sát trên mặt đất thì ông đây không phải họ Cố. Cố Thanh Phong lấy 32 chiếc nhẫn càn khôn, đây đều là do hắn mò trên người ta, trong đó có 31 cái đều rỗng, tất cả tài vậy đều chuyển vào trong một chiếc nhẫn, bởi vì nhẫn càn khôn cũng đáng không ít tiền nên Cố Thanh Phong không ném đi, đều giữ lại hết để chuẩn bị bán lấy tiền đó. Về chuyện lục soát nhẫn càn khôn, Cố Thanh Phong nhẹ nhõm không thấy sợ, trong nhẫn càn khôn chỉ có một ít tài vậy và tạp vật đan được, đồ vật thực sự quan trọng đều ở bên trong không gian dị độ. Ví dụ như thiên giai linh binh, thọ nguyên vô chủ, bất lão đan, quyển trục thiên ma, Cố Thanh Phong mở từng cái nhẫn càn khôn ra, mặc cho bọn họ xem xét, tra xét xong 31 cái nhẫn trống rỗng, lại mở một cái chứa tất cả tài vật ra, bùm, một mảng kim quang chói mắt chiếu sáng cả tòa cung điện. Sau khi mọi người thấy những thứ bên trong nhẫn càn khôn, tất cả đều ngây người, dù Tư Đồ không là quốc sư đương triều cao quý thì cũng không kìm được có chút ngu ngơ. Lão nhìn từng tòa núi vàng núi bạc bên trong nhẫn càn khôn, lại nhìn sang Cố Thanh Phong một chút, lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận mình không hoa mắt mới nói, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền bạc như vậy? Cố Thanh Phong hơi ngượng ngùng cười cười, ngày bình thường tiết kiệm đã quen, không thích dùng tiền nên cất đi một chút. Tư Đồ không, khụ khụ, thái giám trẻ đột nhiên ho nhẹ nói, Cố Thanh Phong, ngươi luyện chế bất lão đan mất bao lâu? Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói, dược liệu sung túc, 7 ngày là đủ rồi. 3 ngày, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày. Trong thời gian này ngươi có thể dùng tất cả dược liệu trong quốc khố. Nhưng 3 ngày sau, nếu như ngươi luyện không ra bất lão đan thì sẽ có hậu quả gì? Ta nghĩ ngươi rõ ràng. Trong giọng nói của thái giám trẻ tuổi ẩn chứa ý tứ uy hiếp rõ ràng. Dẫn hắn đi, theo một tiếng ra lệnh của thái giám trẻ tuổi, Cố Thanh Phong liền bị quốc sư Tư Đồ không mang đi. Tư Đồ không mang theo Cố Thanh Phong đi dạo trong hoàng cung rộng lớn, làm cho Cố Thanh Phong vốn đã mù đường hoàn toàn lạc đường. Cuối cùng hai người dừng ở trước quốc khố, chương 251, chôm chìa quốc khố 1. Tư Đồ không lấy ra lệnh bài, giao cho thủ vệ trông coi kiểm tra qua, thủ vệ mở ra trập pháp phong cấm quốc khố cho hai người vào. Cố Thanh Phong thì liếc nhìn hai vị thủ vệ vài lần. Wow, hai người trông coi đều là hóa long cảnh sơ kỳ, hoàng thất vương triều đại viêm thật thâm hậu, cơ mà quốc khố trọng địa, quả thật nên do võ giả hóa long cảnh trông coi. Quốc khố rất lớn, tựa như một tòa cung điện chất đầy bảo vật, bên trong có vô số những chiếc kệ, phía trên bày đầy hộp đựng, hộp có lớn có nhỏ, nhưng đều đồng loạt tản ra bảo khí nồng đậm, hiển nhiên những thứ có thể tiến vào quốc khố không thứ nào là vật tầm thường. Cố Thanh Phong nhìn những chiếc hộp này không dưới mấy chục ngàn món, nước miếng cũng sắp nhỏ xuống rồi, các đời hoàng thất tích lũy đều ở đây, nếu có thể, hì hì, quốc khố cũng được chia thành nhiều phòng, rõ ràng là có phân loại các vật phẩm. Quốc sư lạ làng quen đường mang theo Cố Thanh Phong đi tới một gian phòng viết chữ dược. Hai người tiến vào trong đó, Cố Thanh Phong lập tức mở to hai mắt, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ mới tiến vào, chỉ là hít một hơi không khí trong phòng thuốc, thế mà lại cảm giác nguyên khí trong cơ thể trở nên sôi sục dị thường. Phải biết rằng tất cả thiên tài địa bảo trong phòng thuốc đều bị niêm phong trong hộp. Nhưng mặc dù như vậy, mỗi một cái hộp thoang thoảng tiết ra ngoài một chút khí tức hội tụ lại, cũng làm cho nơi này tràn ngập nguyên khí thiên địa nồng đậm đến gần như không tan ra được. Kho báu, quả nhiên là kho báu. Đây chính là phòng thuốc cất giữ dược liệu trong quốc khố. Trong này cơ bản có đủ loại dược liệu quý hiếm, có thể nói là phòng thuốc toàn diện nhất thiên hạ. Bất kể ngươi cần bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng có thể tìm được. Nếu như trong này tìm không thấy, vậy toàn bộ thiên hạ cũng phải tốn nhiều công sức mới tìm được. Tư Đồ không thản nhiên nói. Cố Thanh Phong tham lam hít thở không khí nơi này, hắn cảm giác nếu như mình tu luyện ở chỗ này, sợ là trong phút mốt có thể đột phá đến nội khí cảnh. Nhưng mà Tư Đồ không khẳng định không cho phép, dù sao hoàng đế sống cũng trả thọ, ngay cả nói cũng nói không nên lời, chắc chắn không để cho mình ở chỗ này chậm trễ thời gian. Ngươi đi chọn thiên tài địa bảo cần thiết cho việc luyện chế bất lão đan đi. Tư Đồ không bình tĩnh nói, Cố Thanh Phong đã chờ hết nổi rồi. Hắn vội vàng đi về phía chiếc hộp kia, ai ngờ lúc này Tư Đồ không lại nhàn nhạt nói một câu. Nhớ kỹ, đừng quá đáng, kéo dài tuổi thọ cho hoàng đế bệ hạ mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu bệ hạ tiên vong, nhiều tài vật hơn nữa ngươi cũng không có mạng để dùng đâu. Mặt khác, lúc rời khỏi quốc khố sẽ kiểm tra nhẫn càn khôn, nếu như số lượng rõ ràng vượt qua lẽ thường, hậu quả tự gánh nhé. Cố Thanh Phong cũng không để ý tới hắn, đi thẳng tới từng hàng kệ. Nói năng hồ đồ ghê, nói như thể ngươi rất hiểu ta ấy nhỉ, ta là loại người đó sao? Hơn nữa, kiểm tra nhẫn càn khôn, kiểm tra đi. Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn những tờ giấy dán trên hộp. Trên đó viết tên dược liệu niêm phong bên trong, huyền hồn thảo ngàn năm, cực bắc hàn băng tủy, linh chi bảy lá, hỏa linh chi ngàn năm, cửu khúc linh sâm, linh huyết chu quả, linh lung liên, khá lắm. Cố Thanh Phong không ngừng hít vào khí lạnh. Hắn tự nhận định giá trị bản thân đã xem như giàu sang rồi. Nhưng nhìn thấy những bảo vật này, mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, đã giàu còn có kẻ giàu hơn. Thậm chí ngay cả rất nhiều thiên tài địa bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nơi này đều có, những thứ này hí hí, của ta, tất cả là của ta. Cố Thanh Phong đã không khống chế nổi bàn tay của mình rồi. Đang chuẩn bị muốn lấy thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ không với vẻ mặt cảnh giác nói. Ngươi ở đây nhìn ta lấy dược liệu, vậy chẳng phải nguyên liệu luyện chế bất lão đan của ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài sao? Thần luyện chi pháp tồn tại hơn trăm năm mà không có lấy một người lĩnh ngộ. Trăm năm sau cũng chỉ có một mình ngươi, ngươi cảm thấy nếu chỉ dựa vào biết được nguyên liệu cần thiết, có thể luyện thành bất lão đan sao? Tư Đồ không thản nhiên nói, tuy rằng ta khá là thích nghe lời này của ngươi, nhưng thật ngại quá, đây là tiền vốn an gia ta lập mệnh nhất tự tịnh kiên vương. Một chút cũng không thể tiết lộ ra ngoài, khi ngươi đi ra khỏi quốc khố, thủ vệ vẫn sẽ kiểm tra nhẫn càn khôn của ngươi, thế nào cũng sẽ tiết lộ ra ngoài thôi. Vậy thì không giống, ta vì đánh lừa tay mắt nhất định sẽ lấy thêm chút dược liệu khác. Tất nhiên sẽ không lấy quá nhiều, thủ vệ kiểm tra bên ngoài cũng tra không ra cái gì. Nhưng ngươi ở đây nhìn ta lấy thì lại khác, ngươi thân là đệ nhất cường giả nhân tộc, ngươi già thành tinh. Không chừng có thể thông qua thứ tự trước sau khi ta lấy dược liệu. thần thái động tác suy đoán ra. Cố Thanh Phong còn chưa nói hết lời, Tư Đồ Không đã quay đầu rời đi. Phù, Cố Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn về phía những cái hộp chứa thiên tài địa bảo kia, mắt phát ra ánh sáng xanh. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, cho dù ta lấy thêm một chút cũng sẽ không bị người khác phát hiện chứ. Cố Thanh Phong vừa lèm bèm, vừa động thủ, huyền hồn thảo ngàn năm, hốt, cực bắc hàn băng tủy, lụm, cửu khúc linh sâm, còn cái nịt, thất diệp linh chi. Nửa canh giờ sau, Cố Thanh Phong nhìn thiên tài địa bảo chất thành núi nhỏ trong không gian dị độ. Lẩm bẩm, có phải quá cẩn thận rồi hay không? Quên đi, cứ như vậy trước đi, dù gì một năm sau lão hoàng đế vẫn phải dùng bất lão đan. Chương 252, chôm chìa quốc khố 2. Cố Thanh Phong đóng lại không gian dị độ, lại tùy tiện nhét thêm chút thiên tài địa bảo tiến vào nhãn càn khôn. Dùng để ứng phó kiểm tra, làm bộ là nguyên liệu luyện chế bất lão đan. Đến cuối cùng, chút nguyên liệu này vẫn phải vào túi của mình. Ra khỏi phòng thuốc, chỉ thấy Tư Đồ Không đang đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn liếc nhìn Cố Thanh Phong một cái, thản nhiên nói, đi thôi. Sau đó hai người ra khỏi cửa quốc khố, bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Không chỉ Cố Thanh Phong cần phải kiểm tra, ngay cả Tư Đồ Không cũng phải bị điều tra. Có thể tưởng tượng được yêu cầu canh gác của quốc khố nghiêm ngặt như thế nào. Tư Đồ Không là kiếm tu, ngoại vật cũng không nhiều. Rất nhanh thôi đã kiểm tra xong, sau đó liền đến Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong mở nhẫn càn khôn ra cho các thủ vệ xem. Thủ vệ nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, chỉ trỏ vào không dưới 100 loại thiên tài địa bảo chất trong nhẫn càn khôn hỏi. Luyện chế bất lão đan cần nhiều đại dược như vậy. Ừ hừ, Cố Thanh Phong không hề sợ hãi. Thế này mà còn gọi là nhiều. Chỉ có mấy trăm loại mà thôi. Ngươi có biết thứ ta luyện chế chính là một phần bất lão đan độc nhất trong thiên hà. Chân quý cỡ nào, dùng chút tí đại dược thì đã làm sao? Thủ vệ sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy rằng ta không phải luyện đan sư, thế nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói qua luyện chế một viên đan dược cần lấy mấy chục gốc của một loại đại dược. Người luyện chế một viên bất lão đan cho dù cần dùng đến nhân sâm ngàn năm, nhưng cũng không cần đến 30 gốc chứ. Người lấy nhiều loại còn có thể hiểu được, nhưng số lượng này ngươi giải thích làm sao đây? Ngươi đây là điển hình tránh né sự thật không nói. Ngươi cũng nói ngươi không phải luyện đan sư rồi. Vậy chuyện luyện đan sư ngươi biết cái gì? Thứ ta luyện được chính là bất lão đan. Cần phải chiết xuất vật chất trường sinh trong mỗi một gốc đại dược. Bên trong một gốc nhân sâm ngàn năm chỉ có tí xíu vật chất trường sinh. Ngươi hiểu không? Ôi thôi, quên đi, nói với ngươi nhiều như vậy cũng là đàn gảy tai trâu. Mau thả ra đi, trong mắt thủ vệ chợt lóe sự tức giận. Tuy rằng hắn chỉ là người canh cửa, nhưng đó cũng là canh cửa hóa long cảnh. Đã khi nào bị người ta châm chọc như thế? Không được, ngươi rõ ràng là muốn bỏ túi riêng. Ngươi không thể đi, ôi giời, nếu như tên Tư Đồ Không hóa long đỉnh phong này ngăn cản ta thì cũng thôi đi. Ngươi chỉ là một tên hóa long sơ kỳ cũng dám buông lời láo lếu. Làm can, Cố Thanh Phong trực tiếp lên tiếng lấn áp quát mắng về phía thủ vệ. Bệ hạ hiện tại chờ ta luyện chế bất lão đan kéo dài tuổi thọ. Ngươi lại dám lấy tội danh không cần thiết ngăn trở luyện đan ta. Ngươi có dụng ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cố ý kéo dài thời gian để cho bệ hạ chết sao? Tội danh như thế ụp lên trên đầu thủ vệ, cho dù hắn thân là cường giả hóa long cảnh cũng không khỏi biến sắc. Kinh hãi nói, ngươi đừng nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn tham ô. Ta tham ô cái rắm. Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, ta thấy rõ ràng chính là ngươi muốn tạo phản. Nếu ta đoán sai, chắc hẳn ngươi là người của thái tử phải không? Nói đi. Có phải thái tử phái ngươi đến ngăn cản ta luyện đan? Chờ sau khi bệ hạ về trời, thái tử lên ngôi, ngươi cũng được nước lên bèo nổi. Trong hoàng cung nói những thứ này chính là đại kỵ. Thủ vệ nghe được lời nói này nhất thời nóng nảy. Cái mũ này nếu ụp vào người, vậy hắn sẽ toang mất. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong vừa sợ vừa giận. Ngươi ngậm máu, lời của hắn còn chưa nói hết. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng tức thì mở miệng hô to. Người đâu mau đến đây? Nơi này có người ngăn cản ta luyện chế bất lão đan. Hắn muốn hoàng đế chết. Vừa mở miệng, thủ vệ trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp mất đi lý trí, vọt lên muốn động thủ ngăn cản Cố Thanh Phong hô to. Mà đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh hãi bộc phát. Đủ rồi, chính là Tư Đồ Không? Hắn hừ lạnh kêu dừng trò hề này. Quốc sư, thủ vệ vẻ mặt nóng nảy bất an nhìn Tư Đồ Không. Tư Đồ Không lạnh lùng nói, thả ra đi, nhưng... Thủ vệ còn muốn nói gì nữa, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tư Đồ Không, lập tức nuốt lời muốn nói vào trong bụng, chỉ đành phẫn hận trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong một cái. Cố Thanh Phong khinh thường cười, tỏ vẻ không quan tâm việc này chút nào, dù sao nếu ánh mắt có thể giết người, mình đã chết 100 lần từ lâu, nếu ánh mắt không thể giết người thì sao phải quan tâm. Tư Đồ Không dường như không muốn nhiều lời, mang theo Cố Thanh Phong rời khỏi quốc khố, tiếp tục rẽ trái rẽ phải ở trong hoàng cung, cũng không biết phải đi đâu. Bỗng dưng, Tư Đồ Không đang đi tiếp lại đột nhiên nói, hiện tại ta xem như đã biết núi vàng trong nhẫn càn khôn của ngươi đến từ đâu. Cố Thanh Phong, hắn vừa muốn mở miệng phản bác, chỉ nghe Tư Đồ Không lại nói, đến rồi, về sau ngươi luyện đan ở cung điện này, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày, đi vào đi. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua cung điện trước mặt, rất lớn, cực kỳ lớn, nhìn thấy ít nhất 10.000 mét vuông, mặt trên còn treo tấm biển, viết 3 chữ lớn, dưỡng tâm điện, ở cửa còn có một đội thủ vệ đang canh gác, 7 người, dẫn đầu chính là một vị võ giả hóa long sơ kỳ, còn lại đều là tông sư. Cố Thanh Phong vốn tính cẩn thận còn phát hiện được, bốn phía dưỡng tâm điện này lại bố trí trận pháp phong cấm nào đó, hoàn toàn cách ly phong tỏa cung điện lại. Hắn đại khái cảm giác thử cường độ trận pháp, bỗng nhiên phát hiện cường độ cực cao, cho dù cường giả hóa long hậu kỳ cũng không cách nào phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn. Cố Thanh Phong âm thầm run sợ một chút, thế này không phải là muốn giam lỏng ta chứ? Chương 253, đổi hết thành cung nữ cho bổn vương. Hắn bất thình lình nhớ tới cuộc đời bi thảm của đan vương Khâu Ngọc Long, đã từng bị người ta giam lỏng luyện chế bất lão đan. Hiện tại mình nhận được truyền thừa bất lão đan, không nghĩ tới cũng phải trải qua một trận này sao? Hẳn là không đến mức như vậy, cũng có thể là hoàng đế sợ có người ngăn cản mình luyện đan, cho nên đặc biệt bảo vệ, có lẽ chờ sau khi luyện thành bất lão đan sẽ thả mình ra. Sau đó phong nhất tự Tịnh Kiên Vương thì sao? Nói thật, nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong cũng nở nụ cười, suy đoán trên chỉ sợ kẻ ngốc cũng không tin, bất kỳ ai đã dùng viên bất lão đan đầu tiên sẽ muốn dùng viên thứ hai. Thứ ba, cho dù hiệu quả giảm một nửa, cũng có người nguyện ý tiếp tục dùng. Tất nhiên, cái gọi là hiệu quả giảm một nửa, trên thực tế, là giả mạo, là Khâu Ngọc Long vì giảm bớt tuổi thọ tổn thất, cố ý nói dối thêu dệt lên. Sở dĩ giảm một nửa, là bởi vì mỗi lần hắn cố ý đem thọ nguyên vô chủ bên trong đan dược bỏ ra một nửa. Càng là người quyền cao chức trọng thì càng sợ chết, bởi vì sống quá sảng khoái, không nỡ chết, lão hoàng đế chính là đại diện điển hình. Cố Thanh Phong âm thầm tự hỏi, nếu hắn là hoàng đế, hắn khẳng định sẽ nhốt truyền nhân bất lão đan lại liên tục luyện đan. Nếu để ở bên ngoài, lỡ đâu bị người ta bắt đi, hoặc là bị người ta giết thì làm sao bây giờ? Trong thiên hạ có rất nhiều người không muốn hoàng đế sống. Xong rồi, tàn đời rồi. Cố Thanh Phong vốn tưởng rằng mình có thể một đường nhàn tênh trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương. Từ nay về sau lúc tỉnh táo trưởng quản quyền lực thiên hạ, lúc say xỉn nằm trên đầu gối mỹ nhân, kết quả lý tưởng quá phong phú, hiện thực lại rất khô khốc, lần này xem như dê vào miệng hổ rồi. Cố Thanh Phong, ngươi còn chờ gì nữa? Thời gian không nhiều lắm, mau đi vào luyện đan đi. Tư Đồ Không thấy Cố Thanh Phong lề mề không nhúc nhích bước chân, không khỏi thúc giục nói, đi thì được đấy, nhưng còn người ta cơm bưng nước rót quen rồi, không có mấy chục cung nữ hầu hạ chắc chắn là không thể tự lo liệu cuộc sống. Hơn nữa mỗi ngày bữa ăn tiêu chuẩn ít nhất 100 lượng hoàng kim. Còn nữa, ta uống rượu chỉ uống rượu tử dương, mặc quần áo chỉ mặc, bất cứ thứ gì ngươi cần đều có thể đề cập với hạ nhân bên trong đấy. Mau đi vào đi, Tư Đồ Không trực tiếp cắt đứt nói, lập tức ra lệnh cho thị vệ mở cửa cung điện, mời Cố Thanh Phong vào. Khi Cố Thanh Phong tiến vào, phanh, cửa lớn cung điện bị đóng chặt, cùng lúc đó một cỗ lực lượng trận pháp lưu chuyển trên cửa lớn. Dưỡng tâm điện bị triệt để phong tỏa, nô tỳ bái kiến Cố công tử, nô tài bái kiến Cố công tử. Trong cung điện có 2 hàng người, một hàng cung nữ, một hàng thái giám, mỗi người có 5 người, tổng cộng có 10 người, đều là võ giả, 2 vị tông sư, còn lại đồng loạt tất cả đều là cương khí cảnh. Không cần nghĩ, 10 người này ngoài mặt là hầu hạ sinh hoạt, kỳ thực là giám thị thêm cả trông coi. Lúc này 10 người này đang đồng loạt chào hỏi Cố Thanh Phong. Phương diện lễ tiết không thể bắt bẻ, có điều trong ánh mắt lại chả có chút cung kính nào. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng, Cố Thanh Phong bị nhốt ở đây, gọi công tử gì chứ? Gọi vương gia, Cố Thanh Phong bất mãn nói, cung nữ cùng các thái giám nhìn lẫn nhau, nhưng vừa nghĩ đến bên trên dặn dò là thỏa mãn tất cả nhu cầu của Cố Thanh Phong, cũng nghiêm khắc trông coi không cho phép chạy trốn. Bọn họ suy tư một lát sau, lại cung kính gọi một tiếng vương gia. Cố Thanh Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó hướng về phía mọi người hất cằm sai khiến nói: "Hiện tại bổn vương công bố mệnh lệnh thứ nhất, đầu tiên, không để lại một thái giám nào, toàn bộ đổi thành cung nữ cho bổn vương, phải xinh đẹp, ngực to, hiểu chưa?" Mọi người sửng sốt, lúc này một vị thái giám dẫn đầu tiến lên một bước khó xử nói: "Vương gia, việc này có phần không hợp quy củ." "Quy củ? Lời nói của bổn vương chính là quy củ. Vừa rồi Tư Đồ không còn nói thỏa mãn tất cả yêu cầu của bổn vương. Làm sao, bây giờ vừa mới có yêu cầu đầu tiên đã không thể đáp ứng. Việc này cái gì mà việc này? Ngươi cho rằng bổn vương cần nhiều cung nữ như vậy là bởi vì tham lam sắc đẹp sao? Bổn vương là vì luyện đan, bất lão đan có thể gia tăng dương thọ, chính là vật chí dương. Quá trình luyện chế dương khí táo bạo, hung hiểm vạn phần, cần âm nhu khí của nữ từ điều hòa từ bên trong. Ngươi hiện tại không muốn đổi cung nữ cho ta, có phải là muốn cản trở bổn vương luyện đan hay không? Có phải muốn hoàng đế chết hay không?" Vừa thốt ra ba chữ hoàng đế chết, 10 người này trong nháy mắt biến sắc, thái giám nói chuyện còn sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. "Vương gia, lời này không thể nói lung tung, nô tài sẽ đi thu xếp ngay." "Vậy mới phải chứ." Cố Thanh Phong hài lòng gật gật đầu, có điều ánh mắt sau khi quét về phía cung nữ, lại nhướng mày, "Chờ một chút, cung nữ này cũng thay đi cho bổn vương." Cung nữ bị chỉ mặt ngẩn người ra, không biết mình chọc phải Cố Thanh Phong chỗ nào, lập tức hỏi: "Dám hỏi vương gia, nô tỳ đã làm gì chọc ngài bất mãn sao? Ngực ngươi còn quá nhỏ, âm khí không đủ vượng, đổi âm khí vượng cho bổn vương." Cung nữ nhất thời nổi giận, cảm giác mình bị vũ nhục, nhưng dám giận không dám nói, bởi vì sợ Cố Thanh Phong úp cho mình cái mũ muốn hoàng đế chết. "Được rồi, đi làm việc đi, đừng làm chậm trễ bổn vương luyện đan." "Rõ, vương gia." Chương 254, tụ khí đỉnh phong 1. Trong một phòng thiên điện của dưỡng tâm điện, Cố Thanh Phong một mình ngồi ở trên đệm hương bồ, trước mặt hắn đặt một cái lò luyện đan khổng lồ tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Xung quanh bày đầy bình bình lọ lọ, thiên điện này tất nhiên đã bị cải tạo thành phòng luyện đan rồi. Hắn nhìn lò luyện đan trước mắt bắt đầu suy nghĩ nên phá cục diện này như thế nào. Mặc dù dưỡng tâm điện được thủ vệ canh gác nghiêm ngặt còn có trận pháp cường đại, nhưng Cố Thanh Phong lại không thèm để mấy thứ này vào trong mắt. Không nói đến đồng tử phá vọng của hắn có thể phá giải trận pháp dễ như trở bàn tay, chỉ cần nói đến thiên giai thượng phẩm linh binh đồng tử thiên hồ, cũng đủ để cho hắn xé rách không gian chạy trốn. Dù hai vị cường giả hóa long đỉnh phong cũng không sao. Có đồng tử thiên hồ cộng thêm di hình hoán ảnh, chỉ cần lựa chọn thời gian buổi tối, thì hai người này cùng nhau cũng ngăn không được mình. Nói cách khác, nếu như Cố Thanh Phong muốn đi, có thể đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hắn đến đây là vì làm vương gia, chứ không phải xám xịt chạy trốn. Mẹ kiếp, xem ra đã đến lúc lấy ra danh tiếng sư phụ ta ra hù dọa bọn họ một chút. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, lúc trước khi hắn ngụy trang thành thần, chôn rất nhiều tiền đề cho thân phận thật của bản thân, chính là vì một ngày nào đó có thể mượn danh nghĩa của thần. Kiêu ngạo ngang ngược, hành hiệp trượng nghĩa, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, không nghĩ tới đám người này lại khinh người quá đáng, thật sự xem mình là quả hồng mềm mà bóp. Nếu các ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đã hạ quyết tâm, nhưng hiện tại hắn không định tiết lộ thân phận, bởi vì nếu lúc này tiết lộ thân phận, đám người kia nhất định sẽ nói giam cầm là biện pháp bảo hộ luyện đan. Cho nên phải chờ sau khi luyện thành bất lão đan, chỉ cần bọn họ còn dám nhốt hắn, đến lúc đó sẽ tiết lộ, do đó có thể đưa yêu cầu hợp lẽ đòi một chút tổn thất tinh thần. Khặc khặc khặc, nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười của Cố Thanh Phong càng ngày càng sán lạn, hắn không lo lắng chút nào về chuyện có thể không dùng danh tiếng của thần. Bởi vì, trong thời đại không có thần này, thần chính là đồng nghĩa với vô địch. Hoàng đế ngươi cho dù có lợi hại đến cỡ nào, cũng không dám đắc tội với một chân thần. Nếu không chân thần muốn giết ngươi, ai ngăn được chứ? Nhưng mà nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên lại có chút lo lắng. Hắn đột nhiên sợ hoàng đế ăn bất lão đan, lòng nhàn vui mừng, sau đó lập tức cho thả mình. Chắc sẽ không như vậy chứ? Trên đời này không thể có hoàng đế ngu ngốc như vậy. Cố Thanh Phong cảm giác lo lắng của mình có chút quá. Hắn lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ nữa. Nhìn lò luyện đan trước mắt, cảm thấy có chút nhàm chán. Mình lại không cần phải thật sự luyện đan, nhưng mà dáng vẻ nhất định phải giả bộ. Vậy làm chút gì đây? Tiểu Thi Mị lại không ở bên cạnh. Suy nghĩ một lúc, Cố Thanh Phong quyết định tu luyện. Hắn nghĩ tới lúc trước Tư Đồ không cùng với thái giám trẻ tuổi bất kính với mình. Cũng là do thực lực không đủ. Đời hắn hận nhất loại người này ỷ vào thực lực cường đại của bản thân đã coi trời bằng vung. Đương nhiên, nếu như người này là hắn, vậy thì lại là chuyện khác. Cho nên nhất định phải tăng cường thực lực, nhưng hiện tại lại không có yêu ma có thể trợ giúp hắn tu luyện. Vậy thì hắn chỉ có thể tự mình tu luyện. Cảnh giới không đủ là khuyết điểm lớn nhất trước mắt. Hơn nữa hiện tại đã là tụ khí bát trọng, chỉ thiếu một bước là có thể tiến vào nội khí cảnh. Từ đó dựa vào hệ thống để gia tăng tu vi. Nếu mà tu vi cũng đạt tới hóa long cảnh, vậy thì tình trạng như thế nào? Mạnh mẽ ra sao? Bắt đầu cất cánh ngay trước mắt, Cố Thanh Phong vội vàng từ trong không gian dị độ lấy ra một viên thăng nguyên đan rồi nuốt vào. Sở dĩ hắn không lựa chọn ăn thiên tài địa bảo vừa mới lấy được, bởi vì ăn trực tiếp thì hiệu quả giảm đi rất nhiều. Luyện thành đan dược mới là giải pháp tối ưu, cho nên không thể lãng phí. Một viên đan dược nuốt vào bụng, tu vi tụ khí bát trọng của Cố Thanh Phong trong nháy mắt sôi trào. Dược lực khổng lồ hóa thành nguyên khí thiên địa tinh thuần phun trào trong cơ thể, khuếch tán đến các bộ phận trong cơ thể. Bởi vì tu vi quá thấp, phần lớn dược lực đều rót vào trong cơ thể, bị thân thể hấp thu, chỉ cần một phần nhỏ ở lại đan điền kinh mạch, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cố Thanh Phong ôm tim giữ tinh thần, khí tụ đan điền, âm thầm vận hành long thần công, nguyên khí đen kịt như mực trong cơ thể hắn ngay lập tức hóa thành một con dao long màu đen. Điên cuồng lưu chuyển ở trong kinh mạch, không ngừng thôn phệ dược lực tinh thuần, từng chút củng cố bản thân. Cố Thanh Phong thông qua nội thị nhìn thấy nguyên khí của bản thân hóa thành dao long màu đen. Có chút kinh ngạc, hắn suy đoán đây chắc là nguyên khí do Hắc Long bất diệt thân thăng cấp lần thứ hai biến dị. Cường độ và chất lượng được cải thiện lên một cấp độ cao hơn. Tu luyện không có thời gian, một canh giờ trôi qua như chớp mắt, nguyên khí trong cơ thể Cố Thanh Phong tất nhiên đã đạt tới một điểm tới hạn. Long thần công điên cuồng vận chuyển, bỗng dưng, một tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên trong cơ thể. Khi thế quanh thân hắn đột nhiên xảy sinh biến hóa, tăng vọt lên, hiển nhiên đã đạt tới tụ khí cửu trọng. Một canh giờ ngắn ngủi đã đột phá đến tụ khí cửu trọng. Cho dù tính tình của Cố Thanh Phong trầm ổn cũng không khỏi mừng rỡ một hồi. Chương 255, tụ khí đỉnh phong 2. Nhưng Cố Thanh Phong vẫn không ngừng tu luyện, cũng không bởi vì đạt được thành tựu mà vui mừng kiêu ngạo tự mãn. Hắn giống như lão nông dân cần cù cày cấy, tiếp tục từng bước vùi đầu vào tu luyện. Nếu như tu luyện có thanh tiến độ, thì tiến độ bây giờ của Cố Thanh Phong đang tăng nhanh. Rất nhanh đã tăng đến 100%, tụ khí đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nội khí cảnh và tụ khí cảnh hoàn toàn khác nhau. Tụ khí cảnh là ngưng tụ nguyên khí thiên địa trong cơ thể để bồi bổ cho cơ thể. Còn nội khí cảnh thì dùng nguyên khí trong cơ thể tế luyện ngũ tạng, khai thác tiềm năng của cơ thể con người, kích phát ra tinh khí sinh mệnh ẩn chứa bên trong thân thể. Sau đó kết hợp với nguyên khí thiên địa, trở thành một loại năng lượng hoàn toàn mới duy nhất thuộc về bản thân. Nội khí so với nguyên khí của tụ khí cảnh ngưng tụ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa như vung tay sai khiến, là năng lượng chân chính có thể khống chế hoàn mỹ, bởi vì bên trong dung hợp lực lượng của chính nó. Cho nên, hiện tại Cố Thanh Phong muốn tiến hành bước tiếp theo chính là dùng nguyên khí tụ khí đỉnh phong trong cơ thể, tế luyện ngũ tạng, kích phát tinh khí sinh mệnh, sau đó lại luyện ra nội khí. Một bộ quá trình này, nội khí cảnh coi như là thành công. Cố Thanh Phong dấy lên tinh thần hăng hái, khống chế nguyên khí toàn thân điên cuồng rót vào ngũ tạng, bắt đầu tế luyện. Tuy nhiên, khi nguyên khí tiến vào ngũ tạng, hắn đã sửng sốt, bởi vì những nguyên khí kia giống như là đá chìm biển rộng, bị ngũ tạng cắn nuốt tàn nhẫn, không có gây ra chút gợn sóng nào, ngay cả một chút tinh khí sinh mệnh cũng không kích phát ra. Chuyện gì vậy? Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, ăn nhiều nguyên khí của ta như vậy, ngươi cũng nên nhả ra ngoài một chút chứ. Cố Thanh Phong không cam lòng từ bỏ ý định, lại lần nữa lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Chỉ một lát sau, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu tràn đầy, vì thế hắn lại một lần nữa rót toàn bộ nguyên khí vào trong ngũ tạng. Không có phản ứng, vẫn không có phản ứng gì. Mẹ kiếp, cái này không khoa học sao? Người khác dùng nhiều nguyên khí tế luyện ngũ tạng như vậy, ít nhiều cũng có thể kích phát ra một ít tinh khí sinh mệnh. Vì sao đến chỗ ta? Hai lần nguyên khí tụ khí đỉnh phong đều đi vào, lại không có một chút phản ứng nào. Hơn nữa nguyên khí này của ta còn là nguyên khí sau khi trải qua biến dị Hắc Long bất diệt thân. Chất lượng vượt xa tụ khí bình thường. Nói đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên phản ứng lại. Hắc Long bất diệt thân. Hắn ngay lập tức hiểu ra, vì sao mình nhiều nguyên khí như vậy cũng không thể tế luyện ngũ tạng. Cũng là bởi vì Hắc Long bất diệt thân quá mạnh, chỉ dựa vào cảnh giới cao cấp Hắc Long bất diệt thân. Năng lực thực chiến cũng đủ để sánh ngang với Hóa Long lục trọng. Chú ý là thực lực thân thể sánh ngang với Hóa Long lục trọng. Còn thực lực Hóa Long lục trọng chủ yếu là dựa vào hai bộ phận chân nguyên và thân thể cấu thành. Điều này cũng có nghĩa là về sức mạnh và thân thể Cố Thanh Phong so với Hóa Long lục trọng mạnh hơn nhiều, thậm chí thân thể Hóa Long đỉnh phong cũng không sánh bằng hắn. Có thể tưởng tượng được, sức mạnh ngũ tạng của Cố Thanh Phong sẽ đạt tới cấp độ nào. Người khác tu luyện nội khí cảnh, đều là tế luyện ngũ tạng cấp độ tụ khí đỉnh phong. Còn Cố Thanh Phong lại là tế luyện ngũ tạng vượt qua Hóa Long đỉnh phong. Sự khác biệt giữa hai người này chỉ đơn giản là sự tương phản giữa dòng suối và biển. Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Cố Thanh Phong hao phí rất nhiều nguyên khí. Cũng không cách nào tế luyện được một chút ngũ tạng, chỉ vì thân thể quá mạnh, dẫn đến ngũ tạng cũng quá mạnh. Cố Thanh Phong hiểu rõ hết tất cả đột nhiên có chút bùng nổ. Chẳng lẽ đây là ý chơi? Ghen tị nhân tài, không muốn để cho ta đột phá đến nội khí cảnh, không để cho hệ thống mở hack cho ta. Nhưng Cố Thanh Phong nghĩ lại, chuyện này chưa chắc là chuyện xấu, thậm chí còn là chuyện tốt. Tuy rằng khó đạt tới nội khí cảnh, cần một lượng lớn nguyên khí, nhưng mà, một khi đạt được, nội khí được hình thành sẽ khủng bố đến mức nào? Vượt qua Hóa Long đỉnh phong để tế luyện ngũ tạng ra nội khí. Vậy sức mạnh sẽ mạnh đến tầng thứ nào? Có thể trực tiếp sánh ngang với chân nguyên Hóa Long cảnh hay không? Tương lai đầy hứa hẹn, trong lòng Cố Thanh Phong nóng rực, bắt đầu chế độ điên cuồng uống thuốc. Hắn không ngừng uống thuốc để khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Sau đó rót toàn bộ vào trong ngũ tạng, bắt đầu tế luyện, tuy rằng ngũ tạng vẫn không có chút phản ứng nào, nhưng hắn vẫn không nản lòng, ngược lại càng khó hắn càng hưng phấn, bởi vì càng khó tế luyện, thì có nghĩa là sau khi thành công luyện ra nội khí càng mạnh. Đến lúc đó chỉ sợ không dựa vào thân thể, chỉ dựa vào tu vi nội khí cảnh đã có năng lực áp đảo tông sư phải không? Thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã qua 3 ngày. Đây là lần Cố Thanh Phong bế quan dài nhất từ trước đến nay. Đồng thời cũng là lần có thu hoạch lớn nhất, bởi vì cuối cùng hắn cũng đạt tới nội khí cảnh. Sau khi ăn hơn phân nửa đan dược, lúc này hắn mới tế luyện ra một tia tinh khí sinh mệnh. Chỉ có một tia tinh khí sinh mệnh này, kết hợp với lượng nguyên khí khổng lồ, cuối cùng đã ngưng kết thành một tia nội khí mỏng như sợi tóc. Tia nội khí đen như tóc, thật sự giống như một sợi tóc. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ vì sức nặng của nó. Tuy rằng chỉ có kích thước bằng một sợi tóc, nhưng lại làm cho người ta có một loại ảo giác có thể đè nát cả núi non. Đương nhiên, chỉ là ảo giác mà thôi. Khoảng cách với thực tế vẫn có một chút chênh lệch. Chương 256, nội khí cảnh mạnh nhất trong lịch sử. Đây là tinh khí sinh mệnh vượt qua thân thể Hóa Long đỉnh phong. Kết hợp với đan dược trị giá mấy vạn lượng hoàng kim ẩn chứa nguyên khí ngưng kết thành nội khí. Cố Thanh Phong đều đã cùng giao thủ với và tông sư cảnh và Hóa Long cảnh. Tự nhiên hiểu rõ cấp độ lực lượng của bọn họ, cho nên hắn đại khái cảm giác được chất lượng của một tia nội khí này. Dĩ nhiên có thể so sánh với cương khí của thiên tiên tông sư. Lực lượng tụ khí cảnh là nguyên khí, nội khí cảnh là nội khí, chân khí cảnh chân khí, cương khí cảnh là cương khí, thiên tiên tông sư là cương khí, Hóa Long là chân nguyên. Phải biết rằng đây chỉ là nội khí cảnh nha. Nội khí cảnh sánh ngang với tông sư, chờ đạt đến chân khí cảnh, nội khí trong cơ thể sẽ bỏ cái giả giữ cái thật. Phát sinh biến chất, chất lượng còn có thể tăng lên một cấp bậc, khi đó chỉ sợ đã có thể sánh ngang với chân nguyên Hóa Long. Còn cương khí cảnh thì sao? Tông sư cảnh thì sao? Một khi mình đạt tới cấp độ trên, lực lượng trong cơ thể sẽ mạnh đến mức nào? Cố Thanh Phong đã không dám tưởng tượng, đây quả thực chính là hoành tá trắng ngất trời. Đương nhiên, trên đây nói là chất lượng của nội khí, mà không phải số lượng. Chất lượng mặc dù đạt tới cấp độ tông sư, nhưng nếu luận về số lượng, so với tông sư còn kém 10.8000 dặm. Tuy nhiên chất lượng tăng cường cũng có nghĩa là độ khó tu luyện cũng tăng lên. Vì tu luyện một tia nội khí này, suýt nữa hao tổn hết đan dược dự trữ của Cố Thanh Phong. Suýt chút nữa ép hắn phải ăn sống thiên tài địa bảo vừa mới lấy từ trong quốc khố. Nếu sau này tu luyện, không biết cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, cũng may yêu ma có thể trợ giúp tu luyện, nếu không cho dù Cố Thanh Phong giàu có kiêu ngạo đến đâu cũng không tránh khỏi đau lòng. Bỗng dưng, trên mặt Cố Thanh Phong lộ ra mừng rỡ đứng dậy, giãn gân giãn cốt 3 ngày không nhúc nhích, chỉ cảm giác sảng khoái khó tả, một tia nội khí nuốt vào bụng, mạng của ta do ta định đoạt. Ha ha ha, Cố Thanh Phong cao giọng cười nói. Đột nhiên, vẻ mặt Cố Thanh Phong khẽ động, ngừng tươi cười, bởi vì hắn cảm giác được trận pháp phong cấm của Dưỡng Tâm Điện vừa mới xảy ra biến động. Hiển nhiên là có người nào đó tiến vào. Quả nhiên một lát sau, Tư Đồ Không xuất hiện trước mắt. Bất Lão Đan luyện thành rồi sao? Trong giọng nói của Tư Đồ Không hiếm khi mang theo một chút vội vàng. Cố Thanh Phong cũng không dài dòng, trực tiếp ném một cái bình ngọc nhỏ vào tay Tư Đồ Không. Thứ này còn không phải ai có tay là làm được sao? Tư Đồ Không không để ý tới lời nói cuồng vọng của Cố Thanh Phong cuồng vọng nói, mà là vẻ mặt rõ ràng buông lỏng, ngay sau đó hỏi, viên Bất Lão Đan này có thể gia tăng bao nhiêu thọ nguyên? Một năm, Tư Đồ Không giật mình nói, năm đó Khâu Ngọc Long luyện chế Bất Lão Đan ít nhất có thể gia tăng 10 năm. Tại sao ngươi chỉ có 1 năm? Thời điểm Khâu Ngọc Long lúc sáng tạo phương pháp thần luyện cũng đã là luyện đan tông sư rồi. Còn ta chỉ là một người mới tiếp xúc không bao lâu. Phương pháp thần luyện cũng là vừa mới học được. Chẳng lẽ ngươi không nên kinh ngạc lần đầu tiên ta đã luyện thành Bất Lão Đan sao? Mà lại kinh ngạc dược hiệu chỉ có 1 năm. Tư Đồ Không nhíu mày, cũng không có nói thêm gì, mà quay đầu rời đi. Hiển nhiên 1 giây cũng không dám trì hoãn. Này, Bất Lão Đan đã luyện thành, khi nào thả ta ra ngoài đây? Tiếp tục đợi, Tư Đồ Không trả lời đầu cũng không quay lại. Cố Thanh Phong nhìn bóng lưng vội vàng của Tư Đồ Không, âm thầm nở nụ cười. Đây chính là ngươi không cho ta ra ngoài, đến lúc đó cũng đừng cầu xin ta ra ngoài là được. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, tu luyện cũng đạt được tiến bộ trọng đại, đến lúc thả lòng một chút rồi. Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, lập tức gọi vọng một tiếng hướng ra bên ngoài. Người đâu? Bổn vương muốn dùng bữa. Vâng, vương gia. Cung nữ ngoài cửa vội vàng đáp lại, sau đó lập tức đi chuẩn bị đồ ăn. 3 ngày nay Cố Thanh Phong không biết đã ăn bao nhiêu đan dược. Hiện tại trong miệng đầy mùi thuốc, thật sự là muốn ăn chút sơn hào hải vị để áp chế. Đợi ăn xong, lại tắm rửa, ấn thả lỏng gân cốt. Thật đã, ngày hôm sau, Cố Thanh Phong sảng khoái rời giường, sau khi được 10 vị cung nữ thay phiên nhau xoa bóp. Sự mệt mỏi do tu luyện thời gian dài mang đến đã bị quét sạch không còn gì nữa. Sau khi dùng bữa sáng, lại có người tới Dưỡng Tâm Điện, chỉ là lần này tới không phải quốc sư Tư Đồ Không, mà là một lão thái giám cầm thánh chỉ, cùng với một đội tiểu thái giám mang theo 10 cái dương lớn. Cố Thanh Phong tiếp chỉ, lão thái giám cầm thánh chỉ liếc nhìn Cố Thanh Phong một cái, rồi thản nhiên nói, Cố Thanh Phong vẫn ngồi ở chỗ của mình, không hề động đậy, đôi mắt lão thái giám rượt rượt, nhưng cũng không nhiều lời, ngược lại bắt đầu đọc thánh chỉ. Dường như đọc cực kỳ qua loa chiếu cho có lệ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Cố Thanh Phong có công hiến Bất Lão Đan, đặc phong nhất tự tịnh kiên vương, thưởng 1 tòa Dưỡng Tâm Điện, 10 dương hoàng kim, châu báu, tơ lụa. Sắc mặt của lão thái giám không chút thay đổi đọc thánh chỉ. Trên mặt không có chút ý chúc mừng nào, chỉ có một chút ý châm chọc cộng thêm thương hại. Vẻ mặt Cố Thanh Phong bình tĩnh nghe thánh chỉ, đại ý chính là hoàng đế đã thực hiện lời hứa, khuyến khích bản thân sau này ở trong Dưỡng Tâm Điện luyện đan nhiều hơn. Muốn cái gì cũng có, ngoại trừ hắn không thể đi ra ngoài. Chương 257, giết người trong Hoàng Cung 1. Cái này tương đương với lấy tự do đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời. Chỉ cần ngoan ngoãn ở trong Dưỡng Tâm Điện luyện đan, muốn hưởng thụ bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng cứ như vậy, nhất tự tịnh tiên vương lại trở thành trò cười. Một vương gia bị nhốt mãi mãi trong Dưỡng Tâm Điện, vô dụng. Chỉ đơn thuần là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng mà thôi. Heist, Cố Thanh Phong thở dài một tiếng. Không phải đã nói long ỷ cùng nhau ngồi rồi sao? Hoàng đế lão nhi ngươi nói không giữ chữ tín nha. Cố vương gia, tiếp chỉ đi. Lão thái giám dùng ngữ điệu quái dị gọi vương gia. Vẻ mặt lộ vẻ châm chọc khó có thể diễn tả. Cố Thanh Phong lạnh nhạt nhìn ông ta rồi nói. Hoàng đế nói yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn ta sao? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Dĩ nhiên là thật. Chỉ cần vương gia ngài luyện đan trong Dưỡng Tâm Điện này, dù yêu cầu não cũng có thể thỏa mãn. Rất tốt, vậy bây giờ ta sẽ đưa ra yêu cầu đầu tiên. Mời vương gia nói, ngươi tự sát đi. Sắc mặt lão thái giám ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kính xin vương gia chớ nói đùa. Sắc mặt Cố Thanh Phong âm trầm xuống, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để bổn vương nói đùa cùng ngươi. Ánh mắt lão thái giám trở nên ngưng trọng âm trầm. Cố vương gia, lão nô hầu hạ bệ hạ mấy chục năm, chính là hồng của bệ hạ. Lão thái giám còn chưa dứt lời, chỉ thấy đầu nổ tung, mấy thám giám còn lại sửng sốt một hai giây, lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu thét chói tai. Tiếng thét chói tai của bọn họ nhất thời thu hút đám thị vệ trông coi dưỡng tâm điện. Thủ lĩnh thị vệ hóa long cảnh mang theo mấy vị thị vệ tông sư xuất hiện trong cung điện chỉ trong nháy mắt, bọn họ cau mày nhìn thi thể không đầu của lão thái giám, rồi lại nhìn Cố Thanh Phong bình tĩnh chất vấn, xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Phong cười khẩy, lá gan thật lớn, chỉ là một thị vệ cũng dám chất vấn bổn vương, đi gọi lão tặc Tư Đồ không đến đây cho bổn vương. Trong mắt thị vệ hóa long cảnh chợt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cố Thanh Phong, ngươi chẳng lẽ thật sự coi mình là vương gia sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là tù nhân mà thôi. Bệ hạ nhân từ cho ngươi vinh hoa phú quý, cho ngươi luyện đan. Nhưng nếu ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta thi triển một chút thủ đoạn cho ngươi. Đồng thuật, huế thị, Cố Thanh Phong cũng không có kiên nhẫn nghe người khác nói nhảm. Hắn chỉ thích đơn giản và thô bạo, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ kỳ dị. Cùng với sự gia trì của linh hồn lực cường hoành, mọi người ở đây chỉ trong nháy mắt toàn bộ đã rơi vào trong ảo cảnh. Thủ lĩnh thị vệ là một võ giả hóa long sơ kỳ. Huyễn thị cũng không thể khống chế hắn ta trong thời gian dài. Cùng lắm chỉ có thể làm cho hắn ta cứng đờ trong một lúc. Điều này cũng không có nghĩa linh hồn lực của Cố Thanh Phong không đủ mạnh. Chủ yếu là cấp độ huyễn thị này quá thấp, dù sao cũng là mở ra trên người nhãn ma yêu ma đê dai. Tuy nhiên, một lúc cũng đủ rồi. Cao thủ so chiêu chỉ tranh một chút, lúc tâm thần của thủ lĩnh thất thủ, Cố Thanh Phong động, có thể so với thân thể cường hoành của hóa long lục trọng thực lực bộc phát ra không hề giữ lại. Thân hình hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt thủ lĩnh thị vệ. Giờ nắm tay phải lên, vảy dao long ẩn hiện trên quyền tay, hắc khí cuồn cuộn, xuất hiện một con ác dao màu đen dữ tợn chợt, quấn quanh cánh tay phải. Đây là năng lực mới do hắc long bất diệt thân cấp bậc cao cấp mang đến. Giao long vòng quanh người, trước kia Cố Thanh Phong dốc hết toàn lực mới có thể ngưng tụ ra hư ảnh giao long mờ nhạt. Khi hắc long bất diệt thân thăng cấp, bây giờ đã có thể làm ra được thực thể biểu hóa. Giao long quấn thể không chỉ có thể thăng cấp tố chất thân thể, còn có thể đạt được nhất thể tấn công và phòng thủ. Phóng thích giao long tiến hành công kích hoặc phòng ngự, cực kỳ dũng mãnh. Cố Thanh Phong đánh ra một quyền, ác giao trên quyền giống như sống lại, gầm thét lên. Nương theo một tiếng gầm thét, trực tiếp đánh bay đầu thủ lĩnh thị vệ hóa long cảnh. Vô số vật thể màu đỏ màu trắng bắn tung tóe, thi thể của hắn ta cũng ngã âm xuống. Những người còn lại vẫn đang ngơ ngác như cũ, đắm chìm trong ảo cảnh, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Thị vệ còn lại đều là dòng tông sư, cấp bậc này thật sự muốn dựa vào bản mình để thoát ảo khỏi cảnh, không khác gì nói chuyện viển vông. Ba, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng đánh một cái, đánh thức đám thị vệ. Đầu tiên mọi người có chút mờ mịt, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy thi thể thủ lĩnh thị vệ đã chết, ngay lập tức kinh ngạc sợ hãi, dựng tóc gáy, tất cả rút trường đao trong tay ra, hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng lười phản ứng đối với những nhân vật nhỏ này, trực tiếp phân phó, đi gọi Tư Đồ không cho bổn vương. Mọi người không ai nhúc nhích, vẫn căng thẳng cầm đao chỉ vào Cố Thanh Phong. Một người trong đó đã lấy dũng khí chất vấn, rốt cuộc ngôi là ai? Rõ ràng chỉ có tu vi nội khí cảnh mà lại. Bùm, một dư ảnh vụt qua, đầu thị vệ trong sân giống như bắn pháo hoa, lần lượt nở hoa. Cố Thanh Phong nhàn nhạt thu hồi nắm đấm, chỉ để lại một người sống sót. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Bổn vương nói không tốt đúng không? Tũm, thị vệ duy nhất còn sống giống như gặp quỷ, trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi, giết. Ô, lời của hắn ta còn chưa nói hết, thân ảnh Cố Thanh Phong đã lóe lên trước người hắn ta. Một tay bóp cổ họng nâng hắn ta lên. Tư Đồ không đang ở đâu? Ở Kim Loan Điện, sáng sớm. Thị vệ nghiêng đầu, bị Cố Thanh Phong bẻ gãy cổ. Hắn buông lỏng, thi thể giống như bùn đất rơi xuống đất. Khóe miệng Cố Thanh Phong hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu đã như vậy, bổn vương cũng lên chiều chơi một chút. Chương 258, giết người trong Hoàng Cung 2. Nếu hắn đã quyết định ngả bài, vậy đơn giản cũng không chút che giấu nữa. Đứng sau lưng là thần, còn bị người giam cầm, lúc này chắc là vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì ngươi càng kiêu ngạo, thì người khác sẽ càng tin tưởng sự tồn tại của thần. Về phần vì sao nội khí có thể giết hóa long, thân là đệ tử của thần, được thần ban cho một hai phương pháp bảo vệ mạng sống không phải rất hợp lý sao? Đệ tử nội khí cảnh của thần có thể giết hóa long, vậy bản thân thần sẽ mạnh đến cỡ nào? Cố Thanh Phong chính là muốn tạo ra loại cảm giác này, làm cho tất cả mọi người rơi vào cảm giác hoảng sợ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ngồi vững vương vị. Cố Thanh Phong cất bước, chuẩn bị đi chiều sớm, nhưng mà trước đó, không thể lãng phí bảo vật. Đầu tiên hắn lấy đi vàng bạc châu báu tơ lụa do Hoàng đế Lão Nhi ban tặng, rồi lần lượt sờ mó thi thể bọn thị vệ. Làm xong hết tất cả, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn nhìn tháo ăn qua các cung nữ vẫn đang lâm vào ảo cảnh như trước. Suy nghĩ một chút, không giết các nàng, dù sao mấy ngày nay hầu hạ cũng không tệ lắm, không có công lao cũng có khổ lao, chờ sau khi ngả bài, rồi lại dẫn 10 cung nữ này tới đây, tiếp theo hầu hạ cũng không tệ. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong rời khỏi dưỡng tâm điện, trận pháp cấm chế ở cửa, dưới sự trợ giúp của đồng tử phá vọng, hoàn toàn không thể cản trở hắn. Kim Loan Điện, một cung điện nguy nga tráng lệ chiếm diện tích cực lớn, là nơi chuyên dùng để thượng triều. Kim Loan Điện hôm nay ngoài ý muốn náo nhiệt, văn võ bách quan cơ bản đều ở đây. Quốc sư Tư Đồ Không, cùng với hia vị thái giám trẻ tuổi hóa long đỉnh phong cũng ở đây. Khoảng chừng mấy trăm người, mấy trăm người này chính là nhóm đại quan quý nhân đứng đầu vương triều Đại Viêm. Những đại quan quý nhân này hôm nay đều vui mừng rạng rỡ, giống như đã xảy ra chuyện gì lớn như vậy. Chỉ vì hoàng đế nhiều năm không lên triều sớm, nay vừa ăn bất lão đan, kéo dài tuổi thọ một năm, lại bắt đầu thượng tảo triều rồi. Đại sự kéo dài tuổi thọ của hoàng đế như vậy, làm thần tử dám mất hứng sao? Ai dám mặt mày khóc lóc, vậy không phải muốn tìm chết sao? Lúc này, vị hoàng đế già nua giống như cây khô gặp xuân, ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống chúng thần, tâm trạng sung sướng nói không nên lời. Cái loại cảm giác được sống lại từ cõi chết này, làm cho u uất lão tích góp nhiều năm nằm trên giường bệnh hoàn toàn biến mất sạch. Có truyền nhân bất lão đan trong tay, lão cảm giác mình ít nhất vẫn có thể sống thêm trăm năm nữa. Hơn nữa lão tuy là hoàng đế, nhưng đồng thời cũng là một vị võ giả tông sư cảnh, hơn nữa còn là đại tông sư, chỉ cách hóa long một bước nữa, sống thêm trăm năm nữa chưa chắc không thể thành hóa long. Một khi thành hóa long, thọ nguyên lại tăng thêm 500 năm, chỉ nghĩ đến đây đã làm cho hoàng đế vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, trên đây chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của hoàng đế, trên thực tế tỷ lệ lão thành hóa long vô cùng xa vời. Bởi vì một thân tu vi này của lão đều là dựa vào thiên tài địa bảo linh đan diệu dược chất đống mà thành, căn cơ cực kém, và lại chiến lực không có thật, là đại tông sư, nhưng luận về thực chiến, ngay cả tông sư hậu kỳ cũng đánh không lại. Hoàng đế nói vài câu đơn giản, các thần tử phía dưới bắt đầu đủ loại chúc mừng, tầng bốc lão điên cuồng vỗ mông ngựa hùa theo, bệ hạ hồng vận tề thiên, ngọc long bí cảnh tồn tại hơn trăm năm, không ai có thể truyền thừa bất lão đan. Nhưng hết lần này tới lần khác khi bệ hạ cần, truyền nhân bất lão đan lại lập tức xuất thế. Điều này chứng tỏ bệ hạ chính là minh quân được ông trời chiếu cố. Lý đại nhân nói rất đúng, theo thần thấy, nhất định là trời thấy bệ hạ trong lúc tại vị, cố gắng hết sức trị vì quốc thái dân an, cho nên muốn bệ hạ kéo dài tuổi thọ, để bệ hạ vĩnh viễn trị thiên hạ, phù hộ cho vương triều Đại Viêm ta vạn thế thái bình. Hoàng đế nghe những lời nịnh nọt của đại thần phía dưới, lòng nhàn vui mừng, chỉ cảm thấy thiên mệnh nằm trong tay ta. Lúc này, một đám đại thần lại giống như đã diễn tập tốt, đồng loạt bắt đầu chúc mừng. Bệ hạ có được bất lão đan, thật sự là may mắn của vương triều Đại Viêm ta. Có bệ hạ ở đây, vương triều Đại Viêm ta nhất định sẽ trở thành hoàng triều bất tử. Thần chờ bệ hạ phúc thọ trường tồn, thọ sánh ngang trời, ha ha ha, cho dù đã làm hoàng đế trăm năm, đã luyện thành lòng dạ thâm sâu. Nhưng vào giờ khắc này, hoàng đế cũng nhịn không được cười lớn, trong lòng vui sướng so với năm đó vừa mới đăng cơ, cũng không kém bao nhiêu. Cười một lúc lâu, hoàng đế chuẩn bị nói vài câu khích lệ lòng người, dù sao lần này lão lên triều chính là vì ổn định lòng người. Nói cho người trong thiên hạ biết, lão, người đứng đầu vương triều triều Đại Viêm, cửu ngũ chí tôn, vẫn còn sống, và sẽ sống lâu hơn. Nhân cơ hội này uy trấn một ít người có dụng tâm khác. Khụ. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng chuẩn bị phát biểu, một đám đại thần có thể làm được đến vị trí này, đều là người có kinh nghiệm, biết hoàng đế muốn nói chuyện, vì thế đều ngậm miệng lại, cục diện trong nháy mắt an tĩnh, Trong Kim Loan Điện rộng lớn, chỉ có giọng nói uy nghiêm của hoàng đế nhàn nhạt vang lên. Chúng ái khanh, tuy nhiên, ngay khi hoàng đế vừa mới mở đầu, đột nhiên, hơn 10 thái giám đang chờ đợi bên ngoài Kim Loan Điện vào lúc này đều đồng thanh hô. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ra tới, mười mấy người này cùng nhau hô lên một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời nói của hoàng đế. Đại thần cùng hoàng đế ở đây đều ngay lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 259, đại náo Kim Loan Điện. Chuyện gì thế này? Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ra tới. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương không phải bị nhốt ở Dưỡng Tâm Điện sao? Chẳng lẽ bệ hạ bảo hắn tới thượng triều? Các đại thần đều nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế, kết quả phát hiện hoàng đế cũng đang ngẩn người. Hoàng đế quay đầu nhìn Tư Đồ Không đứng đầu quần thần, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc dò hỏi. Ai ngờ Tư Đồ Không cũng ngạc nhiên, cau mày, không rõ nguyên nhân, ai to gan như vậy dám đùa giỡn trong buổi thượng triều. Trong suy nghĩ của Tư Đồ Không, Cố Thanh Phong bị nhốt ở Dưỡng Tâm Điện, Hóa Long sơ kỳ cộng thêm một đám tông sư trông coi, còn có trận pháp phong cấm cực mạnh. Với một đội hình này, cho dù bên trong bị nhốt chính là cường giả Hóa Long cảnh, cũng rất khó thoát khỏi. Huống chi tu vi thấp kém của Cố Thanh Phong. Mọi người với vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía cửa lớn Kim Loan Điện. Chỉ thấy một vị thiếu niên vui vẻ rạng rỡ bị một đám thái giám quay quanh, chậm rãi bước vào trong điện. Ôi, tất cả đều ở đâu? Sao thượng triều lại không có ai thông báo cho bổn vương một tiếng? Cố Thanh Phong mỉm cười nhìn người trên đỉnh Kim Tự Tháp Vương Triều Đại Diêm, thản nhiên nói, yên tĩnh, sự im lặng kỳ lạ. Mấy trăm người giống như bọn họ cùng nhau mất tiếng, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong. Đặc biệt Tư Đồ Không có quen biết Cố Thanh Phong, thái giám trẻ tuổi, cùng với hoàng đế, biểu cảm lúc này càng thêm vi diệu. Cố Thanh Phong rất hài lòng với hiệu quả này, cũng không ngoa khi hắn dùng huyễn thị khống chế toàn bộ thái giám ở cửa, thông báo cho mình. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương cao quý đến mức nào, đi đâu cũng phải mang theo một đám tiểu đệ hô giá lâm. Cố Thanh Phong, sao ngươi đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện? Tư Đồ Không chất vấn hắn, phá vỡ sự bình tĩnh giữa triều. Lúc này sắc mặt hoàng đế cũng thoáng âm trầm xuống, thân là người nắm quyền cao nhất, lão không thích nhất chính là xảy ra loại chuyện vượt quá khống chế này. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Bất Lão Đan. Tư Đồ Không, người thật to gan, lại dám gọi thẳng tục danh của bổn vương, chẳng lẽ muốn chết hay sao? Cố Thanh Phong trực tiếp quát, lời này vừa nói ra, quần thần đều kinh hãi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bọn họ đều biết cái gọi là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thật ra chỉ là một chuyện cười, chẳng qua chỉ công cụ luyện đan mà thôi. Thật ra cảm giác này giống như năm đó Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng Đại Đế phong Tề Thiên Đại Thánh, đều là hư chức, cũng không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ cái tên gọi là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương lại dám ở trên triều đình, trước mặt mọi người quát lớn quốc sư đương triều, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Không phải hắn bị nhốt sao? Là ai cho hắn tự tin quát lớn quốc sư chứ? Sắc mặt Tư Đồ Không bỗng nhiên sầm xuống, quay về phía hoàng đế hành lễ nói, thưa bệ hạ, chắc bên trong Dưỡng Tâm Điện xảy ra chút ngoài ý muốn, để thần dẫn Cố Thanh Phong đi điều tra rõ nguyên nhân. Hoàng đế cũng biết nếu nhốt Cố Thanh Phong lại sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, nên nhất định không thể để Cố Thanh Phong nói bậy bạ ở trên Kim Loan Điện được. Dù sao nếu nói nghiêm túc ra thì Cố Thanh Phong chính là ân nhân cứu mạng của lão. Mấy chuyện lấy oán trả ơn này nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến uy danh của hoàng đế. Đây cũng là lý do vì sao dù hoàng đế có nhốt Cố Thanh Phong lại, vẫn ban cho hắn cái danh Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, chính là để cho thiên hạ nhìn vào. Hoàng đế gật đầu, đang định chuẩn tấu, ai dè đúng lúc này Cố Thanh Phong thẳng thốt nói một câu dọa người. Hoàng đế lão ca, ngươi nghe thử coi, cái tên Tư Đồ Không này đúng là không có tôn ti gì hết. Bổn vương đây chính là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, lão ta chỉ là một tên quốc sư thôi đã dám như thế rồi. Một câu hoàng đế lão ca ngay lập tức dọa cho mấy người ở đây cứng cả người. Tất cả bọn họ như nhìn thấy quỷ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong, trong đầu lúc này chết máy hàng loạt. Đấy chính là hoàng đế đấy, đứng đầu hàng tỷ sinh linh vương triều Đại Viêm, miệng ngậm thiên hiến, cửu ngũ chí tôn, sao ngươi có thể gọi là lão ca hả? Đến cả bản thân hoàng đế cũng sững lại, đây là lần đầu tiên trong đời lão nghe thấy cách xưng hô này. Ngươi, ngươi gọi trẫm là gì cơ? Hoàng đế nghẹn giọng trợn mắt nhìn hắn nói, lão ca ơi, Cố Thanh Phong điệu bộ như là đương nhiên nói, bổn vương là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, suy ra cũng là người cùng ngươi kề vai cùng hưởng thiên hạ này. Cái tên hơn tuổi cũng bằng thừa như ngươi chỉ nhỉnh hơn ta có mấy tuổi. gọi một tiếng lão ca chả phải rất bình thường à? Bình thường cái đệt con mía. Tất cả đại thần điên cuồng hô to trong lòng. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương cũng đúng có ý này thật. Thế nhưng có ai lại dám thử cùng hoàng đế sóng vai bao giờ? Đảm bảo ngươi thử một cái là tèo đời ngay. Với cả, hơn tuổi cũng bằng thừa này cũng dám nói ra à? Hoàng đế nghe xong câu Cố Thanh Phong nói, khóe miệng bất giác nhếch lên. Lão đang phẫn nộ, vừa không hiểu được sao lại hoang đường đến thế. Đây là lần đầu tiên trong đời từ khi trở thành hoàng đế lão cảm thấy được bản thân bị người khác mạo phạm đến, láo xược, dám bất kính với hoàng thượng. Người đâu, lôi cổ tên điên này xuống cho ta. Hoàng đế còn chưa nói năng gì, vẫn là tên thái giám trẻ tuổi Hóa Long đỉnh bên cạnh hắn. Sắc mặt khó coi quát toáng lên, một toán ngự tiền thị vệ mặc áp giáp từ ngoài cửa ngay lập tức xông vào. To gan, Cố Thanh Phong lớn tiếng quát, bổn vương chính là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Ta xem ai dám, ngự tiền thị vệ tất nhiên không bị lay chuyển bởi những câu nói đấy. Ngay lập tức vây lấy Cố Thanh Phong, chương 260, ta ngả bài này, cái đệt, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương đúng là chả có tích sự gì rồi. Cố Thanh Phong thầm mắng một câu trong bụng, thế nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh không chút lay chuyển, ngay lúc hắn sắp bị người ta lôi đầu xuống, chỉ nghe hắn đột nhiên cao giọng nói, khoan đã, ngự tiền thị vệ cũng là người có quy củ, biết tuân theo thông lệ, có người bảo khoan là khoan. Bọn họ nhìn về phía hoàng đế, nhìn xem hoàng đế có hứng thú khoan một cái không. Bấy giờ, Cố Thanh Phong thở hắt một hơi, nhất thời thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Hay, vốn định dùng thân phận vương gia bình thường sống chung cùng mọi người. Ai dè chỉ đổi lấy được ghẻ lạnh và nghi kỵ. Đã vậy, ta ngả bài vậy, thật ra ta là thần. Cái chữ thần vừa ra, lông mày tất cả người ở đây đều giật phát. Đệ tử của thần, nói cách khác, chân thần vừa đến đế đô bắt bổ yêu chính là sư phụ của ta. Nói câu này xong, mọi người hãy còn bán tín bán nghi. Lời này hé lộ quá nhiều thông tin. Trước đó vài ngày đúng là có một tôn thần đến đế đô. Đó là chuyện mọi người đều biết. Không ngờ hôm nay tự nhiên lại có một đệ tử của thần nhảy ra. Phản ứng đầu tiên của họ là không tin. Chỉ có sắc mặt Tư Đồ Không trong nháy mắt chuyển sang nghiêm trọng. Bởi lão là người trực tiếp đối mặt với thần cho nên ngày đó từng lời từng chữ thần nói lão đều nhớ. Kỹ, ngày ấy, thần nói, sẽ có một vị quý nhân của hoàng đế dâng lên bất lão đan. Còn nói Cố gia chỉ có một người tàm tạm vừa mát. Mà cái vị Nhất Tự Tịnh Kiên Vương này cũng họ Cố. Đây chả nhẽ là trùng khớp ngẫu nhiên trong truyền thuyết ư. Bây giờ ngẫm kỹ, trong lời thần nói đều bao hàm thâm ý. Cả hai câu nói đều ẩn chứa ý chỉ. Khen cho một lá gan to dám thấy người sang bắt quàng làm họ. Bằng chừng ấy tuổi tu vi mới chỉ bước vào nội khí cảnh. Có thần nào sẽ thu cái kẻ có tư chất như người làm đệ tử. Đúng là nực cười, mau lôi xuống dưới đi. Thái giám trẻ tuổi lạnh giọng nói, ngự tiền thị vệ vừa mới định động thủ. Khoan đã, Tư Đồ Không đột nhiên ngăn họ lại. Ngự tiền thị vệ cũng rất bất đắc dĩ, ra vẻ hùng hổ định lôi xuống tận hai lần. Kết quả đều bị kêu dừng. Bệ hạ, xin người hãy cho thần chút thời gian, thần có một vài chuyện muốn xác nhận. Tư Đồ Không trịnh trọng tiến lại nói với hoàng đế. Nói xong, lão lại truyền âm nhập mật, nói những gì lão vừa đoán cho hoàng đế biết. Hoàng đế không phải kẻ ngu, càng quyền cao chức trọng thì càng ít tin vào sự trùng hợp. Bởi trong đời họ đã tạo ra vô số sự trùng hợp. Cho nên họ biết rõ, đằng sau mỗi sự trùng hợp đều do một tay con người gây ra. Chuẩn, tạ bệ hạ. Tư Đồ Không tiện đà nhìn về phía Cố Thanh Phong, ánh mắt sáng rực nói ngươi là đồ đệ của thần, có bằng chứng không? Ấy, phải có chớ, Cố Thanh Phong căn bản không có tí luống cuống nào, tóm lại thì thần chính là hắn đây, đấy cũng chẳng phải mượn danh nghĩa người khác thành cáo mượn oai hùng. Cho nên không cần sợ có người khác vạch trần, chỉ thấy Cố Thanh Phong từ trong người lấy ra Già Lam Châu một món linh binh thiên giai trung phẩm. Chí bảo của Phật môn Già Lam Châu vừa xuất hiện, tức thì đã thu hút mọi ánh mắt của người ở đây. Thứ đó toàn thân tròn trịa như ngọc, quanh thân tỏa ra Phật quang ôn hòa dịu dàng thiện lành liên miên không dứt. Tựa như mạ một tầng kim quang lên toàn bộ kim loan điện. Đấy là Già Lam Châu, chí bảo của Phật môn. Có người hoảng hốt kêu to, người ở đây đều là kẻ tai to mặt lớn, kiến thức đương nhiên phải sâu rộng rồi. Có rất ít người không nhận ra loại bảo vật này, vừa nhìn thấy Già Lam Châu thôi. Mọi người gần như tin vào thân phận của Cố Thanh Phong. Bởi ngày ấy thần xuất hiện, bồ yêu ở trước mặt tất cả mọi người dâng lên hết toàn bộ bảo vật. Trong đó có Già Lam Châu, Thậm chí sau đó, có người trong Phật môn hay tin chí bảo nhà mình bị mất đã lâu nay đã hiện thế. Thậm chí còn đặc cách phái cả người đến đế đô để tìm lại. Chuyện này sớm đã truyền khắp đế đô, thậm chí cả bên ngoài cũng nghe thấy được. Tư đồ không vừa nhìn thấy Già Lam Châu, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Lão cũng là người đầu tiên chứng kiến, tận mắt nhìn thấy bổ yêu dâng Già Lam Châu cho thần. Mà lúc này Già Lam Châu lại xuất hiện trong tay Cố Thanh Phong. Thế này há chẳng phải có nghĩa, Cố Thanh Phong đúng là đồ đệ của thần. Không thì làm sao giải thích được chuyện Già Lam Châu lại ở trong tay Cố Thanh Phong. Đầu tiên, đây là chí bảo linh binh thiên cấp trung phẩm của Phật môn. Vốn là tồn tại độc nhất vô nhị, loại bảo vật có cấp bậc này không thể nào làm giả ra được. Thứ hai, nếu Già Lam Châu không phải do thần ban cho, thì trên đời này ai có thể cướp bảo vật từ trong tay thần được. Đây là linh binh hộ vệ sư phụ ta đã ban tặng cho bổn vương. Do bổ yêu hiến dâng, các người chắc hẳn phải nghe thấy rồi nhỉ. Vật này đã đủ chứng minh chưa? Cố Thanh Phong bế nghễ nói. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Cố Thanh Phong, không khỏi tin thêm vài phần. Dù sao, không phải đồ đệ của thần, thì hắn dám ngông cuồng thế sao? Không phải đồ đệ của thần, thì hắn dám gọi hoàng đế là lão ca sao? Có dám nói khoác không biết ngượng mồn cùng nhau hưởng chung thiên hạ không? Bọn họ ban đầu còn cho rằng Cố Thanh Phong là một thằng điên kiêu căng ngạo mạn. Hiện giờ nhìn lại, người ta đúng là có niềm tin, đằng sau có một tôn thần chống lưng cho, là ai lại không dám ngông cuồng. Chương 261, alo, sư phụ, còn Cố Thanh Phong đây một, ngươi lại dám đánh chúng ta? Thái giám trẻ mặt đầy vẻ không thể tin, cả giận nói, cút, chó khôn chớ cản đường. Cố Thanh Phong hừ lạnh nói, thái giám trẻ nhất thời giận tím mặt, một luồng khí thế đáng sợ vô hình theo cơn thịnh nộ không thể khống chế trực chờ bùng nổ ra ngoài. Đôi mắt hẹp dài nữ tính nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong, ẩn chứa sát cơ kinh trời. Muốn động thủ? Cố Thanh Phong khinh thường cười khẩy, lập tức từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một tấm ngọc phù truyền tấn. Tấm ngọc phù truyền tấn này là hắn mò được từ xác chết. Cụ thể là xác của anh bạn nào cung cấp thì hắn không rõ. Ngươi chờ đó, bổn vương lập tức gọi sư phụ tới. Bổn vương ngược lại muốn xem cái thứ không sợ chết dám vuốt râu thần. Cố Thanh Phong nói xong liền muốn khởi động ngọc phù truyền tấn. Dáng vẻ tràn đầy phách lối cực kỳ giống dân anh chị gọi điện thoại kêu người tới. Động tác đó lập tức khiến cho mọi người sợ hãi biến sắc. Người ta gọi luôn cả thần rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Ai ngăn cản được chứ? Thái giám trẻ nhìn chằm chằm ngọc phù truyền tấn trong tay Cố Thanh Phong. Ánh mắt nhấp nháy không ngừng. Hết sức kiêng kỵ nhưng lại cực kỳ do dự có nên trực tiếp cướp lấy nó hay không. Thật ra người căng thẳng nhất vẫn là hoàng đế, lão khó khăn lắm mới hồi sinh lần nữa, có hy vọng trường sinh, chỉ có người cận kề tử vong mới thấu hiểu sâu sắc được loại khát vọng cầu sinh này. Nhưng bây giờ Cố Thanh Phong một lời không hợp liền gọi thần. Ai chịu cho nổi, ngộ nhỡ thần thuộc kiểu người bao che cho người nhà, đến Kim Loan Điện đại khai sát giới thì làm sao? Cho nên, rốt cuộc là mặt mũi quan trọng hay là sinh mạng quan trọng? Hoàng đế cũng bắt đầu do dự. Trong khi bọn họ đang do dự, Cố Thanh Phong đã bắt đầu chửi bóng chửi gió. Mịa nó, các ngươi đang đòi ngăn ta à? Mịa, tại sao không ai cản nữa vậy? Mình cũng không thể gọi điện thoại cho mình chứ. Lần này hỏng rồi, diễn có hơi lố, sắp lộ tẩy rồi. Tuy rằng trong lòng loạn như cào cào, nhưng trên mặt lại vững vàng như núi. Cố Thanh Phong vẫn cứ tỏ vẻ vô pháp vô thiên. Ra trò ra dáng bắt đầu nói với Ngọc Phù truyền tấn. Nguyên lý hoạt động của ngọc phù truyền tấn chính là lưu trữ âm thanh. Sau đó kích hoạt ngọc phù sẽ mang âm thanh bay đi. Alo, sư phụ à, còn Cố Thanh Phong đây. Hiện giờ đang có người ước hiếp, trong lòng hắn đã nảy ra một ý. Nếu như thật sự không có ai ngăn cản, vậy thì hắn sẽ giả bộ gửi một thông điệp. Sau đó, mau chóng lấy thiên hồ chi đồng ra xé rách không gian quay đầu bỏ chạy. Khoảnh khắc này, song phương đều rất hoảng. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hoàng đế hoảng lên rồi, vội vàng lo lắng hô to một tiếng, hiền đệ gượng đã. Trong lòng Cố Thanh Phong tức khắc buông lỏng, hắn liền ngừng ghi âm cuộc gọi. Hoàng đế và người khác thấy Cố Thanh Phong ngừng lại, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Lão ca huynh đừng cản ta, hôm nay lão đệ giúp huynh giáo huấn lại tên cẩu nô tài không nghe lời này. Trên mặt Cố Thanh Phong lộ vẻ ba phần giận dữ ba phần kích động gào lên. Hiền đệ chớ nên tức giận, là trẫm cai quản không nghiêm, xúc phạm đến hiền đệ, chỉ là chuyện còn con, không cần thiết phải phiền thần đại giá. Hoàng đế vội vàng nói lời dễ nghe, lập tức quay về phía thái giám trẻ quát lớn, cẩu nô tài, Cố Hiền đệ được phong hào là vương, thân phận ngang hàng với trẫm, lòng ỉ này vốn dĩ có một nửa của hắn, người thân là nô tài mà cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Người đâu, kéo ẩu nô tài kia xuống, đánh 100 đại bản cho trẫm. Khi hoàng đế hạ lệnh xong, lập tức liền có ngự tiền thị vệ đi vào muốn đưa thái giám trẻ đi. Thái giám trẻ lúc này sắc mặt âm u, nhưng lại không dám phản kháng chút nào, mặc cho bản thân bị kéo đi. Hắn biết rõ đây là hoàng đế đang bảo vệ mình, thân là hóa long đỉnh phong, 100 đại bản còn con căn bản không tính là trừng phạt. Khoan đã, Cố Thanh Phong gọi một tiếng dừng ngự tiền thị vệ lại. Cười lạnh đi đến trước mặt thái giám trẻ, đánh giá từ trên xuống dưới, 100 đại bản là muốn xong việc. Đùa gì thế, Cố Thanh Phong vẫn luôn là người không thích nói lý. Hôm nay đúng lý tại sao phải buông tha cho hắn? Không dễ mới ỷ vào thế lực của thần một lần, không vung chút uy phong sao được. Cẩu nô tài, đắc tội bổn vương còn chưa dập đầu tạ lỗi đã muốn đi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Con mắt thái giám trẻ gần muốn phun ra lửa, dựa vào thực lực và địa vị của hắn. Cả đời này ngoại trừ quỳ trước hoàng đế thì còn có ai có thể khiến hắn quỳ xuống nữa. Trừng nghi hoặc vương, nhanh chóng dập đầu tạ lỗi cho bổn vương. Người đừng khinh người quá đáng. Thái giám trẻ cắn răng nghiến lợi nói. Alo, sư phụ à, còn Cố Thanh Phong đây. Bây giờ có người đang bắt nạt đồ đệ của cẩu nô tài. Hoàng đế quát to một tiếng cắt đứt lời nói của Cố Thanh Phong. Trên mặt u ám ngột ngạt đến cực điểm. Hắn trầm giọng nói với thái giám trẻ. Nhanh dập đầu tạ lỗi với vương gia đi. Tòng nháy mắt thân thể thái giám trẻ run nhẹ. Đấu tranh chốc lát, cuối cùng cúi đầu xuống. Không nhìn rõ sắc mặt. Giống như một lão già gần đất xa trời. Run rẩy khuỵu đầu gối xuống. Phịch, quỳ rụp xuống đất. Nô tài, mạo phạm vương gia. Kính xin vương gia, thứ tội. Nét mặt Cố Thanh Phong bình tĩnh hưởng thụ cái cúi lạy của võ giả hóa long đỉnh phong. Không chút bất ngờ về sự thỏa hiệp của bọn hắn, bởi vì con người chính là như vậy, chỉ cần ngươi thỏa hiệp một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chương 262, alo, sư phụ, còn Cố Thanh Phong đây hai, các ngươi mẹ nó không phải muốn giam cầm lão tử cả đời sao? Lão tử hôm nay sẽ chơi chết các ngươi, để các ngươi biết được cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối, lớn tiếng chút, bổn vương không nghe được. Thân thể thái giám trẻ càng ngày càng run rẩy, lửa giận quả thực muốn thiêu hết lý trí của hắn, nhưng hắn vẫn nhịn được. Hắn lớn tiếng nói, nô tài xin vương gia thứ tội. Lớn tiếng chút, bổn vương không nghe được. Nô tài, xin vương gia, thứ tội. Thái giám trẻ gào lên, trong giọng nói tràn đầy lửa giận khó nén. Bịch, Cố Thanh Phong tung một cước lên người thái giám trẻ. Mắng, mẹ nó ai bảo ngươi lớn tiếng như vậy, làm lỗ tai bổn vương đau. Lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong. Nhìn hắn không ngừng làm nhục hóa long đỉnh phong, trong lòng từng người không thể nói ra được là tư vị gì. Chỉ cảm thấy tam quan vỡ vụn, đây chính là cường giả đỉnh cao đương thời đó. Vậy mà bị xem là quả bóng đá trên mặt đất. Mọi người không cầm được nhìn về phía Cố Thanh Phong, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Người này, không dây vào được. Cố Thanh Phong thu hết toàn bộ biểu cảm của đám đông vào trong mắt. Trong lòng cười lạnh, muốn trấn áp bọn trộm cắp này thì cần phải thực hiện thủ đoạn lôi đình. Miễn cho những người này có những tâm tư không nên có. Về sau không ngừng thăm dò hậu thuẫn của mình có thật sự là chân thần hay không. Sau chuyện này, hình tượng có thù tất báo đã khắc sâu vào lòng người. Bất luận kẻ nào muốn thăm dò mình đều phải cân nhắc hậu quả. Đây chính là hiệu quả Cố Thanh Phong muốn, để bọn hắn về sau thấy mình giống như thấy thần. Đem cẩu nô tài kia đi. Tránh làm bẩn con mắt bổn vương. Hai tên ngự tiền thị vệ đã bị sự kiêu căng phách lối của Cố Thanh Phong làm kinh hãi rồi, liền vội vàng mang thái giám trẻ đi. Giải quyết xong thái giám trẻ, Cố Thanh Phong cũng không nhập nhằng, sải chân chữ bát đi từng bước lên đài cao. Vinh đăng đại bảo, nhìn hoàng đế gần như trong tầm tay đang dặn ra một cụ cười trước mặt mình. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh hoàng đế, lòng ỷ rất lớn rất rộng rãi. Ngồi hai người cũng không chật chút nào, vẫn còn dư chỗ rất nhiều. Đám đại thần phía dưới ánh mắt ai cũng phức tạp nhìn hai người bên trên long ỷ. Nội tâm cạn lời lâu tiệt lâu, nói thật, bọn hắn mặc dù là đại quan quý nhân đứng đầu, thấy nhiều biết rộng, nhưng lớn từng này rồi mà chưa thấy ai phách lối như vậy. Hôm nay xem như đã nhìn thấy rồi, Cố Thanh Phong ngồi trên long ỷ, nhìn xuống quần thần, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái không nói ra được. Cái gì gọi là cuộc sống? Mẹ nó đây mới gọi là cuộc sống. Nhưng mà long ỷ này mẹ nó thật cứng, không hề thoải mái. Lúc này Kim Loan Điện đã lặng ngắt như tờ, quần thần cũng không biết nên nói gì trong tình cảnh này. Hoàng đế thì càng đừng nhắc đến, sợ mình vừa lên tiếng liền không nhịn được nói ra tiếng lòng. Thấy không ai nói chuyện, Cố Thanh Phong nói, đừng đần người ra nữa. Hôm nay là tảo triều, có quốc gia đại sự nào mau nói ra bàn bạc chút nào. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng, tràng diện lại lâm vào lúng túng lần nữa. Lúc này, một vị lão thái giám bên cạnh hoàng đế vội vàng đứng ra giảng hòa. Có chuyện mau tấu, vô sự bãi triều. Sau đó một đám đại thần cũng cực kỳ tức thời, rối rít nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần không có gì để tấu, dựa theo quy trình này thì nên bãi triều rồi, nhưng mà Cố Thanh Phong làm sao có thể đồng ý, long ỷ vừa ngồi một chút còn chưa đã ghiền đâu, vậy mà muốn bãi triều. Được, các ngươi không nói, lão tử nói, khoan đã. Cố Thanh Phong dừng mọi người lại, trong lòng mọi người giật thót một cái, không biết vị vương gia này lại muốn bày trò gì nữa đây. Nếu các ngươi không có chuyện gì để tấu, vậy để bổn vương nói. Đúng lúc bổn vương thật sự có một việc muốn thương nghị trên triều một chút. Cố Thanh Phong nói xong, lại quay đầu sang hoàng đế nói, hoàng đế lão ca, huynh thấy được không? Hoàng đế miễn cưỡng dặn ra nụ cười, nói, hiền đệ cứ nói thoải mái, nói thoải mái. Cố Thanh Phong gật đầu lập tức nói, bổn vương tuy rằng quý vì một chữ vương, nhưng cũng không nỡ một mình trốn ở nơi nhàn hạ. Cái gọi là chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, cho nên bổn vương quyết định đảm nhiệm một vài chức vụ. Cũng coi như là san sẻ với hoàng đế lão ca, mọi người thầm nói hỏng hỏng, vị vương gia này bất mãn mình chỉ là hư chức, muốn nắm quyền rồi, chỉ là hiện tại các bộ phận trong triều đều kín chỗ hết rồi. Nếu như hắn nắm quyền thì có nghĩa là chắc chắc sẽ có người bị gạt bỏ. Cũng không ai muốn mình trở thành người bị gạt bỏ đó. Đối với lời nói của Cố Thanh Phong, hoàng đế dĩ nhiên càng không muốn, một cái chức ảo đã ngông cuồng như vậy rồi, nếu như có thực quyền thì chẳng phải là vô pháp vô thiên à. Nhưng hoàng đế vẫn kiên nhẫn nói, không biết hiền đệ muốn đảm nhiệm chức vụ gì. Lão ca, bổn vương cũng không phải dạng người tham luyến quyền thế, chỉ đơn thuần muốn san sẻ vì triều đình, vì huynh mà thôi, cái gọi là mỗi ngành nghề có chuyên môn riêng. Bổn vương xuất thân từ Trấn Ma Ti, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết, không phải bổn vương nói khoác. Ở lĩnh vực đối phó yêu ma trong thiên hạ này không có ai vượt qua được bổn vương. Cho nên bổn vương định hạ cố đảm nhiệm chức chỉ huy sứ Trấn Ma Ti. Chỉ huy sứ, Trấn Ma Ti, khoảnh khắc này, ánh mắt của mọi người đều không khỏi tập trung vào đại thần đứng hàng đầu. Đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, chức vị chỉ thấp hơn Tư Đồ không? Chương 263, làm chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti. Quan phục của người đàn ông trung niên đó khác với mọi người. Thứ ông ta mặc chính là một bộ huyền ngư phục màu đen nạm vàng thêu hoa văn. Người này chính là người đứng đầu Trấn Ma Ti của Vương Triều Đại Viêm. Cũng chính là người nắm quyền cao nhất ở Trấn Ma Ti. Chỉ huy sứ Lâm Mộ Bạch, võ giả hóa long bát trọng. Sắc mặt Lâm Mộ Bạch lúc này có hơi âm u, dường như đang bất mãn với lời của Cố Thanh Phong. Hoàng đế lão ca, huynh thấy thế nào? Cố Thanh Phong quay sang hoàng đế hỏi. Hoàng đế cũng rất khó xử rồi. Trấn Ma Ti chính là chi nhánh thực quyền thật hơn vàng. Hơn nữa quyền lực gần như là lớn nhất, bởi vì đối phó với yêu ma tất nhiên phải cần võ giả cường đại. Vừa khéo Trấn Ma Ti nắm giữ vô số võ giả cường đại. Đây tuyệt đối không phải là một luồng sức mạnh có thể tùy tiện coi nhẹ. Trong lúc hoàng đế đang bối rối, Lâm Mộ Bạch tiến lên một bước giải vây. Cố vương gia, xin thứ cho hạ quan nói thẳng, yêu ma hung tàn tà ác, mà Trấn Ma Ti chính là nơi chuyên tiếp xúc với yêu ma. Vương gia thân thể quý giá quả thực không nên đặt mình vào nguy hiểm. Kính xin vương gia nghĩ lại, ngươi là hạ quan Lâm Mộ Bạch, cũng là chỉ huy sứ Trấn Ma Ti. À, Cố Thanh Phong gật đầu một cái rồi nói, chính là bởi vì yêu ma tà ác hung tàn, cho nên bổn vương mới đảm nhiệm chức chỉ huy sứ. Cái gọi là không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Bổn vương thân là vương gia, đương nhiên phải làm tấm gương sáng của người trong thiên hạ. Vương gia, ngài... Được rồi Lâm chỉ huy sứ, ngươi không cần khuyên nữa, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Hoàng đế lão ca, huynh thấy thế nào? Chấm, hoàng đế rất muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ Cố Thanh Phong sau này sẽ không luyện đan cho mình. Nhất thời Lâm vào bối rối, lúc này, quốc sư Tư Đồ Không đột nhiên tiến lên một bước nói. Bệ hạ, theo ý kiến của vi thần, Cố Vương gia tràn đầy nhiệt huyết vì dân vì nước, quả thật là trụ cột quốc gia, nhưng Lâm chỉ huy sứ nhiều năm cẩn trọng, mà kinh nghiệm đối phó yêu ma lại phong phú, cũng là một tay chuyên nghiệp, chi bằng bệ hạ lại tăng thêm một chức chỉ huy sứ cho trấn Ma Ti, để cho Cố Vương gia và Lâm chỉ huy sứ cùng nhau đảm nhiệm. Một vị là đệ tử của thần, vị còn lại cũng là kinh nghiệm phong phú, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể quét sạch toàn bộ yêu ma quỷ quái trong vương triều Đại Viêm. Hoàng đế hơi trầm ngâm, nhất thời cảm thấy đây là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Vừa không phải đắc tội Cố Thanh Phong, mặt khác có Lâm Mộ Bạch cân bằng quyền lực, Cố Thanh Phong rất khó nắm quyền từ trong tay hắn, dù sao Lâm Mộ Bạch làm chỉ huy sứ đã vài chục năm. Từ trên xuống dưới đều là người của hắn, chiêu này vẫn rất hay, quốc sư nói rất có lý, vậy thì quyết định như thế đi, người đâu, trẫm muốn viết chỉ, tăng thêm một chức chỉ huy sứ cho trấn Ma Ti. Hoàng đế vừa nói liền bắt đầu nhanh chóng viết thánh chỉ. Căn bản không có hỏi Cố Thanh Phong có đồng ý hay không. Hiển nhiên là muốn nhanh cho bụi trần lắng xuống, đừng để cho Cố Thanh Phong gây thêm thị phi. Về phần Cố Thanh Phong thì sao? Hắn hết sức hài lòng cách làm của hoàng đế, dù sao hắn làm chỉ huy sứ cũng không phải nhắm vào quyền lực. Hắn là nhắm vào trấn Ma Ngục. Trấn Ma Ngục thuộc tổng bộ trấn Ma Ti, có thể tưởng tượng được bên trong chắc chắn giam giữ đủ chủng loại yêu quái nhiều nhất. Mạnh nhất khắp thiên hạ, bảo địa thế này, không đến đây du lịch một lần quả thật là việc đáng tiếc nhất trong nhân sinh. Hiện tại có hai chỉ huy sứ ngược lại cũng là chuyện tốt. Vừa vặn những việc thượng vàng hạ cám kia đều giao cho Lâm Mộ Bạch. Lúc mình tới chỉ cần quản trấn Ma Ngục, quả thực hoàn mỹ, nhất là bản thân đã đột phá đến nội khí cảnh, có thể tu hành thông qua yêu ma, đi đâu tìm thánh địa tu hành tuyệt vời như trấn Ma Ngục chứ. Cho nên Cố Thanh Phong cũng không ngăn cản hoàng đế viết thánh chỉ. Với hắn mà nói, mục đích đã đạt được. Sau đó, chờ tuyên đọc thánh chỉ xong, lại thông qua một đống quy trình phức tạp, buổi lâm chiều hôm nay mới coi như là xong chuyện. Cố Thanh Phong cũng phủi mông rời khỏi Long ỷ, sau đó đi rời. Chuyến đi này, hắn trực tiếp mang theo một đám cung nữ nô bộc, chạy thẳng tới nhà mới của mình ở đế đô, nhà mới hoàng đế đặc biệt tặng cho hắn. Sau khi Cố Thanh Phong đi, hoàng đế gọi quốc sư Tư Đồ Không, thái giám trẻ Hướng Công Công cùng với chỉ huy sứ trấn Ma Ti Lâm Mộ Bạch vào trong ngự thư phòng. Thương lượng nên đối phó với đệ tử của thần như thế nào? Bốn người thương lượng nửa ngày, cuối cùng đi đến một kết luận, đối phó với Cố Thanh Phong nhất định phải áp dụng chính sách dụ dỗ, lấy trấn an làm chủ, đồng thời từng bước thăm dò sự tồn tại của thần, mặc dù về cơ bản mọi người đều tin tưởng Cố Thanh Phong là đệ tử của thần. Nhưng tận mắt nhìn thấy mới là sự thật, thế nào vẫn phải thăm dò một hai. Hơn nữa, cho dù không thể cầm tù Cố Thanh Phong, thì cũng cần phải cử người bảo vệ hắn an toàn. Toàn thiên hạ chỉ có một mình hắn biết luyện chế bất lão đan. Cho nên ai chết thì chết, nhưng Cố Thanh Phong không thể chết. Ngoại trừ bảo vệ an toàn ra thì còn phải giúp Cố Thanh Phong nêu cao tên tuổi. Phải khiến cho thế nhân biết hắn là đệ tử của thần. Làm như vậy có hai mục đích. Một là bảo đảm sự an toàn của Cố Thanh Phong, thế nhân đều biết hắn là đệ tử của thần, vài tên trộm cắp chắc chắn sẽ phải kiêng kỵ ít nhiều. Hai là thăm dò, Cố Thanh Phong ngươi không phải đệ tử của thần sao? Khi thông tin này thiên hạ đều biết, nói không chừng sẽ truyền đến tai của thần. Một khi là giả mạo, thần chắc chắn không muốn người khác mượn tên tuổi của mình. Hành động lần này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chương 264, Yêu Ma. Ta muốn các ngươi giúp ta tu hành một, sau đó còn dặn dò Lâm Mộ Bạch, tuyệt đối đừng để Cố Thanh Phong đoạt quyền, nhưng cũng không thể trở mặt với hắn, tốt nhất là cung phụng như linh vật. Sau khi thương lượng xong, hoàng đế liền cho bọn họ thối lui, sau đó lão bắt đầu đập đồ trong ngự thư phòng, toàn bộ đồ vật trong tầm mắt đều bị lão đập bể tan tành để trút hết cơn thịnh nộ ngày hôm nay bị Cố Thanh Phong khơi dậy. Cố Vương phủ. Cố Thanh Phong nhìn vương phủ có diện tích ước chừng mấy chục vạn mét vuông trước mắt, cùng với tấm hoành phi sáng loáng mới đổi, trong lòng hào khí dâng trào, hai đời của hắn cộng lại cũng chưa từng sở hữu căn nhà nào lớn như vậy đâu. Đây là ngôi nhà được hoàng đế đặc biệt ban tặng, không chỉ diện tích lớn mà cách trang trí cũng cực kỳ sang trọng. Đình lầu thủy tạ, giả sơn hoa viên, cầu nhỏ nước chảy cái gì cần có đều có cả, quả thực không giống như là chỗ ở, mà càng giống như khu tham quan hơn. Ngoài ra vương phủ còn bổ sung thêm mấy trăm vị cung nữ thái giám và thị vệ. Có thể nói là phô trương cực kỳ. Cũng tại trong khoảnh khắc này, Cố Thanh Phong mới thực sự cảm nhận được lợi ích của việc làm vương gia. Chẳng cần làm cái gì, lại còn có thể ung dung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cố Thanh Phong tràn đầy mới lạ lê thân mình đi dạo mọi ngóc ngách của nhà mới. Mất khoảng một canh giờ mới đi dạo xong. Tất nhiên là dựa vào thực lực của hắn thì căn bản không cần nhiều thời gian như vậy. Chủ yếu là bị lạc đường mấy lần quá mất thì giờ. Đi thăm thú xong, Cố Thanh Phong liền ngồi nghỉ ở đình trong vườn hoa sau vương phủ. Bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, thưởng thức những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc trong hoa viên. Tận hưởng sự mát xa của các thị nữ. Hai người bóp chân, hai người bóp cánh tay, cộng thêm một người bóp vai, một người phe phẩy quạt, một người đút rượu. Đương nhiên là phải có một tốp khiêu vũ rồi. Cố Thanh Phong ngửi thấy không biết là hương hoa hay là mùi thơm cơ thể. Uống rượu ngon, chìm vào cơn say, đang hưởng thụ, đột nhiên hắn nhận được tin truyền đến từ Khâu Thiên Nhận. Tiểu Thi Mị và toàn bộ yêu ma từ trấn ma ngục quận Ngô Đồng đến rồi. Cố Thanh Phong chấn động, chợt đứng bật dậy, được rồi, các người lui xuống đi. Cố Thanh Phong đuổi đám thị nữ kia đi, lập tức phát động thiên hồ chi đồng, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Ngoài hoang dã, một nơi bí ẩn trong rừng sâu, Cố Thanh Phong nhìn bé Lolita xinh xắn trước mắt và một đám yêu ma bị đánh bất tỉnh tạo thành đủ kiểu tư thế quái lạ. Hắn phì cười, Tiểu Thi Mị hôm nay có vẻ như cũng khá đầu tư về việc biến hình. Thay đổi vẻ quyến rũ trước kia, bắt đầu đi trên con đường hồn nhiên dễ thương rồi. Gò má nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, hình như toàn thân nơi nào cũng nhỏ. Chỉ có một đôi mắt to ơi là to. Cực kỳ giống một bé thú cưng đáng yêu lồng mềm mịn bông bông. Tiểu Thi Mị thấy Cố Thanh Phong đến, nàng lập tức nhoẻn miệng cười, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, trên mặt còn mang theo hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười này, Cố Thanh Phong thầm nói toang rồi, là cái cảm giác máu nóng từ tâm nhĩ trái chạy qua tâm thất trái, tới động mạch chủ, rồi từ tĩnh mạch chủ chảy đến tâm nhĩ phải, đi qua tâm thất phải, chảy vào động mạch phổi. Đi qua phế đến tĩnh mạch phổi rồi trở về tâm nhĩ phải. Trong lúm đồng tiền không có rượu, nhưng sao lại say lòng người đến thế? Chủ nhân người ta nhớ ngài muốn chết hà? Tiểu Thi Mị nũng nịu kéo dài âm cuối. Ôi ôi, chủ nhân cũng nhớ nàng lắm. Khâu Thiên Nhận và Tô Mị bên cạnh ngẩn to te nhìn một người một yêu trước mặt. Cảm giác trong bụng như bị đầy hơi. Cố Thanh Phong lườm bọn họ một cái. Nhìn cái gì? Chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân thắp đèn à? Khâu Thiên Nhận, Tô Mị, thật ra hai người bọn họ rất muốn nói, chúng ta đây là chân ái, ngươi thì đơn thuần là háo sắc mà thôi. Đến bây giờ, hai người này cũng coi như đã hoàn toàn minh bạch, vì sao Cố Thanh Phong yêu cầu bọn họ cướp trấn ma ngục. Chỉ đích danh nhất định phải bảo vệ tốt cô nàng Thi Mị này. Được rồi, hai người các ngươi mau cút cái, đi cướp trấn ma ngục khác đi, đừng quấy rầy ta, Cố Thanh Phong không nhịn được đuổi hai người đi. Sau đó hắn liền thu Tiểu Thi Mị và một đám yêu ma vào trong không gian dị độ. Sau đó bản thân cũng vào trong cùng Tiểu Thi Mị ôn chuyện cũ. Ở cùng với Tiểu Thi Mị sẽ không biết buồn chán là gì. Bởi vì nàng có thể mỗi ngày đổi một khuôn mặt, vĩnh viễn duy trì cảm giác mới mẻ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào. Nhưng nghe nói yêu ma tu luyện đến một cảnh giới nhất định là có thể biến thành hình người. Cho nên dựa theo lý thuyết, nếu như Tiểu Thi Mị tu luyện tới cảnh giới cao thâm là có thể tiến hóa không ngừng, lột xác thành người, cũng giống như Tô Mị, thân là hồ ly tinh cảnh giới tông sư, sớm đã hóa hình rồi, thể xác hoàn toàn giống với thể xác con người, chỉ là có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người mà hồ ly mà thôi. Bên trong không gian dị độ, Cố Thanh Phong coi ca múa ước chừng một canh giờ, lúc này mới xoa dịu nỗi tương tư, sau đó liền bắt đầu dạy dỗ các yêu ma mới tới. Tổng cộng hơn 100 con, trong đó con mạnh nhất mới chỉ tông sư sơ kỳ mà thôi. Là một con cóc tinh, xấu xí kinh hồn, còn lại tất cả đều dưới tông sư cảnh, phần lớn đều là nội khí cảnh, yếu đến mức Cố Thanh Phong quả thực không làm sao có hứng nổi. Bộp, hắn búng tay một cái, dùng linh hồn lực đánh thức hơn 100 con yêu ma. Chương 265, yêu ma, ta muốn các ngươi giúp ta tu hành hai. Sau khi bọn nó tỉnh lại hoảng sợ nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, vẻ mặt lờ mờ ngốc nghếch, ký ức còn dừng lại ở khoảnh khắc mình bị hai vị áo đen này đánh ngất. Rất nhanh, bọn nó liền phát hiện nhân loại duy nhất bên trong không gian dị độ Cố Thanh Phong. Loài người kia, đây là nơi nào? Có phải là ngươi phái người bắt cóc chúng ta tới đây không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cóc tinh có tu vi cao nhất hỏi, Cóc Tinh không có tùy tiện động thủ, bởi vì không biết hai người áo đen bắt mình tới ở đâu. Cho nên nó khá là thận trọng. Nghe thấy Cóc Tinh hỏi, khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên một nụ cười ác độc. Bắt các ngươi làm cái gì? Khặc khặc khặc, yêu ma, ta muốn các ngươi phải giúp ta tu hành. A a a, cứu mạng a, có người muốn giết yêu ma. Cứu mạng a, con người thật đáng sợ, ta muốn về nhà, đại nhân tha mạng a. Tiểu yêu thật sự không thể đánh lại ngài đâu, đánh tiếp nữa, tiểu yêu sẽ chết thật đấy. Khặc khặc khặc, mẹ nó đừng chạy, hôm nay các ngươi chỉ có thể chọn giữa hai con đường. Hoặc là đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Vô số tiếng gào thảm thiết của yêu ma vang lên liên tục không ngừng trong không gian dị độ. Phối hợp thêm giọng cười ác độc của Cố Thanh Phong cực kỳ giống khúc giao hưởng. Cùng lúc đó, bên trong tâm trí Cố Thanh Phong cũng không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, ký chủ nhận được công kích của Cóc Tinh, tu vi cộng 1000 cộng 1000 cộng 1000 cộng. Đinh, ký chủ nhận được công kích của Nhện Tinh, tu vi cộng 99 cộng 99 cộng 99 cộng. Đinh, ký chủ nhận được công kích của Xà Yêu, tu vi cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng. Sau một canh giờ, bên trong không gian dị độ ngoại trừ Tiểu Thi Mị, cũng không còn yêu ma nào có thể đứng được nữa. Toàn bộ yêu ma mới tới đã kiệt quệ yêu lực, còn bị Cố Thanh Phong đánh một trận no đòn, tất cả đều thoi thóp nằm trên mặt đất. Về phần con trồn, quỷ nước đầu hói và các tiền bối đến không gian dị độ từ sớm cũng có cùng một kết cục. Chủ yếu là Cố Thanh Phong đánh thì tiện tay đánh bọn nó một trận luôn. Trải qua ước chừng một canh giờ tu luyện vất vả, nội khí mỏng như sợi tóc trong cơ thể Cố Thanh Phong cuối cùng đã tăng trưởng không ít. Kích cỡ đã biến thành ngón út của trẻ con, nhưng mà cảnh giới của hắn vẫn là nội khí nhất trọng. Cách nhị trọng còn kém rất xa, đây là bởi vì nội khí trong cơ thể hắn chất lượng quá cao. Sánh ngang với tiên thiên cương khí của tông sư, điều này cũng có nghĩa là trợ giúp của yêu ma dưới tông sư dành cho hắn rất nhỏ. Nếu không phải có một con Cóc Tinh cấp tông sư sơ kỳ, Cố Thanh Phong đoán chừng nội khí trong cơ thể hắn hôm nay cũng chỉ có thể từ một cọng tóc biến thành hai cọng mà thôi. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không sốt ruột, dù sao ngày mai cũng sắp nhậm chức chỉ huy sứ Trấn Ma Ti rồi. Khi đó hắn sẽ ở Trấn Ma Ngục thêm mấy ngày, tu vi chắc chắn sẽ dần dần tăng lên, tu hành cậy vào yêu ma nhanh hơn so với uống đan dược. Điểm quan trọng nhất là cách này không có tác dụng phụ. Đan dược ăn nhiều sẽ tích lũy độc, tạp chất trong cơ thể, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tới căn cơ. Hoàng đế của Vương Triều Đại Viêm chính là do ăn nhiều đan dược mới dẫn đến căn cơ nông. Chiến lược rất dễ sụp đổ, hơn nữa rất khó đột phá đến hóa long cảnh. Sau khi tu luyện hoàn thành, Cố Thanh Phong lại uy hiếp đám yêu ma này thề thốt xin tận hiến. Đám yêu ma đó không một con nào dám nói chữ không. Rối rít phát thệ, sau đó liền trở thành nô lệ của Cố Thanh Phong. Tiểu Thi Mị, về sau những yêu ma này sẽ giao cho nàng quản lý hết. Nếu ai không nghe lời thì giết ngay lập tức, biết chưa? Khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng của Tiểu Thi Mị khẽ hé ra. Nhìn những yêu ma chân khí cảnh, cương khí cảnh, thậm chí cả tông sư cảnh đó cứ cảm thấy vi diệu thế nào ấy. Phải biết nàng xem như là sự tồn tại nhỏ yếu nhất trong những yêu ma này. Chưa được bao lâu, những sự tồn tại mạnh mẽ đến mức người người khát khao này hôm nay lại phải chịu sự quản lý của nàng ư? Chủ nhân, bọn nó đều giao cho ta quản lý sao? Tiểu Thi Mị thấy có hơi khó tin. Đều giao cho nàng hết. Đa tạ chủ nhân, Tiểu Thi Mị lập tức nở nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm. Đây là nụ cười chân thành nhất của nàng kể từ khi đi theo Cố Thanh Phong. Vào giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy, đi theo một chủ nhân hùng mạnh thế này cũng không tồi. Làm cho tốt, đúng rồi, còn có chút đan dược nàng cầm lấy mà dùng, nhanh chóng nâng cao tu vi. Cố Thanh Phong vừa nói vừa móc ra một nắm đan dược đưa cho Tiểu Thi Mị. Sau khi có thể tu luyện nhờ vào yêu ma, thứ đồ như đan dược này gần như là không cần dùng. Tạ ơn chủ nhân, Tiểu Thi Mị kích động đến mức lắp bắp. Cố Thanh Phong gật đầu, sau đó rời khỏi không gian dị độ. Tiểu Thi Mị thấy Cố Thanh Phong đi, nàng đứng ngẩn người tại chỗ rồi một hồi lâu, rồi mới sực tỉnh lại từ trong niềm vui sướng khổng lồ. Nàng nhìn đám yêu ma hùng mạnh bên trong không gian dị độ, cười rất vui vẻ, cho nên nói, các ngươi nỗ lực tu luyện thì ích gì, còn không phải bị một đứa chỉ biết nhảy nhót như ta quản sao. Sau khi Cố Thanh Phong ra khỏi không gian dị độ liền trở về Cố Vương Phủ, tiếp tục tận hưởng cuộc sống, dù sao đời người ngắn lắm, chiều chuộng bản thân mới là đại sự hàng đầu. Trước tiên đặt ra một mục tiêu nhỏ, lần lượt thử kỹ thuật massage của hơn 100 thị nữ. Đến lúc đó ai massage tốt nhất sẽ cho làm thủ lĩnh. Chương 266, thần giả gặp thần thật. Ban đêm, trải qua một ngày cần cù vất vả, Cố Thanh Phong cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Hắn nằm dài trên giường chuẩn bị ngủ. Thế nhưng vừa nhắm mắt, bỗng nhiên có một loại cảm giác bị người nhìn chăm chú xông lên đầu. Cố Thanh Phong mở bừng hai mắt ra quét nhìn bốn phía. Kết quả trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Lẽ nào là ảo giác? Có khi nào là quá mệt mỏi nên mới thế hay không? Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm, nhưng khi hắn lần nữa nhắm mắt lại, thì loại cảm giác rình rập mờ nhạt liền xông tới. Cố Thanh Phong bật người dậy từ trên giường như một con cá chép. Hắn xuống giường, đứng ở giữa phòng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn lập tức thả linh hồn lực kiến thần bất hoại của mình ra bao phủ cả phòng. Nhưng kỳ lạ là linh hồn cảm nhận rõ ràng đã nói cho hắn biết. Cả gian phòng này chỉ có một mình hắn. Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây chắc chắn không phải ảo giác. Ai, đi ra cho bản vương. Cố Thanh Phong thấp, giọng khẽ quát. Cảm giác của tiểu hữu thật là nhạy bén. Không hổ là đệ tử của thần cảnh cường giả. Một âm thanh hững hờ truyền đến từ sau lưng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chỉ thấy một tiếng nổ vang dội trong lòng. Hắn sợ hãi cả kinh, mãnh liệt quay đầu lại nhìn, nhất thời mặt liền biến sắc, chỉ thấy một ông lão đồ trắng râu tóc bạc phơ đang cười mỉm nhìn mình. Làm sao có thể xuất hiện phía sau ta từ lúc nào? Linh hồn lực vì sao không phản ứng chút nào? Cố Thanh Phong không tin tà lại lấy linh hồn lực quét một lần nữa. Kết quả khiến người ta khiếp sợ, ông lão áo trắng rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng kết quả linh hồn lực phản hồi lại không có ai. Vì sao linh hồn kiến thần bất hoại của ta cũng không tra ra người này? Lẽ nào lão là thần? Tiểu hữu chớ căng thẳng. Lão phu lần này đến không có ác ý. Chỉ là muốn xác nhận một chút. Cậu có thật sự là đệ tử của thần cảnh cường giả hay không mà thôi? Bạch y lão đầu mỉm cười nói. Hiện tại nhìn thấy cậu, lão phu cũng vững tin. Ngươi hẳn là thật không thể nghi ngờ. Tuy rằng tu vi chỉ mới nội khí cảnh, nhưng lại nắm giữ linh hồn của cảnh giới kiến thần bất hoại. Và có thể so với thân xác của hóa long cảnh, tổ hợp kỳ quái như thế này chắc hẳn cũng chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể dạy dỗ ra. Cố Thanh Phong hơi biến sắc, hắn thế nào cũng không ngờ được rằng lai lịch của mình vậy mà để cho người ta liếc mắt một cái liền. Nhận ra, ông già này chắc chắn là chân thần rồi. Lần này thì toang rồi, đây coi như là lý quỷ thật đụng phải lý quỷ giả rồi. Cũng không biết mục đích của ông già này là gì. Không phải gây bất lợi cho mình chứ? Ôm ngâm tình thấp thỏm, Cố Thanh Phong hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Xin hỏi tiền bối là nhân tộc sao? Tiểu hữu cứ yên tâm, lão phu không phải yêu ma. Bạch y lão đầu mỉm cười nói. Con mẹ nó, ông là người ta mới không yên tâm đấy. Lần này toang rồi, vốn tưởng rằng thế gian không có thần. Hiện tại xem như đã rõ, chỉ vì chưa đủ trình thôi. Dù sao nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, mình bây giờ chơi chiêu bài đệ tử của thần. Kết quả đã dẫn chân thần tới, tuy rằng trong lòng chửi thầm, nhưng nụ cười trên mặt Cố Thanh Phong không khỏi sán lạn hơn mấy phần. Tiền bối mang đến cho vãn bối một loại cảm giác giống như sư tôn của vãn bối vậy. Chẳng lẽ tiền bối cũng là chân thần? Cố Thanh Phong khéo léo nhắc đến sư tôn của mình, mục đích chính là nói cho ông cụ kia đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng ta cũng có thần đấy, Bạch y lão đầu vẫn luôn mỉm cười, nhìn thấu hết tâm tư nho nhỏ của Cố Thanh Phong. Ông lão mỉm cười nói, nào có chân thần gì đâu, chẳng qua chỉ là người trong thế gian vô tri nói bừa mà thôi. Võ giả thần cảnh trung quy cũng chỉ là mạnh hơn con người một chút mà thôi. Vậy xin hỏi tiền bối đêm khuya viếng thăm, không biết là có chuyện gì? Khoảng thời gian trước lão phu nghe nói có thần cảnh cường giả đuổi theo một con đại yêu hóa long. Đỉnh phong đã tới đế đô, cho nên đặc biệt tới đế đô muốn gặp mặt một lần. Nhưng lão phu ở đế đô quanh quẩn mấy ngày cũng không tìm được tâm tích của người đó. Đang định rời đi, ai ngờ đệ tử của thần cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện. Cho nên đặc biệt đi đến bái phòng. Không biết sư tôn của tiểu hữu hiện tại ở nơi đâu? Lão phu tìm hắn có chuyện thương lượng. Cố Thanh Phong hiện tại rất muốn nhây một chút. Hỏi tìm ta có chuyện gì? Có điều cân nhắc đến đối phương là tiền bối nhân tộc. Đức cao vọng trọng, mà kính già yêu trẻ lại là truyền thống Mỹ Đức. Cho nên suy nghĩ một hồi vẫn thôi. Tiền bối, sư tôn ta người vân du tứ phương, vãn bối cũng không biết vị trí cụ thể, không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng, có thể nói cho vãn bối, chờ sau này sư tôn trở về vãn bối sẽ thay mặt truyền đạt. Ông lão áo trắng nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ đáng tiếc, lắc đầu nói, ngươi có lòng, nhưng việc này không phải nhỏ, cần phải gặp mặt nói chuyện mới được. Không biết tiểu hữu có phương pháp truyền tin nào có thể liên lạc được với sư tôn không? Cố Thanh Phong tỏ vẻ khó xử, mẹ nó ta đi đâu liên lạc được chứ? Ông lão áo trắng lại nói, tiểu hữu chớ nên lo lắng, lão phu thật sự không có ác ý, chuyện này chuyện liên quan đến tính mạng của sư tôn ngươi. Cho nên cho biết càng sớm càng tốt. Chương 267, nguyên nhân vì sao thế gian không có thần. Cái gì cơ? Cố Thanh Phong bị lời nói của ông cụ làm sửng sốt. Sao lại liên quan đến tính mạng rồi? Sư tôn ta chính là ta, liên quan đến tính mạng sư tôn không phải là tính mạng của ta sao? Đừng đùa nữa, sao hiện tại thần cũng là nghề nghiệp nguy hiểm chứ? Tiền bối chớ nói đùa, sư tôn ta chính là thần, trên đời này còn có chuyện gì có thể uy hiếp được tính mạng của ông ấy sao? Nếu mà lão phu đoán không sai, sư tôn của tiểu hữu có lẽ vừa bước vào thần cảnh không bao lâu nhỉ? Vâng, coi là vậy đi, như thế thì đúng rồi. Người thân là đệ tử của hắn không chỉ không che giấu bản thân, ngược lại còn lên làm thân vương, danh truyền thiên hạ, lão phu liền đoán hắn có lẽ là vừa bước vào thần cảnh. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không như thế. Cố Thanh Phong càng nghe càng mơ hồ, ông lão như có ý nói đã thành thần thì phải khiêm tốn, nếu không sẽ có họa sát thân, lẽ nào đây chính là nguyên nhân vẫn luôn không thấy thần? Ý của tiền bối là gì? Vãn bối sao lại càng nghe càng thấy hồ đồ? Ông lão áo trắng lại lắc đầu lần nữa, tình huống cụ thể thứ cho lão phu không thể nói thẳng. Ngươi còn trẻ, tương lai có hy vọng bước vào thần cảnh, nếu như biết quá sớm, lão phu sợ sẽ phá hủy đạo tâm của ngươi. Phá hủy đạo tâm của ta? Ta mà có cái thứ này à? Không phải, rốt cuộc là chuyện quái gì? Lão già này cứ nói lập lờ nước đôi thế nhỉ? Nếu không phải nhìn lão là người, hôm nay ta nhất định sẽ cho lão biết tay. Tiểu hữu, tấm ngọc phù truyền tin này ngươi giữ đi, một khi tìm ra sư phụ thì mong ngươi sẽ lập tức liên hệ với lão phu. Thời gian còn lại không còn nhiều nữa, nhớ kỹ, sau khi gặp được sư phụ thì chỉ cần nói những lời này cho hắn, hắn nhất định sẽ hiểu rõ là ý gì. Nói cái gì? Thiên đạo có biến, đại kiếp trăm năm sẽ bắt đầu sau 2 năm nữa. Cố Thanh Phong, thiên đạo có biến, hắn ngay lập tức nhớ lại cái thiên đạo chi nhãn chỉ độc một con mắt kia. Là cái thứ đó sao? Còn có đại kiếp trăm năm sẽ mở ra sau 2 năm. Sao nghe vào cứ thấy điềm? Sư phụ ngươi thân là thần cảnh cường giả, nhất định có thể cảm nhận được thiên đạo biến hóa. Ngươi chỉ cần nói cho hắn biết những lời này, hắn sẽ hiểu. Thời gian hiện tại chỉ còn lại 2 năm, ngươi nhất định phải báo cho hắn biết trong vòng 2 năm này. Không thì mọi thứ sẽ kết thúc. Đến lúc đó không chỉ là sư phụ ngươi, mà ngay cả ngươi thân là đệ tử của thần cảnh cường giả cũng rất khó thoát. Muốn tránh thoát kiếp nạn, chỉ có gia nhập ám giới chúng ta. Nhớ lấy, nhớ lấy, ám giới chúng ta. Chẳng lẽ sau lưng lão già này còn có một nhóm thần? Ám giới nghĩa là gì? Là thế giới thần đang ở sao? Tiền bối, sao còn có ta trong đó nữa vậy? Ta không phải thần mà. Ánh mắt ông lão áo trắng nhìn Cố Thanh Phong thật sâu xa. Bởi vì ngươi là đệ tử của thần cảnh cường giả, bởi vì ngươi quá phô trương, cho nên bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phô trương, bọn hắn là ai? Bọn hắn là ai ngươi không cần biết, biết cũng vô dụng. Về phần phô trương, ngươi cảm thấy vì sao thế gian này chỉ có truyền thuyết về thần, nhưng lại chưa bao giờ thấy thần? Bởi vì thần đều đang tận lực che giấu sự tồn tại của bản thân. Nói thật, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử của thần phô trương như vậy. Nghĩ đến sư phụ ngươi vừa mới bước vào thần cảnh, một vài bí ẩn liên quan tới thế giới này vẫn đang là ẩn số. Nếu không nhất định sẽ không để ngươi danh truyền thiên hạ. Đây quả thực là tìm phiền toái cho mình. Được rồi, tiểu hữu, lời nên nói lão phu cũng đã nói hết rồi. Ngươi nhớ lấy lời lão phu, mau sớm liên hệ với sư phụ ngươi đi. Ông lão áo trắng nói xong định đi. Cố Thanh Phong vội vàng hỏi, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối, và vì sao lại muốn cho biết những bí mật này? Bạch y lão đầu nhìn Cố Thanh Phong một cách sâu xa. Lão phu Tuyệt Minh Tử, là người phụ trách tiếp dẫn của ám giới, chuyên tiếp dẫn một vài người mới thăng lên thần cảnh cường giả của thế giới. Tuyệt Minh Tử, Cố Thanh Phong nhất thời sửng sốt, vậy đôi mắt tiền bối chắc hẳn rất tốt. Cố Thanh Phong nói xong cũng không đợi câu trả lời, bởi vì Tuyệt Minh Tử đã biến mất, giống như lúc lão xuất hiện bất ngờ, giờ lại biến mất một cách bất ngờ. Lão già đó đi rồi. Cố Thanh Phong lại không bình tĩnh nổi nữa, nói cái gì chàng giang đại hải nhưng chẳng nghe hiểu gì sắt. Dù sao thì cũng chỉ hiểu một câu. 2 năm sau, bất luận là mình hay là sư phụ của mình e rằng đều sẽ đi đời. Tương đương với mình sẽ đi đời hai lần, Cố Thanh Phong cảm thấy Tuyệt Minh Tử hẳn không phải là phường lường gạt. Bởi vì đối phương là thần, căn bản không cần phải lừa mình, ý của đối phương rõ ràng là muốn bảo sư phụ mình gia nhập ám giới. Cùng nhau đối phó bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể ép thần không dám lộ đầu, chẳng trách thế gian vô thần, thì ra tất cả đều đã ẩn mình. Mia vốn tưởng rằng giả vờ làm đệ tử của thần trăm lợi mà vô hại. Ai biết vừa lên làm một ngày đã gặp phải phiền toái. Nói thật, Cố Thanh Phong hoảng rồi, bọn hắn có thể ép thế gian vô thần, khó mà tưởng tượng đến tột cùng là đẳng cấp đến mức nào. Ngay cả các vị thần cũng phải ẩn mình, kết quả mình mẹ nó còn không phải thần, lại khắp nơi chơi chiêu bài giả thần lừa bịp, lần này toang thật rồi. Trong lúc sợ hết hồn hết vía, Cố Thanh Phong lại càng nghĩ càng bực mình. Mình vất vả trăm cay ngàn đắng, vừa mới lên làm thân vương, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, kết quả lại biết được 2 năm sau có thể sẽ chết. Cái quái gì vậy? Là một vương gia hưởng thụ cuộc sống một chút khó khăn đến thế sao? Vì sao phải đối nghịch với ta?